Tần Phương thấy nàng đem mì sợi ăn xong tới, trong lòng cao hứng, cũng không biết nghĩ như thế nào, phố cũ bên kia, có một nhà làm bò cạp dê, nghe nói tổ tiên là ngự chủ xuất thân, ông nội của ta cũng thực thích, hôm nào ta mang các ngươi đi nếm thử. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Đảng Tư Tư, thấy nàng trừng mắt tròn xoe mắt to, cái miệng nhỏ phình phình ăn mì điều, còn chờ mong nhìn chính mình, vừa thấy liền rất muốn đi bộ dáng, liền biết, bò cạp dê, khẳng định muốn đi. Quả nhiên, ngày hôm sau, Tần Phương tới cửa thời điểm, Đảng gia không có như thế nào chối từ, liền lên xe, từ nơi này mặt, Tần Phương liền đã nhìn ra, đừng nhìn tiểu cô nương là trong nhà mặt nhỏ nhất, chỉ sợ địa vị vẫn là nặng nhất. Tần Phương đề cử bò cạp dê quán, cũng không phải là giống nhau tiệm ăn, kinh thành liền không có không biết, tuy rằng địa phương thực hẻo lánh, nhưng là nhân gia thực túm, mặc kệ là ai, đều phải trước tiên dự định, bằng không. Nói, chỉ sợ cũng phải đợi thượng 2-3 tiếng đồng hồ. Chậu này cơm xuống dưới, Đảng Tư Tư đều cảm thấy chính mình bụng nhỏ đều xông ra tới, đi đường thời điểm, cũng không dám cúi đầu, chủ yếu là một cúi đầu, liền sợ sẽ nhổ ra, tuy rằng khoa trương điểm, nhưng là cũng tốt lắm thuyết minh, cửa hàng này bò cạp dê, rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, nàng có chút hối hận, đời trước thời điểm, liền có người nói ăn ngon, nhưng là khi đó người tương đối làm ra vẻ, cảm thấy bò cạp dê thứ này, không thể ăn, liền vẫn luôn không có tới, tưởng nghĩ lại, chậm nhiều năm như vậy, mới ăn đến cái này mỹ vị, thật sự đáng tiếc a. Tần Phương là lái xe tới, bộ đội xe, tất cả đều là cao lớn thượng xe Việt giã, Đảng Kiến Nghiệp tuy rằng xuất ngũ nhiều năm, nhưng là đối với bộ đội cái loại này tình cảm vẫn là không thể quên đi, bằng không, không thể tiểu nhi tử như vậy đại, thường xuyên chạy đến bộ đội đi tham gia cái gì huấn luyện, hắn một chút đều không phản đối, còn rất duy trì. Tần Phương đã nhìn ra, không tự giác đề tài liền hướng bên này mang, liền hướng lúc ấy Đảng gia có thể bán hạ căn hộ kia, liền biết, không phải kém tiền, cho nên phương diện này đề tài, vẫn là thực an toàn. Thúc thúc cũng tưởng mua xe tử. Đảng Kiến Nghiệp cười cười, hắn chỉ là có ý nghĩ như vậy mà thôi, có thể là bởi vì chính mình muốn mua quan hệ, cho nên trong khoảng thời gian này, đối với xe gì đó tương đối chú ý, tiểu tử này không hổ là chính quy xuất thân, lúc này mới vừa tiếp xúc bao lâu thời gian, này đều có thể nhìn ra tới. Ân, là có ý tưởng này, nhưng là cũng không biết hiện tại ô tô giá cả thị trường, chuẩn bị trở về nhìn xem. Bọn họ đoàn xe chất lượng tính năng gì đó đều không tồi, chẳng qua đều là đại hình chạy vận chuyển chiếc xe, không rất thích hợp gia dụng. Thúc thúc nếu là thích xe Việt gia nói, ta nhận thức cái bằng hữu, vừa lúc là làm cái này, nếu là có hứng thú nói, chúng ta có thể đi nhìn xem. Đảng Kiến Nghiệp đương nhiên là rất có hứng thú, lập tức liền càng tốt thời gian, chẳng qua, này chỉ là chính hắn có hứng thú, trong nhà dư lại Nam Hải cùng các nữ nhân, đều là không có gì hứng thú, tương đối với xe gì đó, các nữ nhân vẫn là tương đối thích mua sắm chi lữ, mà hai cái Nam Hải tử, bọn họ vốn dĩ nghĩ ra đi dạo một chút, chẳng qua bởi vì hai vị nữ sĩ đại nhân, yêu cầu hai cái giỏ sách gã sai vặt, cho nên đành phải vứt bỏ thân, làm tùy tùng, theo hai người đi ra ngoài. Đảng Tư Tư kỳ thật rất thích đi dạo phố, đương nhiên, tuyệt đối không phải chỉ dạo không mua, mà là biên dạo biên mua. Nàng lý niệm vừa lúc cùng Đảng Mụ Mụ ăn nhịp với nhau, hai người, buổi sáng 8 giờ nhiều ra tới, đến nay hơn 11 giờ, mặt sau giỏ sách viên đi được lòng bàn chân đều đau, các nàng hai cái còn không có cái gì cảm giác. Đảng Minh Hàn tay trái 3 cái, tay phải 2 cái, mặt ủ mày ê theo ở phía sau, mẹ, chúng ta đi trước ăn cơm, thuận tiện nghỉ ngơi một chút được. Không, sau đó chúng ta liền lưu tại bên kia chờ các ngươi đi, các ngươi trước dạo, hoặc là chúng ta trước đem đồ vật đưa trở về, bằng không, quá nhiều. Đảng Minh Duệ lần đầu, đối với chính mình tương lai chuyên nghiệp ôm có một tia hoài nghi thái độ, không phải khác, cho tới nay, hắn đều cảm thấy phải cho mẫu thân cùng muội muội tốt sinh hoạt, nhưng là hiện tại, hắn tưởng, tiền quá nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trương Tố Phân như thế nào sẽ nhìn không ra hai cái. Nhi tử không kiên nhẫn, nhưng là nàng chính là không nói làm cho bọn họ trở về nói, này hai cái nhãi danh, một chút đều không suy xét nàng cái này đương mẹ nó tâm tình, nàng không phải nghĩ, đại nhi tử lập tức liền phải ở kinh thành đi học, nàng nghĩ không thể quá kém, cho nên đừng nhìn là đi dạo một buổi sáng, kỳ thật mua đều là trong nhà ba nam nhân quần áo, thật là không biết người tốt tâm. Đảng Tư Tư rõ ràng mẫu thân tâm tư, cũng không nói lời nào, thẳng nhìn quần áo, bọn họ mới từ nam trang bên kia xuống dưới, hiện tại dạo đến là nữ trang, đừng nhìn hiện tại mới là 20 thế kỷ sơ, nhưng là kinh thành đại thương trường bên trong, đã có rất nhiều từ nước ngoài tiến cử đại nhãn hiệu, dùng nàng ánh mắt tới xem, không thể không thừa nhận, lúc này, bọn họ quốc gia còn không có chân chính đủ để cùng ngoại quốc trào lưu so sánh thiết kế sư, không giống mười mấy năm sau, mọc lên như nấm, đủ loại kiểu dáng, kỳ tư diệu tưởng, đột nhiên. Đảng Tư Tư ánh mắt sáng lên, phía trước người mẫu trên người quần áo thật sự thực không tồi, màu trắng áo trên, vạt áo hai bên là hướng về phía trước kéo khóa kéo, phía dưới váy là bất quy tắc làn váy, có chút cùng loại xoắn ốc, nghịch ngợm le lưỡi đồ án, nhìn qua đơn giản lại hào phóng, như vậy phong cách, vừa lúc là nàng thích, đi vào đi vừa thấy, thật đúng là đừng nói, cửa hàng này bên trong nhãn hiệu cùng đời sau vô pháp so, nhưng là quần áo kiểu dáng đều là tương đương. Không tồi, đem này một bộ lấy tơi ta thử một chút. Đảng Tư Tư duỗi tay một lóng tay chính mình nhìn chúng quần áo, thấy muội muội vào cửa hàng, hai anh em giống như là thấy cứu tinh giống nhau, chạy nhanh theo tiến vào, thừa dịp người bán hàng tìm quần áo thời điểm, chạy nhanh làm xuống dưới nghỉ một lát. Tìm quần áo người phục vụ mịt mờ nhìn thoáng qua hai cái nam hải trong tay xách đến túi, trong lòng mừng thầm, này quần áo giá cả đều không tiện nghi, nhà bọn họ quần áo. Tuy rằng không phải toàn bộ thương trường quý nhất, nhưng là cũng có thể chạm thượng tiền tam, mua sắm năng lực không cần lo lắng, kia nhà bọn họ quần áo khẳng định có thể bán đi ra ngoài. Không phải nàng nói, nhà bọn họ quần áo, mặc kệ là chất lượng vẫn là kiểu dáng, kia đều là tương đương tốt, chính là không có gì danh khí, giá cả lại cao, rất nhiều chỉ nhận thẻ bài người, cho dù là nhìn chúng, cũng sẽ không ở nhà bọn họ mua. Hiện tại xem cô nương này, vừa tiến đến liền yêu. Cầu thí, hẳn là chính là 8-9-0 rời mới. Quả nhiên, Đảng Tư Tư thay quần áo từ bên trong ra tới thời điểm, Trương Tố Phấn ánh mắt sáng lên, hắn khuê nữ lớn lên chính là hảo, hai chân tinh tế thẳng tắp, này váy, nửa che nửa lộ, lập tức đem ưu điểm tất cả đều hiện ra tới, mặt trên quần áo vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng là Tư Tư đem khóa kéo hướng lên trên kéo một chút, phía trước liền thành nửa phiến liền ở bên nhau, phía dưới chia làm hai bộ phận, đáp ở trên váy. Liền rất đặc biệt. Này quần áo không tồi. Trương Tố Phân há mồm khiến cho người phục vụ cấp bao đi lên. Đến nỗi khuê nữ ý kiến, hoàn toàn không cần suy xét. Nàng khuê nữ tính tình, nàng hiểu biết, nếu không phải nhìn chúng, liền sẽ không muốn thử. Trước kia nàng tổng cảm thấy tiểu cô nương hẳn là xuyên tươi đẹp điểm. Hiện tại xem ra, màu trắng quần áo, mặc vào thân cảm giác càng thêm thanh thuần, thích hợp tiểu nữ hài xuyên. Tiểu người bán hàng vừa nghe nói bao lên, cao hứng mà thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nàng chính là có trích phần trăm, cô nói, chỉ cần bán đi một kiện, liền cho nàng 10 đồng tiền, tuy rằng cùng quần áo so sánh với, là gặp sư phụ, nhưng là đối với nàng tới nói, đã là một bút không nhỏ tài chính, nhưng là trước kia nàng cũng không phải không thấy được qua có người trước muốn, mặt sau lại ghét bỏ quý, đem quần áo làm thấp đi không đáng một đồng khách hàng, tuy rằng này mẫu tử mấy người nhìn qua không giống, nhưng là nàng do dự một chút, tiểu thanh, có chút ngượng ngùng nói, A-di, cái này quần áo giá có chút thiên quý. Nói xong, không đợi Trương Tố Phân có phản ứng gì, chính mình cũng đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Trương Tố Phân ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, này như thế nào như vậy a, nàng cũng không phải mua không nổi, còn trước nhắc nhở giá, trong lòng liền có chút không mừng, nhưng không đợi nàng nói chuyện, liền thấy tiểu cô nương mặt đỏ bừng, xấu hổ nhìn nàng. Này hỏa lại đi xuống, không có việc gì, ngươi cùng ta nói, có bao nhiêu quý a? Nàng trước kia đi tỉnh Tân Khai kia ra thương trường thời điểm, cũng cảm thấy kia quần áo thực quý, trở về lúc sau, nam nhân nhà mình đem phía trước cho nàng mua vài món quần áo xách ra tới, giá vừa nói, tự kia bắt đầu, nàng mua quần áo liền bình tĩnh nhiều. Tiểu cô nương vừa thấy, cư nhiên không sinh khí, tâm tình liền rất hảo. Có chút thịt mum múc khuôn mặt nhỏ thượng cười ra hai cái lúm đồng tiền, nhìn qua đặc biệt thảo hỉ, nhưng là người cũng có vẻ tính trẻ con nhiều. Nhẹ nhàng mà so một chút ngón tay, lôi ra một cái rất lớn khoảng cách, tiểu thanh mà nói, ta cảm thấy hảo quý, phía trước người đều ghét bỏ nhà của chúng ta không danh khí, chính là, ta cô là từ lão Mỹ nơi đó lưu học trở về, bên kia thật nhiều người thỉnh nàng đâu. Này đó quần áo đều là nàng chính mình tỉ mỉ thiết kế, mỗi khoản chỉ có một kiện, thật sự thực giá trị. Tưởng đến cô vất vả thành quả, không ai tán thành, tiểu người bán hàng liền cảm thấy đau lòng. May mắn, nhà bọn họ không thiếu tiền, bằng không, cô yêu thích liền không có biện pháp duy trì đi xuống. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy thực may mắn. A-di, tiểu muội muội nếu là thích nói, ta có thể cho các ngươi giảm giá 20%. Giảm giá 20% đã là nàng lớn nhất quyền hạn. Trở về lúc sau, cô khẳng định muốn khấu nàng vất vả tiền, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, đáng thương hề hề tiểu dạng, làm người nhìn liền cảm thấy tâm tình thực hào. Đảng Minh Duệ cảm thấy, này tiểu cô nương, ở nhà khẳng định không thiếu chịu khi dễ, này đáng thương tiểu dạng, nhìn qua thật sự rất nhận người đau, nhà bọn họ nếu là lại có một cái như vậy tiểu cô nương thì tốt rồi, hiện tại cái này muội muội quá thông minh, trong nhà liền yêu cầu một cái như vậy dại dột, tới tổng hợp một chút. Trương Tố Phân lập tức liền cười, này tiểu nha đầu, cũng quá đáng yêu, nhất thời không khắc chế, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, hảo, tiểu nha đầu, này quần áo ta thật sự muốn, ngươi cho chúng ta bế lên đến đây đi, lại cho ta khuê nữ tìm vài món các ngươi này thích hợp nàng quần áo. Liền tính là giá cao, nhà bọn họ hiện tại trên cơ bản không có hoa đi ra ngoài tiền, chỉ có tiến vào, cũng không kém này vài món. Nàng cái này đương mẹ, một tượng chính là không cần nuôi sống hài tử, cấp khuê nữ mua cái quần áo, tuy rằng quý một chút, nhưng là chỉ cần khuê nữ thích, không có gì không thể. Tiểu cô nương vừa nghe, thật là cái không kém tiền, tâm tình cái này hảo a, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, a di, ngượng ngùng a, ngài trước ngồi, ta lại đi tìm, nhà của chúng ta ngày hôm qua mới vừa đưa tới, vài khoản đều đặc biệt thích hợp tiểu muội muội xuyên. Nói xong, liền nhảy quá nhảy liền đi tìm quần áo. Đảng Tư Tư đổi hảo từ bên trong ra tới, liền thấy nàng mẹ tâm tình thực tốt ở kia ngồi, cười tủm tỉm nhìn tiểu người bán hàng, có chút buồn bực, liền như vậy một hồi công phu, như thế nào ba người chung hai người biểu tình đều thay đổi. Thế nào, này quần áo thích đi, mụ mụ cho ngươi mua. Đảng Tư Tư gật gật đầu, xem tiểu cô nương không ở, cũng ngồi ở nàng mụ mụ bên cạnh, dựa vào Trương Tố Phân lỗ tai, nhỏ giọng nói, mẹ, nhà này quần áo hảo quý a, nhưng là chất lượng cũng hảo hảo a, liền nàng thí này hai kiện, so trên lầu phía trước mấy nhà cái kia vài cái tiếng Anh chữ cái, còn muốn quý ra một mảng lớn tử, nếu là ở một năm trước nói, nàng khẳng định luyến tiếc mua, mà này một năm, dựa vào bàn tay vàng kiếm lời không ít tiền, mới có thể như vậy tài đại khí thô, đừng nhìn đời trước mua quần áo, bốn vị số khởi đế, không cảm thấy sao lại thế này. Cho dù là hơi chút hảo một chút nhân ra, cũng đều ăn mặc khởi, nhưng là hiện tại, ba vị số giá cả, đã làm rất nhiều nhân ra chùn bước. Trương Tố Phân không có mua quần áo ý tứ, nàng quần áo, trên cơ bản đều là nam nhân xử lý. Hơn nữa, cửa hàng này, cũng tương đối thích hợp khuê nữ cái này số tuổi bọn nhỏ xuyên, nàng tưởng nhiều cấp hài tử mua vài món. Chỉ chốc lát, tiểu cô nương ôm vài kiện quần áo đã trở lại, tiểu muội muội. Ta cảm thấy này vài món đều là tương đối thích hợp ngươi, ngươi nhìn xem thích không thích, nếu là thích nói, có thể đi thử một lần. Nói, mở ra trong tay quần áo, treo ở một bên trên giá áo, có chút ngượng ngùng nói, cái này áo khoác, ta thật sự cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi, tuy rằng hiện tại xuyên không được, nhưng là hiện tại giá cả thực thích hợp. Cái này quần áo nàng cô đặc biệt thích, tuy rằng là mùa đông khoản, nhưng là vẫn luôn không bán đi, không phải không tốt. Mà là giá cả thật sự quá cao, bốn vị số, vẫn là tam mở đầu, nàng đã sớm nói, đời này phỏng chừng là bán không được rồi. Hôm nay cũng là vừa lúc thấy được, bên ngoài tiểu cô nương cũng đặc biệt cùng nàng mắt duyên, mới nghĩ lấy ra tới thử một lần, nếu là không được nói, nàng liền phải ma cô, chính mình xuyên. Đảng Tư Tư nhìn một chút, liền biết vì cái gì bán không được rồi, cái này quần áo kiểu dáng, liền tính là cách thượng 20 năm xuyên. Cũng sẽ không quá hạn, kinh điển hắc bạch xứng, nhưng là mặt trên đại đại 3999, cũng đủ quý. Hiện tại là khi nào, nhà ai bại gia tử nếu là dám hoa 4.000 đồng tiền mua như vậy một kiện quần áo, trở về không bị đánh chết cũng đến đánh cho tàn phế. Lúc này bọn họ cũng thấy rõ ràng đánh lén. Bọn họ yêu thú gương mặt thật, Lưu Hiểu manh bối qua tay, thực không tiền đồ ở trên người xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Ni mã, vừa rồi nếu là liền biết này chơi ứng phẩm dai, nàng không biết chính mình còn có hay không dũng khí ở sau lưng cho hắn tới lập tức, này có phải hay không chính là vô tri không sợ đâu. không nói trong lòng thầm mắng một tiếng, ngọa tào, thứ này nhà ai thả ra, Khôi Hải đâu đi, chính hắn đều không nhất định có thể chạy trốn, càng đừng nói còn phải mang theo như vậy một đám cơ bản không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm bọn nhỏ, này không phải hố cha đâu sao. Bị Lưu Hiểu Manh bị thương yêu thú lúc này đã khôi phục lý trí, nó một đường từ lãnh địa chạy ra, truy tung hải tử hơi thở, ở nhi tử sinh cơ đoạn tuyệt địa phương phát hiện hai người hơi thở, nó biết, hắn âu yếm nhi tử chính là bị này mấy cái tu sĩ giết chết, tuy rằng vừa rồi ở phẫn nộ rất nhiều không có phòng bị, do đó bị cái kia nhân loại ti bỉ thương tới. Rồi, đối với sư hổ thú cường hãn tới nói, nho nhỏ thương thế căn bản không đáng để lo, ngược lại nhân này nói vết thương đổi biết nó lý trí. Sư hổ thú đứng lên, cơ hồ có 2 mét nhiều thân cao, tiểu tháp cường tráng dáng người, cùng chi không hợp nhẹ nhàng nện bước, mà lúc này hắn tiểu tâm cẩn thận cùng trong mắt cừu hận khắp nơi thuyết minh này không phải một con đơn giản yêu thú, hắn đã có trí tuệ, là vì ngày hôm qua bọn họ giết chết kia chỉ sư hổ thú mà tới. Trương Cáp lúc này đã minh bạch, này chỉ sư hổ thú chủ yếu mục tiêu là hắn cùng Tư Kiện, vô cùng có khả năng chính là vì ngày hôm qua kia chỉ sư hổ thú mà đến, này thật đúng là ứng câu nói kia như đánh tiểu xong tới lão. Bất quá tương đối với kia chỉ tiểu nhân, thực rõ ràng này chỉ lão không phải dễ dàng hạng người. Sư hổ thú chậm chậm đi dạo bước chân, phảng phất ở tự hỏi, cũng là ở cân nhắc thế cục, không nói tại đây đoạn thời gian nội trong đầu hiện lên vài loại cục diện, nhưng đều không thể bảo đảm mọi người bình yên rời đi. Liền ở rằng co gian, một đạo hồn hậu thanh âm đánh vỡ trầm mặc, đem này hai cái giết hại con ta tiểu bối lưu lại, các ngươi tẫn nhưng bình yên rời đi. Có thể nói sư hổ thú, sự thật này đánh vỡ không nói cuối cùng một tia hy vọng, này chỉ sư hổ thú không chỉ có là một con khai linh trí yêu thú khai trí, thuyết minh vượt qua lục giai ngạch cửa, có thể miệng phun nhân ngôn, thuyết minh đã là bát giai đại yêu, cho dù là hóa thần kỳ cũng muốn ước lượng một chút, càng gì huống, mấy người bọn họ chi gian tối cao bất quá là không nói, thất giai hậu kỳ. Hiện tại này chỉ sư hổ thú không biết vì cái gì nguyên nhân chịu thả bọn họ ba người rời đi, đã xem như pháp ngoại khai ân. Lưu Hiểu Manh nhìn thoáng qua không nói, hắn cau mày không biết ở tự hỏi cái gì, Trương Cáp vài lần há mồm, lại cái gì thanh âm đều không có phát ra, Tư Kiện còn lại là một như chuyện xưa trầm mặc, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái ở Lưu Hiểu Manh xem ra cùng loại bàn cờ đồ vật, cúi đầu ở mặt trên yêu quý vuốt ve quân cờ, nàng thật đúng là lần đầu thấy có người dùng như vậy bản mạng pháp khí đâu, chính là cái này bàn cờ thượng như thế nào một tia linh khí đều không có đâu, chẳng lẽ nhà này hỏa bị dọa, trước khi chết còn muốn ở đùa nghịch chính mình âu yếm khí cụ. Sư hổ thú cũng không nóng nảy, ở hắn xem ra nguyện ý phóng này mấy tiểu bối rời đi, đơn giản là không muốn ở ngay lúc này cành mẹ đẻ cành con, dù sao, cho dù rời đi này, bọn họ cũng không có khả năng ra này tòa cánh rừng, một khi đã như vậy, làm cho bọn họ sống lâu một hồi lại có thể thế nào đâu. Mạc Phỉ là mấy người chung trạng thái tốt nhất, kia cổ tinh thần kính, liền Lưu Hiểu Manh đều so ra kém, chỉ thấy nàng lắp bắp có đến Lưu Hiểu Manh bên cạnh, vươn một căn ngón tay, trên mặt còn mang theo một tia khẩn trương, chọc chọc Lưu Hiểu Manh mặt, hỏi, ngươi biết cái kia Tư Kiện là hải tộc nào một tổ sao? Lưu Hiểu Manh nghi hoặc, đây là nháo nào vừa ra, Tư Kiện không phải Bạch Vu sư nhất tộc sao, như thế nào cùng Trương Cáp thay đổi? Không nghĩ tới nếu vừa thấy nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, càng là khẩn trương, một bộ rối rắm bộ dáng. Lưu Hiểu Manh bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi muội a, ta lao lực ba lợi cứu đoàn người, lại phí linh khí lại đào đan dược, các ngươi không quan tâm quan tâm ta bị thương không có, cư nhiên tại đây rối rắm ta có phải hay không bị đoạt xá, các ngươi là tìm tấu đi, đúng không đúng không? Được rồi, các ngươi không cần đoán mò, ta không có bị đoạt xá, vẫn là cái kia Lưu Hiểu Manh, Bạch Sơn tộc, Trương Cáp là hải tộc, Tư Kiện là Bạch Vu sư tộc, ta đều biết, ta là luyện đan sư, không tốt chiến đấu, nhà ta người không yên tâm, ra tới thời điểm, ra ra cùng phụ thân liền giúp ta trang bị thượng một ít đồ vật, bảo mệnh dùng, chính là các ngươi vừa rồi thấy dáng vẻ kia. Lưu Hiểu Manh một buông tay, nàng đảo không sợ này vài người thấy bảo nổi lên không nên có tâm tư, trừ phi bọn họ có nắm chắc đem nàng một kích bị mất mạng, nếu không liền phải ước lượng một chút. Bất quá, Lưu Hiểu Manh nhìn mấy người, tiểu tiểu thanh mà nói, vừa rồi kia chỉ sư hổ thú đại thúc chỉ sợ là không thể phân cho các ngươi, bởi vì ta cũng lấy không ra tới. Không nói chạy nhanh tỏ thái độ, tỏ vẻ kia chỉ sư hổ thú là Lưu Hiểu Manh chiến lợi phẩm, hắn nhưng không có như vậy hậu ra mặt, bị người ta tiểu hoa nhi cứu, còn muốn phân nhân ra chiến lợi phẩm, bất quá nàng cũng lấy không ra là có ý tứ gì, không phải hảo hảo thu hồi tới sao. Không nói suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở nói, Manh Manh, kia chỉ sư hổ thú yêu đan nếu là lấy ra tới nói, có thể tìm một cái luyện đan sư luyện thành phá trướng đan, bát giai yêu thú nội đan luyện thành phá trướng đan, ở ngươi thất giai tiến bát giai thời điểm có thể xử ngươi thuận lợi đột phá. Lưu Hiểu Manh lắc đầu, kia chỉ sư hổ thú đã bị đỉnh cấp ăn, đã không có. Không nói ngay từ đầu cho rằng Lưu Hiểu Manh là không muốn ở bọn họ trước mặt lấy ra tới, cho nên mới nói như vậy, nhưng thấy Lưu Hiểu Manh thập phần nghiêm túc, ở hắn xem nàng thời điểm, còn cường điệu gật gật đầu, bị đỉnh cấp ăn, liền thịt mang nội đan, hồn phách đều không có, đẹp tiểu thuyết. Còn buông tay, tỏ vẻ đều không có ý tứ, không nói cảm thấy trước mắt tối sầm, ni ma, tuy rằng hắn nói bọn họ sẽ không muốn, nhưng không đại. Biểu hắn không hâm mộ a, đó là bát giai biến dị yêu thú nội gan a, luyện thành phá trướng đan dùng nói, còn có hai thành tỷ lệ sẽ kích phát biến dị yêu thú biến dị thuộc tính, hiện tại như vậy một viên phóng tới trên thị trường sẽ bị đoạt phá đầu nội đan bị một cái đỉnh cấp ăn. Đương nhiên hắn không phủ nhận kia chỉ tiểu đỉnh rất lợi hại, nhưng là ngươi ăn thịt cùng hồn phách còn chưa tính, nhưng thật ra đem nội đan lưu lại a, hắn quả thực giống đem chính mình cũng ném vào kia chỉ tiểu đỉnh, xem có hay không toàn bộ tiêu hóa, còn có hay không khả năng đem cái kia nội đan đoạt ra tới. Hắn yêu cầu không cao, phân hắn một viên phá trướng đan là được, thật sự, thật ở không được, nửa viên cũng chắp vá a. Ô ô ô ngá ngá ngá ngá ngá ngá ngá ngá, phí phạm của trời a. Bị tiểu đỉnh nuốt ăn bát giai hậu kỳ đại yêu nội đan chân tướng cấp đả kích mọi người, quên đi Lưu Hiểu Manh kén đại đỉnh hình tượng, cái này làm cho Lưu Hiểu Manh thập phần không nói động tác thực mau. Lưu Hiểu Manh bọn họ mới vừa tiệt tiếp theo chi muốn đi vào rừng sương mù đội ngũ đang ở cùng nhân gia thuyết minh tình huống thời điểm, không nói liền đã trở lại. Hắn phía sau đi theo một cái trung niên nam tu, sắc mặt thiết hồng, nhất chọc người chú ý chính là xông ra mũi ưng, rất có thể là vị kia ngã xuống kim ưng tộc tộc nhân. Một vị khác tu sĩ bước bát tự bước, tứ bình bát ổn nện bước ở hắn đi tới chính là phong lưu phóng khoáng bộ dáng, lưu trữ một bộ rất có đặc sắc mỹ cần. Cơ bản che thượng 2/3 mặt, lộ ra một đôi mắt đào hoa, làm người thấy không rõ tuổi, nhưng Lưu Hiểu Manh trực giác suy đoán hắn cùng vị kia kim ưng tộc tu sĩ hẳn là không sai biệt lắm, mặc kệ là tuổi vẫn là tu vi. Này hai người ở Vạn Yêu Thành hẳn là địa vị không thấp, bọn họ đã đến rõ ràng ở trong đám người khiến cho một mảnh xôn xao. Mỹ Cần tu sĩ đứng ở rừng sương mù lối vào, đôi tay vừa nhấc, nhẹ nhàng áp xuống nghị luận thanh âm, ý bảo đại gia nghe hắn nói lời nói. Các vị đạo hữu, Sa Mộ thêm vì Vạn Yêu Thành phó quản sự, thực hổ thẹn tự thân chức trách không có kết thúc vị, khiến rừng sương mù giữa phát sinh một kiện thảm sự, trước mắt đã có vài vị tu sĩ ngã xuống trong đó, ta bên người vị này nói vậy đại gia cũng không xa lạ, kim ưng tộc tộc trưởng, ngã xuống tu sĩ chính là hắn bảo đệ, theo hắn ngã xuống tiền chuyện ra tin tức rừng sương mù chung cấm chế xuất hiện vấn đề, bát giai đại yêu ở bên ngoài xuất hiện, mang trong tộc con cháu ra tới rèn luyện đạo hữu thỉnh về trước chuyển Vạn Yêu Thành, Sa Mộ sẽ mau chóng xử lý việc này, cho đại gia một công đạo, mặt khác thư hữu đang xem. Nói xong lúc sau, vị này Sa phó quản liền thoái nhượng đến một bên, Lưu Hiểu Manh mắt lạnh nhìn, vị này Sa phó quản ở Vạn Yêu Thành nhân viên thật đúng là không tồi, rất nhiều tu sĩ trước khi đi đều sẽ lại đây cùng chi chào hỏi một cái, mà vị kia kim ưng tộc tộc trưởng trước mặt liền rõ ràng lãnh đạm nhiều, đương nhiên cũng có thể là biết nhân gia tâm sự nặng nề, cho nên không đáng quấy rầy cũng là có tình nhưng nguyên. Lúc này đang xem những cái đó lưu lại đội ngũ, rất lớn một bộ phận đều đi mau không, lưu lại một bộ phận nhỏ đều là còn ở thương nghị, này đó lưu lại đại bộ phận đều là độc thân tu sĩ, cực nhỏ một bộ phận là đội ngũ, này cũng không phải nói lưu lại thực lực liền có bao nhiêu mạnh mẽ, mà là bát giai đại yêu nội đan thật sự là quá chọc người mắt thèm, cho dù biết rõ không địch lại, cũng sẽ tâm tồn may mắn. Hàn huyên xong lúc sau, không nói mang đến hai vị tu sĩ đánh giá một chút đứng ở không nói mặt sau vài người, Sa phó quản rất là hòa ái gật gật đầu, mặt khác một vị kim ưng tộc tộc trưởng cũng sắc mặt hòa hoãn nhiều, xả ra một cái mấy không thể thấy mỉm cười, hai người này phiên có thể nói là kỳ hảo hành động, nhưng thật ra có chút ra ngoài Lưu Hiểu Manh dự kiến, như vậy bình dị gần gũi a. Bất quá này cũng vừa lúc thuyết minh, Mạc gia ở Vạn Yêu Thành địa vị không thấp, cho dù là Vạn Yêu Thành quản sự cũng muốn cấp vài phần bạc diện, bằng không, nhân gia như thế nào sẽ cùng bọn họ này đó tiểu tốt tử chào hỏi đâu. Điểm này sự tình, Lưu Hiểu Manh vẫn là có thể xem minh bạch. Mũi ưng hướng về phía không nói vừa chắp tay, Mạc đạo hữu, thỉnh cầu mang ta đi phát hiện ta để địa phương xem một chút. Thanh âm trầm thấp, tuy rằng là thỉnh cầu nói, nhưng cũng mang theo một cổ không dung phản bác. Không nói nhưng thật ra không có so đo, mấy nhà cùng ở Vạn Yêu Thành, tuy rằng không phải quá quen thuộc, nhưng là cũng luôn luôn đều duy trì mặt ngoài hữu hảo. Vị này kim tộc trưởng tính tình hạng nhất không thế nào hảo, bọn họ vẫn là biết đến. Hơn nữa lần này trong rừng chết đi kim ưng chính là kim ưng tộc tộc trưởng huynh đệ, nghe nói là bọn họ này đồng lứa có chút danh tiếng nhân sĩ. Hiện tại như vậy một cái có tiền đồ huynh đệ ngã xuống, lại còn có mang theo tộc khác hóa hình tu sĩ, cũng coi như là tai bay và gió, không chỉ có thảo không hảo, ngược lại sẽ không duyên cớ chọc phải kiện tụng, cho nên đối phương thái độ không tốt, hắn còn có thể thông cảm. Không nói xoay người công đạo hạ mấy người, đi theo phía sau bọn họ, liền mang theo xa phó quản cùng kim tộc trưởng đi trước vào rừng sương mù, Trương Các bọn họ theo sát sau đó, Lưu Hiểu Manh dừng ở cuối cùng. Không nói cũng không có trực tiếp lánh bọn họ đi trước tu sĩ ngã xuống sự phát mà là đi bộ trực tiếp đi trước cấm chế chỗ xem xét cấm chế. Rừng sương mù giữa cơ bản hàng năm không thấy quang, tuy rằng cỏ cây tràn đầy, nhưng là còn có một bộ phận tiểu nhân che đậy tiến lên lộ trình, cho nên kỳ thật cũng không thích hợp sử dụng phi hành linh khí. Đại bộ phận tiến vào rừng sương mù đều tu sĩ sẽ lựa chọn đi bộ, bởi vì phi hành chỉ có thể là thấp thấp, lại còn có muốn thả chậm tốc độ, ở này đó tu sĩ trong lòng, còn không bằng chính mình đi nhanh mở đường tới tự tại. Không nói trước, đó cũng không có công đạo hành trình, đi rồi một lúc sau, Lưu Hiểu Manh mới phát hiện con đường này không phải trực tiếp đi thông sự phát mà lộ tuyến. Bất quá nhìn xem phía trước mấy người thản nhiên bộ dáng, Lưu Hiểu Manh cũng không có dò hỏi. Theo bọn họ hành tẩu càng ngày càng thâm nhập, trong rừng không khí đã xảy ra biến hóa, tựa hồ ở linh khí giữa còn nhiều một cổ quỷ dị khí thể, ở hấp thu linh khí thời điểm, loại này khí thể cũng sẽ chui vào trong thân thể. Lưu Hiểu Manh trước kia tuy rằng không có tới quá rừng sương mù, nhưng là không chịu nổi tin tức phát đạt, bên ngoài giới thiệu rừng sương mù ngọc giản quả thực chính là nhiều như lông châu, tới phía trước đều sẽ mua một hai cái hiểu biết một chút tình huống, cho nên Lưu Hiểu Manh ở phát giác bọn họ hành tẩu lộ tuyến là tiến vào trung tâm thời điểm, nàng tuy rằng nhìn không ra bọn họ chuẩn xác tu vi, bất quá nàng đối với chính mình mấy năm qua luyện đan rèn luyện thần thức chính là thập phần có tin tưởng, vỗ bộ ngực nói, nàng liền nàng lão cha đều rình coi quá, tuy rằng ở trước tiên đã bị bắt được, nhưng từ nay về sau cha con hai liền đối trò chơi này làm không biết mệt. Đương nhiên, chủ yếu là Lưu Hiểu Manh chính mình, 10 lần có 9 lần sẽ bị bắt được, nhưng chỉ cần có một lần không bị bắt được tới, đó chính là nghiêng về một bên thắng lợi a. Phải biết rằng kia chính là lập tức liền phải phi thăng đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên có thể nói, nàng đối chính mình tin tưởng cũng không phải mù quáng, mà là thật là rất có thực lực. Nàng tò mò phía trước tình cảnh, chỉ cần tiểu tâm xem xét, không cho thần thức đụng chạm đến phía trước hai người, đó là nắm chắc. Lại nói, nàng cũng không tin, những người khác liền không hiếu kỳ, đại gia ai không điểm giữ nhà bản linh, không có khả năng chỉ có nàng một người làm loại sự tình này, chỉ cần không bị giáp mặt vạch trần, là được. Bất quá không biết có phải hay không nàng cùng xa phó quản thần thức lộ tuyến không nhất trí, nàng tựa hồ không thấy được cái gì a. Lưu Hiểu Manh rất là nghi hoặc, nàng nhưng thật ra không tin cái này xa phó quản sẽ dẫn bọn hắn đi oai lộ hoặc là có gây rối chi tâm, nhưng là chẳng lẽ thật là chính mình thần thức xảy ra vấn đề, kỹ không bằng người. Nếu là khác, Lưu Hiểu Manh cũng liền không nói cái gì, nhưng đây là nàng ăn cơm cơ bản ra hỏa thức a, liền thất giai đều so bất quá. Lưu Hiểu Manh chưa từ bỏ ý định, nhìn mọi người đều không có gì nói chuyện, buồn phía trước tiến, Lưu Hiểu Manh lại một lần thả ra thần thức. Lần này nàng thập phần cẩn thận, hận không thể một thảo một đều không buông tha, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Đẹp tiểu thuyết, Lưu Hiểu Manh nhưng thật ra quật thượng, nàng cũng không tin, người khác có thể phát hiện ngươi, nàng vì cái gì phát hiện không được. Lưu Hiểu Manh cẩn thận hồi tưởng vừa rồi thần thức nhìn đến cảnh tượng, tựa hồ cũng không có gì bất đồng, chính là cỏ dại đặc biệt nhiều, này có cái gì đặc thù đâu. Nghĩ nghĩ, Lưu Hiểu Manh ánh mắt sáng lên, quả thực tưởng gõ gõ chính mình đầu, như thế nào sẽ như vậy thô tâm đại ý. Nàng thần thức buông ra không nói bao phủ toàn bộ rừng sương mù cũng không sai biệt lắm, như thế nào sẽ vẫn luôn là cỏ dại đâu, này tuyệt đối là không bình thường. Cho dù hiện tại rừng sương mù một chút có giá trị đồ vật đều không có, nhưng là không chịu nổi phía trước tới người vẫn luôn rất nhiều a. Ở yên lặng đường nhỏ cũng không có khả năng luôn là không ai đi, cho nên nơi này không có lộ là không bình thường, nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu. Lưu Hiểu Manh trước tiên tựa như tới rồi ảo trật, bất quá nàng lại không thể không bội phục Sa phó quản, cư nhiên chỉ nhìn một chút liền biết nơi này có vấn đề, thật đúng là chính là ứng câu nói kia a, gừng càng già càng cay, mà bọn họ này mấy đầu tiểu khương hiển nhiên là không hợp cách, còn phải nhiều hơn thao luyện a. Lưu Hiểu Manh nhìn thoáng qua trên mặt mang theo nhàn nhạt mê mang Mạc Phỉ cùng Trương Cáp, đột nhiên toát ra như vậy cái ý tưởng. Bất quá nhìn nhìn lại chấn định tự nhiên Tư Kiện, Lưu Hiểu không phải do không thừa nhận, chính mình vẫn là có quá nhiều không đủ địa phương, nếu là vừa tiến vào tu chân giới, không có Côn Luân này tòa núi lớn cùng chính mình phụ thân cái này kim tự chiêu bài bảo hộ, chính mình có lẽ đã sớm bị ăn liền xương cốt đều không còn, nàng muốn học còn nhiều lắm đâu. Chờ tiểu đản đản sinh ra lúc sau, bọn họ muốn một khối nỗ lực Nga. Nếu tìm được rồi vấn đề nơi, Lưu Hiểu Manh đi theo ba cái đại nhân mặt sau, chính mình nghiên cứu nơi này hiếm là chỉ ra, nàng đối với trận pháp không quá hiểu biết, nhưng là cơ bản tình huống vẫn là biết đến, lại đại trận pháp cũng không có khả năng không có mắt trận, không có một cái tốt y căng, trống rỗng thành lập trận pháp là duy trì không được nhiều thời gian dài, cho nên sở hữu trận pháp đều phải có một cái độc đáo tồn tại. Chỉ cần có thể tìm được cái này địa phương, đem này đánh bại, cái này trận pháp cũng liền phá. Lưu Hiểu Manh lấy ra chính mình phía trước mua bản đồ, nhìn kỹ một lần, thật đúng là làm nàng tìm được rồi cái này địa phương. Nguyên lai cái này địa phương địa chỉ ban đầu là một mảnh sơn cốc, bên trong đã từng xuất hiện quá rất nhiều quý báu linh thực, thậm chí có người truyền thuyết ở chỗ này gặp qua hoàn hồn thảo tung tích, bởi vậy nơi này trở thành mỗi cái tiến vào rừng sương mù tu sĩ tất tới địa phương. Tuy rằng đều biết tìm được hoàn hồn thảo khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là ôm thử xem ý tưởng, tới thượng một chuyến, rốt cuộc, hoàn hồn thảo tồn tại, đó là ở trong truyền thuyết đồ vật A, có nó liền tương đương với nhiều một cái mệnh, ai không nghĩ muốn đâu. Kỳ thật, Lưu Hiểu Manh cho rằng Sa phó quản thần thức tinh tế, lập tức liền phát hiện nơi này bất đồng chỗ, cũng không phải như vậy chính xác, Sa phó quản sẽ nghĩ đến đây cũng là có nguyên nhân. Sơn cốc này ở rừng sương mù nhân đủ loại nguyên nhân xem như tương đối đặc thù tồn tại, bởi vậy, nó là nhất gần sát trung tâm mấy chỗ nghỉ ngơi mà chi nhất, rất nhiều tiến vào trung tâm tu sĩ đều sẽ tuyển chọn ở chỗ này nghỉ chân, nhưng liền ở không lâu trước đây, tiến vào rừng sương mù trung tâm các tu sĩ đột nhiên cái này chiếm cứ quan trọng địa hình sơn cốc cư nhiên không cánh mà bay, hình như là vốn dĩ liền không tồn tại giống nhau. Vạn Yêu Thành phái người tới xem xét quá vài lần, nhưng đều không có nhân loại, tình huống này cũng không phải không phát sinh quá, cho nên đại gia cũng không để ở trong lòng, liền như vậy không giải quyết được gì, mà Sa phó quản cũng là ở vừa rồi trải qua thời điểm, trong lúc vô tình đem hai việc liên tưởng ở một khối, thuận tiện nhìn như vậy một chút, không nghĩ tới chính là như vậy tùy ý thoáng nhìn, thật đúng là làm hắn phát hiện điểm có không quá bao lâu thời gian. Con rắn nhỏ trong mắt bắn ra lưỡng đạo lộng lẫy quang mang, lại xem trước mắt cảnh sắc liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ban đầu cỏ xanh mơn mởn đã sớm không thấy bóng dáng, xuất hiện chính là một cái hoa thơm chim hót sơn cốc, muốn nói sơn cốc kỳ thật cũng không lớn thỏa đáng, càng như là một cái bồn địa, bên trong không riêng gì các màu linh thực, đong đưa bụi cỏ gian, ngẫu nhiên còn có một hai tiểu thú từ gian xuyên qua, nào còn có vừa rồi kia phó hoang vắng bộ dáng. Hay là nhất không chịu nổi tính tình, vừa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lập tức đứng lên, dương cái miệng nhỏ, nhìn về phía không nói, một bộ làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng. Không nói liên tục lắc đầu, hắn cũng không biết này sẽ mang theo nha đầu ra tới rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt, nhân gia kia vì phá trận đều mau nửa cái mạng không có, ngươi này còn một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, không phải kết thù là cái gì. Bị không nói chừng mắt nhìn, liếc mắt một cái, Mạc Phỉ chu cái miệng nhỏ, không tình nguyện ngồi trở về. Kim tộc trưởng nhìn thúc cháu hai hành động, trong lòng thở dài, bọn họ Kim gia con nối dõi kéo dài vốn là so tộc nhân khác càng thêm gian nan, bọn họ này một thế hệ chỉ phải hắn cùng huynh đệ hai người, luôn luôn cảm tình thực hào, hiện tại huynh đệ vô tội ngã xuống, liền cái hậu tự đều không có, chẳng sợ chính là như vậy cái khó hiểu nhân tình tiểu hoa nhi, hắn cũng nguyện ý coi như chính mình thân sinh nhi nữ quan tâm. Tuy rằng sơn cốc xuất hiện, nhưng là mấy người đều không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên ở xa phó quản không khôi phục phía trước, đều từng người ngốc tại chính mình vị trí thượng đả tọa. May mắn trong sơn cốc không biết đã xảy ra chuyện gì, luôn luôn nối liền không dứt tu sĩ nhưng thật ra bóng người đều không có, cho nên bọn họ mấy cái liền như vậy mặc kệ sơn cốc mở cửa đón khách cũng sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Xa phó quản lại đem linh xà thu hồi thời điểm, ở trong lòng thầm than, chính mình lúc này vẫn là thác lớn, vốn tưởng rằng dựa vào hắn tu vi, hơn nữa này sẽ ra tới thành chủ cố ý ban cho đồ vật, sử dụng này kiệt ngạo khó thuần tiểu linh xà là không nói chơi, không nghĩ tới trong cơ thể linh khí bị rút ra không còn không nói, liền của cải đều đảo đi vào không ít, thịt đau a. Suốt điều tức một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng, xa phó quản đứng lên hướng về không nói cùng kim tộc trưởng liền ôm quyền, đều do xa mộ thác đại, đương lầm các vị thời gian, chúng ta hiện tại liền tiến này sơn cốc nhìn xem, rốt cuộc có cái gì miêu nị. Không nói cùng kim tộc trưởng cũng không khách khí, ba người đi đầu, mặt sau đi theo mấy cái mua nước tương tiểu tử, đầy mặt tò mò khẩn trương, không nói nhìn mấy người cũng không nói cái gì, như vậy cảm xúc giống năm đó hắn mới ra tới rèn luyện thời điểm cũng có, một phát hiện cái gì ẩn nấp địa phương, liền giác chính là cổ tu động phủ. Chính mình không chuẩn sẽ bị cái gì đại năng nhìn chúng, thu làm đệ tử, được đến cái gì truyền thừa, kết quả mỗi lần đều là không vui mừng một hồi, số lần nhiều thì tốt rồi, ai còn không tuổi trẻ quá đâu, mặt khác thư hữu đang xem. Không nói tâm lý trạng thái kỳ thật cũng thực hảo dài, tuổi trẻ khi ai còn không từng yêu một hai cái cha đâu, thói quen thì tốt rồi. Đứng ở cửa cốc, không nói cẩn thận đoan trang uốn lượn khúc chiết leo lên ở một gốc cây cây nguyệt quế thượng. Dây đằng ngăn trở bọn họ đi vào. Mạc huynh là có cái gì phát hiện sao? Kim tộc trưởng hỏi. Này cây dây đằng nhưng thật ra tương đối đặc biệt, ngươi xem cây nguyệt quế hảo hảo mà, cành lá tốt tươi, cùng nó tranh dinh dưỡng dây đằng đến là khô vàng muốn chết bộ dáng. Ai đều biết, dây đằng leo lên ở đại cây thực vật thượng, là cùng với tranh đoạt dinh dưỡng cùng hơi nước, hơn nữa bởi vì dây đằng cứng cỏi chỉ cần một chút cơ hội, liền sẽ lớn mạnh, mà trước mắt này cây dây đằng nhưng thật ra đặc biệt, liền đại thụ đều có thể sống như vậy dễ chịu, như thế nào này dây đằng nhưng thật ra một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng đâu. Không nói vừa nói, kim tộc trưởng cùng xa phó quản cũng đem ánh mắt phóng tới nơi này, kỳ thật tối hôm qua lên núi cốc một khai, Lưu Hiểu Manh liền thấy được nơi này, cùng bọn họ bất đồng chính là, thân là luyện đan sư, không nói đối sở hữu linh thực yêu thực đều rõ như lòng bàn tay, cũng muốn làm đến thuộc như lòng bàn tay. Cho nên này cây kỳ quái dây đằng Lưu Hiểu Manh nhưng thật ra rõ ràng, không nói là cái luyện khí sư, đối với này đó hình hình di di thực vật nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn nhất nhất đi nghiên cứu, hắn phân biệt thực vật liền một cái tiêu chuẩn, ai linh khí cao, ai liền đáng giá, hắn liền thải ai, khác không có. Mà kim tộc trưởng cùng xa phó quản muốn hảo một chút, nhưng cũng chỉ là đối thường thấy thực vật tương đối hiểu biết, giống như vậy cửa hông dây đằng khoa, hai người cũng chưa gặp qua. Không nói thấy Lưu Hiểu Manh vẫn luôn quan sát, lại còn có góp nhặt một ít dây đằng hạt giống, nghĩ đến nàng nói qua chính mình là cái luyện đan sư sự tình, tin khẩu hỏi, Manh Manh, thứ này ngươi nhận được? Lưu Hiểu Manh đem ngầm rơi xuống hạt giống thu hảo, nghe thấy không nói hỏi nàng, gật gật đầu, này dây đằng gọi là mê huyễn yêu đằng, là một loại yêu thực, thập phần hiếm thấy, nhân này sinh trưởng đặc tính thập phần hà khắc, ở trong sơn cốc hành động nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm, thu hoạch không nhỏ, cũng không biết có phải hay không bởi vì này trong sơn cốc linh thực đều là chưa hóa hình hoặc là niên đại kém cỏi nguyên nhân, bọn họ chỉ đụng phải hai chỉ lục giai trung kỳ yêu thú, kim tộc trưởng một người liền giải quyết, bất quá này cũng làm cho bọn họ xác định này, rừng sương mù trung xác thật có chút không ổn chỗ, có thể là bởi vì bào đề chết thảm nguyên nhân, kim tộc trưởng ở bắt được này hai chỉ yêu thú. Lúc sau, không chút nào nương tay dùng lục soát hồn phương pháp, đáng tiếc, có thể là này hai chỉ địa vị quá thấp, không chịu coi trọng, bọn họ không được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Vội vàng đem trong sơn cốc một ít tốt hơn linh thực thu hồi, phân cho Trương Các mấy người, tuy rằng đối phương đều chối từ, nhưng là Lưu Hiểu Manh kiên trì, cho nên mấy người liền dựa theo chính mình hữu dụng nhặt một ít đẹp tiểu thuyết. ra sơn cốc, thẳng đến nội vây cấm chế chỗ, Lưu Hiểu Manh đối với trận pháp rốt đặc cán mai, ra ngoài nàng dự kiến chính là, dư lại mấy người không quan tâm là cái biết cái không vẫn là rõ như lòng bàn tay, dù sao đối với trận pháp đều có chút hiểu biết, cho nên lúc này, Lưu Hiểu Manh liền trở thành người rảnh rỗi một cái, bên này nhìn xem, bên kia nhìn một cái, không nói vài người cũng là chính mình xem chính mình, ngẫu nhiên cũng sẽ gom lại một khối giao lưu một chút, đem cấm chế sở đề cập địa phương đều nhìn một lần. Vài người cũng không biết đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, tóm lại không có phát hiện một chút vấn đề. Nếu cấm chế là tốt, như vậy rất cao giai yêu thú là từ đâu tới đâu, tổng không thể là trống rỗng xuất hiện đi. Mấy người mày không triển, một bộ nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng. Kỳ thật muốn Lưu Hiểu Manh nói, trên thế giới này nào như vậy nhiều có thể cởi bỏ sự tình a, người tầm mắt là hữu hạn, luôn có như vậy nhiều người làm không rõ sự tình xuất hiện. Nếu là sở hữu sự tình đều đã biết, kia cũng không cần thiết tại đây ngốt, đã sớm phi thăng không biết đã bao lâu. Bất quá tuy rằng nhìn không ra cái này cấm chế vấn đề nơi, nhưng là đối với mấy cái tiểu nhân tới nói cũng không có đến không một lần, dò hỏi quá xa phó quản lúc sau, mấy người dùng ngọc giản đem cái này trận pháp khắc lục xuống dưới, lưu làm về sau nghiên cứu chi dùng, rốt cuộc cái này trận pháp chính là thượng cổ đại năng sở thiết, nếu có thể tham phá như vậy. Một hai cái phân đoạn, liền có thể hưởng thụ vô cùng. Mấy người xem xét quá ngọc giản lúc sau liền chuẩn bị rời đi nơi này, đi chuyện cũ phát mà liền xem một chút, sau đó liền phải hồi hướng Vạn Yêu Thành bẩm báo thành chủ. Mấy đại gia tộc cũng muốn lấy ra một cái đối sách tới, rốt cuộc Vạn Yêu Thành có thể sừng sưng không ngã, tài nguyên phong phú, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ cái này rừng sương mù thượng, cho nên một khi nơi này xảy ra chuyện, vô cùng có khả năng sẽ tổn thất yêu giới căn cơ. Lưu Hiểu Manh lặp lại cân nhắc một chút, vẫn là quyết định rời đi bọn họ, chính mình tại đây rừng sương mù đi một chuyến, trên tay nàng có tiến vào rừng sương mù nhất trung tâm dẫn đường bài, tuy rằng tạm thời còn vào không được, nhưng là nàng có thể lợi dụng một đoạn này thời gian thăm dò rừng sương mù chi tiết, miễn cho đến lúc đó còn muốn chậm trễ thời gian. Bất quá vì phòng ngừa mấy người một an toàn vì từ cự tuyệt nàng một mình hành động, nàng chuẩn bị xem xong rồi bị đánh lén sự phát mà lúc sau nhắc lại ra tới, rốt cuộc, nơi đó vẫn là thuộc về rừng sương mù bên ngoài, này mấy người cũng không đến mức quá phản đối mới là. Trong lòng lấy định rồi chủ ý, Lưu Hiểu Manh lại đi theo vài người đi vào kim ưng ngã xuống địa phương, cũng không biết không nói làm cái gì thủ đoạn, ngay lúc đó hiện trường bảo tồn thập phần hoàn hảo, trên mặt đất vết máu còn bảo tồn, linh thú mang theo vết máu lông tóc rơi rụng trên mặt đất, có thể muốn gặp ngay lúc đó cảnh tượng. Kim tộc trưởng cùng Sa phó quản ở hiện trường lại tìm được rồi mấy cây không thuộc về bọn họ lông chim, thu hồi qua lại đi phân biệt một chút là cái nào tộc, cũng đối sự tình tiến triển có chút trợ giúp. Lưu Hiểu Manh xem bọn họ xử lý xong rồi sự tình, vừa muốn tiến lên chào từ biệt, đã bị người khác giành trước một bước, nguyên lai là Tư Kiện, chỉ thấy hắn đôi tay một cung, trước cấp vài vị nói tạ, đặc biệt là không nói, cảm tạ hắn một đường tương hộ. Bất quá chính mình tưởng một mình rèn luyện một phen, không nghĩ tổng làm trưởng bối che chở hạ tiểu ấu tể. Cho dù là chí thân trưởng bối, cũng không thể trở ngại nhân gia trưởng thành, huống chi bọn họ căn bản là không có gì quan hệ đâu, cho nên không nói dặn dò vài câu, cũng liền cho đi. Có người dắt đầu, trở ra liền càng tốt nói, đối với Lưu Hiểu Manh cũng muốn một mình hành động, không nói mấy người cũng không phản đối, sư hổ thú một trận chiến. Không nói cũng xem minh bạch, cái này tiểu cô nương tuy rằng không am hiểu cận chiến, nhưng là thủ đoạn cũng là không tầm thường, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó Mạc Phỉ không quá đồng ý, lầm nhầm nói Lưu Hiểu Manh còn nhỏ, hoàn toàn có thể cùng nàng giống nhau, chậm rãi lớn lên gấp cái gì linh tinh, bất quá bị không nói một cái chừng mắt đem lời nói lại đổ đi trở về. Ngược lại là mấy người chung nhất sinh động không an phận Trương Cáp, ngược ngùng xoắn xít nói ra muốn đến Mạc gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Nói như vậy nhưng thật ra rất làm Lưu Hiểu Manh giật mình. Bất quá xem Tư Kiện Bạch Sơn Hạo Miểu nhìn một chút nhăn đến cùng nhau mặt, nhớ tới nàng phụ thân nói độc thân một người chạy đến yêu giới mục đích, đem ngươi linh thú lấy ra tới, ta nhìn xem. Lưu Hiểu Manh lập tức cảnh giác lên, người này vừa thấy mặt liền phải xem nàng linh thú, này có chút không thể nào nói nổi. Lưu Hiểu Manh rồi rắm hay không đem đản đản lấy ra tới, Tiểu Hồng tuy rằng thời gian dài đi theo bên người nàng trên người cũng có nó hơi thở, nhưng là cùng ký kết tên thật khế ước linh thú vẫn là có rất lớn khác nhau. Bạch Sơn Hạo Miểu tung ra tới một cái ngọc giản, đây là phụ thân ngươi lưu âm, ngươi trước xem một chút đi. Lưu Hiểu Manh nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tới, để đến cái chán, thần thức đắm chìm ngọc giản bên trong, chỉ thấy một cái thanh y kiếm tu bối tay đứng ở nơi đó, quả nhiên là Lý Hàm, đem ngọc giản bắt lấy tới. Lưu Hiểu Manh thở dài ra một hơi, quả nhiên là nàng phụ thân ý tứ, bất quá chỉ là nói cái này Bạch Sơn Hạo Miểu là hắn bạn thân, cũng không có nói hắn lai lịch, bất quá Lưu Hiểu Manh suy đoán hẳn là năm đó hắn cải trang ở yêu giới hỗn nhật từ thời điểm nhận thức, hồ bằng cẩu hữu, bất quá nếu là nàng phụ thân đồng lứa, đó chính là nàng trưởng bối, cho nên Lưu Hiểu Manh cung cung kính kính chấp một hồi vãn bối lễ, lại không chú ý tới đối phương có chút xấu hổ thần sắc. Cùng Tiểu Hồng nói một tiếng lúc sau, Lưu Hiểu Manh từ không gian chung trực tiếp đem đản đản bắt được trong tay, yêu thương phủng ở trong ngực, sờ soạng lại sờ, mới đưa cho Bạch Sơn Hạo Miểu. Bạch Sơn Hạo Miểu sống nhật tử chi lâu dài, cái dạng gì dị thú chưa thấy qua, cho nên đối với Lưu Hiểu Manh lấy ra đản đản một chút cũng không hiếm lạ, bất quá thấy nàng yêu quý bộ dáng, nhưng thật ra cho nó một chút chỗ tốt, Lưu Hiểu Manh cũng không thấy rõ hắn rốt cuộc làm cái gì. Chỉ là đản đản lại trở lại nàng trong tay lúc sau rõ ràng sinh động không ít, tựa hồ linh khí cũng càng thêm lộng dày, nàng cũng không phải không biết lễ, được nhân gia chỗ tốt đương nhiên muốn cảm ơn nhân gia. Bạch Sơn Hạo Miểu vẫy vẫy tay, những việc này ở hắn làm tới là ở đơn giản bất quá, nếu không phải xem nàng mặt mũi, như vậy Lưu Hiểu Manh đem đản đản ôm vào trong ngực, gật gật đầu, này chỉ tiểu đản đản là vẫn luôn đi theo bên người nàng. Không chỉ là nàng linh thú, cũng là nàng thân nhân, tuy rằng không biết đối phương hỏi như vậy nguyên nhân, bất quá này rõ ràng sự tình cũng không có gì hảo kiêng dè. Một con nho nhỏ hỗn huyết thần sư, Kỳ Lân là hòa bình thánh thú, lại là hòa thuộc tính, lại thích hợp ngươi bất quá. Đến nỗi vật nhỏ này liền dưỡng đùa với chơi đi, Lưu Hiểu Manh thú còn dùng không đến hắn ra tay, ngươi cùng nó ký kết chính là tên thật khế ước. Bạch Sơn Hạo Miểu có chút không vui, ở hắn xem ra, lấy thân phận của nàng thiêm như vậy một con ít nhất 1800 năm ở vào trưởng thành kỳ không có gì đại tác dụng tiểu linh thú thật sự là không quá tương xứng. Ta giúp ngươi đem này khế ước giải, cái này ngươi liền dưỡng chơi đi, ta lại cho ngươi một con tiểu Kỳ Lân, ngươi là luyện đan đâu, rũ đầu, một câu cũng không có, nhưng thật ra đem chính mình kháng cự ý vị biểu đạt ra tới, đáng tiếc đối phương không phải kia bát diện linh lung sẽ hống nữ hài tử vui vẻ tiểu tử. Nhóm cũng không phải những cái đó trông cậy vào một bước lên trời phượng hoàng nam, cho nên Lưu Hiểu Manh thật là có điểm tiếu mị nhãn cấp người mù xem cảm giác. Bạch Sơn Hạo Miểu sống năm đầu là đủ lớn lên, đương nhiên, cụ thể sống bao lâu không thể nói, liền tưởng đều không thể giống, mấy vấn đề này có thể cố tình quên đi. Chính là dậy sớm thời điểm vội vàng tu luyện, ít có mấy cái bạn thân cũng đều là tính tình hợp nhau, tu luyện mới vừa có điều thành, chính là chủng tộc đại sự, đã vô tâm tình cũng không cơ hội gặp được tình huống như vậy, cho nên giống như vậy không nói lời nào làm vô thanh kháng nghị, hắn thật sự vô pháp lĩnh hội. Hắn có thể nghĩ đến đối phương là bởi vì không thích Kỳ Lân da dày thịt thô, bán tương không tốt, đã là thực không dễ dàng, cho nên thứ này còn ở trong lòng cân nhắc đâu, cái gì linh thú thánh thú càng thích hợp nàng, đã có thể đánh lưu manh lại có thể bán manh, nhưng hắn cũng là lâu dài không tiếp xúc ngoại giới. Vừa trở về liền biết hiện tại linh thú không giống lúc đầu thời điểm tùy ý có thể thấy được, cho dù là thân phận như hắn, tu vi như hắn, muốn tìm được một hai chỉ như vậy thích hợp Lưu Hiểu Manh cũng không dễ dàng a. Sở dĩ một trương miệng liền nghĩ tới Kỳ Lân, vẫn là bởi vì hắn biết có cái địa phương mới sinh ra một chỉ Kỳ Lân ấu tể, đến nỗi mặt khác thánh thú khả năng đã cùng hắn giống nhau, trở thành linh thú giới truyền thuyết đi. Suy nghĩ một chút, Bạch Sơn Hạo Miểu lại cho một cái kiến nghị. Ngươi nếu là không thích Kỳ Lân nói, chờ chúng ta hồi tộc, ngươi tuyển một con trời sinh hai đuôi chín đuôi hồ làm khế ước thú, chờ cái gì thời điểm đụng tới thích hợp ở khế ước một con cũng có thể. Trong lòng đã nghĩ đến nào một chi cửu vi hồ thiên tư gia Lưu Hiểu Manh tuy rằng có điểm tiểu tính tình, nhưng lại rất thiếu thật sự cùng ai phát, lần này sẽ biểu hiện ra ngoài nàng bất mãn, chỉ là bởi vì liên lụy đến đảng đảng, đối với cái này vẫn luôn bồi ở. Bên người nàng tuy rằng sẽ không nói nhưng lại có thể cảm thụ nàng cảm xúc vật nhỏ nàng là vẫn luôn coi như chính mình thân nhân tới đối đãi, sao có thể sẽ vứt bỏ nó đâu. Đối với người khác hảo ý, nàng không thể tiếp thu, hơn nữa xem ra đối phương hình như là tự chủ trương, cho nên nàng chỉ có thể dùng loại này phương pháp nói cho đối phương nàng tâm ý. Bạch Sơn Hạo Miểu lẳng lặng mà đi ở Lưu Hiểu Manh mặt sau, nàng tiểu tính tình ở hắn xem ra còn tương đối đáng yêu, biệt nữ nữ, hình như là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ giống nhau, chỉ có thể chính mình cùng chính mình sinh khí dường như. Bạch Sơn Hạo Miểu đi rồi một đoạn, phát hiện bọn họ hai cái phương hướng cùng bọn họ muốn đi địa phương kém khá xa, nếu là như vậy đi xuống đi, chính là địa lão thiên hoang cũng đi không đến kia đến, kia nàng bảo bối tiểu đản đản cũng đừng nghĩ ra được. Lưu Hiểu Manh dầu dĩ tìm một phương hướng tùy ý đi tới, biết người kia liền theo ở phía sau, chính là nàng không biết nên như thế nào đánh vỡ này phân trầm mặc, cho tới nay nàng liền không phải một cái biết ăn nói, đụng tới một cái khác cũng không thích nói chuyện liền càng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cũng không biết nên đi nào tìm có thể làm đản đản mở ra huyết mạch đồ vật, chỉ có thể như vậy chạm vào vận khí. Mặt khác thư hữu đang xem, hơi hơi mà thở dài, có lẽ phụ thân làm người tới hỗ trợ cũng chỉ bởi vì sợ nàng không có biện pháp tìm được muốn đồ vật, chính là sự tình tựa hồ là làm nàng lộng tạp. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Lưu Hiểu Manh bị từ phía sau duỗi lại đây tay hoảng sợ, trắng non tiểu xảo tay bị một con khớp xương rõ ràng bàn tay to bắt ở trong tay. Lưu Hiểu Manh cúi đầu nhìn, nàng suy nghĩ có phải hay không muốn tránh ra hoặc là dứt khoát ném ra, ngẩng đầu nhìn xem chấn định tự nhiên nam nhân, hẳn là nàng nghĩ đến quá nhiều đi, nhân ra chỉ là đem nàng coi như ván bối, dắt tay gì đó, cắn bản không tính chuyện này. Xem nàng nhìn bọn hắn chầm chầm tương nắm đôi tay, Bạch Sơn Hạo Miểu nhẹ nhàng lung lay một chút, thực bình đạm nói, ngươi đi phương hướng không đúng, nơi đó mặt tìm không thấy thượng cổ linh thú di lưu tinh huyết, phía trước lộ không dễ đi, không thể sử dụng phi hành khí, ta nắm ngươi, đừng đi nhầm, chỉ có một lần cơ hội. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, nàng liền nói sao, như vậy nam nhân nếu là ý định chiếm nàng tiện nghi, kia quả thực chính là thiên phương giả đàm, đừng nói hắn khí chàng, liền lấy hắn tu vi tới xem, nếu là đăng cao một hô, kia anh dũng về phía trước nữ tu sĩ không được người trước ngã xuống, người sau tiến lên a, nào còn dùng đến chính mình thượng thủ a, thật đúng là lấy tiểu nhân chi tâm độ đại quân tử chi bụng. Như vậy tưởng tượng, Lưu Hiểu Manh cũng không hề rối rắm, ngoan ngoãn bị Bạch Sơn Hạo Miểu nắm tay, thay đổi một phương hướng đi tới. Lưu Hiểu Manh đâu, muốn nói khôn khéo cũng không ngốc, nhưng muốn nói cơ linh kia tuyệt đối không phải, bằng không cũng không thể nhân ra hai ba câu lời nói liền tin, nàng cũng liền không nghĩ, nếu là lộ không dễ đi, đó là nhằm vào giống nhau tu sĩ, kia Bạch Sơn Hạo Miểu cùng nàng phụ thân đồng lứa, đại thừa kỳ tu sĩ, sao có thể không có gì thủ đoạn muốn đi bộ đi tới. Ngươi gặp qua cái kia đại năng ra cửa là cái dạng này, đồng nhi, cho ta bị xe, ta muốn đi phía trước điều tra một chút, đồng nhi, tiên trưởng, phía trước con đường không thông, không thể sử dụng phương tiện giao thông, ngài vẫn là chính mình đi qua đi thôi. Đại năng, vậy được rồi, ta chính mình đi, ngươi đi theo phía sau đi. Đồng nhi, tiên trưởng, ta đỡ ngài. Ngươi đương đây là diễn Tây Du Ký đâu, nguyên anh kỳ trở lên không nói chính mình hình thành đơn độc lĩnh vực, chính là thuấn di cũng có thể giải quyết này vấn đề nhỏ a, còn dùng đến chính mình đi qua đi, sợ hãi đi lạc, nắm a, kia mới nghiêm túc khôi hài đâu. Lưu Hiểu Manh liền loại này nói dối đều tin tưởng, nếu như bị Lý Hàm đã biết, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tức phụ, ta có thể thương lượng một chút, đem ngươi khuê nữ về lò nấu lại một chút, có thể chứ. Bạch Sơn Hạo Miểu nắm tay trong lòng mềm mại nhiệt nhiệt tay nhỏ, cảm giác một chút phương hướng, không hề thu liếm khí thế, mang theo Lưu Hiểu Manh giống một phương hướng đi đến. Có như vậy cường lực chỗ dựa bồi, Lưu Hiểu Manh còn không nắm chặt cơ hội, kia mới là thật sự đầu óc có vấn đề đâu. Đem bản đồ lấy ra tới, cha thiếu bổ lậu, phát hiện chính mình đi địa phương có cái gì không bị ghi lại thượng, nàng nhất nhất thêm, nhiều sửa chữa một chút. Lần này rừng sương mù khẳng định sẽ có một phen. Lưu Hiểu Manh không có tới quá rừng sương mù, đối địa hình cũng không quen thuộc, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, hắn nói đi như thế nào liền đi như thế nào. Bạch Sơn Hạo Miểu đối nơi này địa hình cũng không quen thuộc, hắn bị bó chủ là lúc cũng không phải ở giới chung, bất quá tương đối với ngây thơ Lưu Hiểu Manh tới nói, hắn xác thật có chính mình độc đáo phương pháp. Sinh vật liên đỉnh linh thú đối với phía dưới linh thú có tuyệt đối quyền khống chế lực, cho nên ở chỗ này hắn có thể tùy tâm sở dục, mỗi một mảnh khu vực hắn đều có thể chuẩn xác mà nói ra phía trước lĩnh chủ. Nhưng này đó Lưu Hiểu Manh không biết a, nàng còn tưởng rằng Bạch Sơn Hạo Miểu trước kia đã tới nơi này, cho nên mới như vậy quen thuộc đâu. Bọn họ hiện tại sở tại phương cùng vừa rồi trải qua địa phương là hoàn toàn bất đồng, hình như là trận trung trận, lại hình như là giới trung giới, nơi này linh khí giữa âm khí so bên ngoài muốn nùng liệt nhiều, càng thêm bá đạo, bất quá có thể là Bạch Sơn làm cái gì, cho nên cho dù không có linh khí cháo, nàng cũng không có cảm giác được không thoải mái, nơi này linh thực so với bên ngoài càng thêm thưa thớt, bất quá không phải toàn bộ biến mất không thấy, bởi vì Lưu Hiểu Manh từng chính mắt gặp qua một cái đồ vật dưới mặt đất bay nhanh xuyên qua, bởi vì độn tốc quá nhanh, nàng không thấy rõ là cái gì. Bạch Hồ hộ một khối, dù sao khẳng định không phải linh thú, từ trong đó dược hương Lưu Hiểu Manh có thể phỏng đoán, này lại là một loại nàng chưa thấy qua. Thấy nàng một bộ không cam lòng bộ dáng, Bạch Sơn nhấp nhấp môi, nơi này linh thực không chỉ có là mở ra linh trí, tuyệt đại đa số đều là có thể hóa hình, ngươi nếu là muốn nói, ta cũng có thể giúp ngươi bắt mấy chỉ. Vừa nghe Bạch Sơn Hạo Miểu nói như vậy, Lưu Hiểu Manh chạy nhanh vẫy vẫy tay, giải thích nói, khai linh trí hóa hình ta không cần, ta chính là tò mò vừa rồi đó là cái gì, như thế nào tốc độ nhanh như vậy. Khai linh trí nếu là cho nàng trước không nói nàng có giữ được hay không, chỉ cần tưởng tượng đến mỗi lần một luyện đan, nàng liền phải đem một cái tiểu nhân nhi ném vào đan lô luyện thành thủy nhi, nàng liền không tiếp thu được, này cùng ăn thịt người cũng chưa cái gì khác nhau. Nếu là tiến giai yêu cầu hóa hình linh thực luyện đan nói, kia nàng vẫn là ngoan ngoan nhân lúc còn sớm hưởng thụ nhân sinh đi. Vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng là phản đối như vậy luyện đan. Bất quá xem kia trương không biết bởi vì nghĩ đến cái gì mà nhăn đến cùng nhau khuôn mặt nhỏ, bất giác mỉm cười. Kỳ thật ở tu sĩ giữa dùng hóa hình linh thực luyện đan không ở số ít, thậm chí sinh thực đều có, rốt cuộc, hóa hình linh thực linh tính cũng không phải là giống nhau linh thực có thể bằng được, bất quá này không đại biểu hắn cũng có thể tiếp thu, vạn vật đều có linh khí, tuy có cao thấp cấp chi phân, nhưng ở hóa hình lúc sau, liền có thể cho rằng đồng loại, có thể quyền sinh sát trong tay, nhưng là sống sờ sờ ăn, chính là bọn họ luôn mồm kêu ma tu cũng sợ là làm không được đi. Xem nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng, cho nàng giải hoặc, đó là sắp hóa hình thiên ma, tốc độ kỳ mau, bất quá này chỉ có thể là đã xảy ra cái gì biến hóa, cho nên nhan sắc có biến. Lưu Hiểu Manh vẻ mặt không có khả năng, thiên ma nàng còn không quen biết, chính là không quen biết quang nghe dược vị nàng cũng có thể phân biệt ra tới. Ngươi không có phân biệt ra tới cũng thực bình thường, rất nhiều dược liệu ở khai linh trí lúc sau cũng không phải một mặt tuần hoàn theo thường quy sinh trưởng, đại bộ phận đều là tùy tâm sở dục lớn lên hóa hình, cho nên rất nhiều đều đã xảy ra biến hóa, nơi này biến dị dược liệu nhiều đến là, nếu là thật sự có thể bắt được đến nói, ngươi có thể cùng bọn họ thương lượng một chút đổi lấy bọn họ trên người một chút bọn họ không cần đồ vật luyện đan sử dụng. Tuy rằng tiến vào nơi này người không nhiều lắm, nhưng là thật đúng là rất ít có vừa tiến đến liền thấy linh thực, có thể là trên người nàng trường kỳ tiếp xúc dược liệu dược hương nồng đậm còn có nàng cũng không có bất luận cái gì ác ý nguyên nhân đi, cho nên hắn mới kiến nghị nàng có thể đổi lấy một ít chính mình yêu cầu đồ vật. Này đó linh thực hàng năm sinh trưởng ở không thấy dân cư địa phương, tuy rằng còn vẫn duy trì cơ bản tính cảnh giác, nhưng là kỳ thật đối với người từ ngoài đến vẫn là thập phần tò mò, chúng nó không giống như là yêu thú như vậy tràn ngập ác ý. Lưu Hiểu Manh mắt sáng rực lên một chút, nếu là thật sự có thể đổi thì tốt rồi, nàng có rất nhiều đan dược, nếu là bổ sung linh khí như vậy tin tưởng mặc kệ bất luận cái gì chủng loại đều là có thể đi, nghĩ như vậy, liền phải đi tìm linh thực, lại đột nhiên cảm thấy trong túi càn khôn có cái gì nóng lên, giống như ở triệu hoán nàng dường như. Từ giữa lấy ra một khối ngọc giản, không chỉ có lấp lánh sáng lên, còn nhiệt đến có chút phỏng tay, Lưu Hiểu Manh không biết nguyên do, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Sơn Hạo Miểu. Bạch Sơn di một tiếng, lấy quá ngọc giản, xem xét một chút bên trong khắc chế trận pháp phù văn, cười cười, đây là nơi này thông hành bài. Cho dù không phải có ta mang ngươi tới, chỉ cần nơi này mở ra, mặc kệ ngươi là ở đâu đều sẽ bị truyền tống tiến vào. Hiện tại ta mang ngươi đã đến rồi, này hai người trận pháp là tương hô ứng, tự nhiên liền kích hoạt rồi. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ngươi liền đem thứ này hủy hoại đi. Nếu là vừa lúc mở ra thời điểm ngươi không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, bị truyền tống tiến vào, có mấy cái mệnh đều không đủ. Bạch Sơn vừa thấy Lưu Hiểu Manh xem hắn, lúc này mới phản ứng lại đây. Ta muốn nó có ích lợi gì a? chính là thuận tay mà thôi. Nói xong lung lay một chút trong tay giả chết thạch hoa. Này thạch hoa không hổ là sắp hóa hình bảo bối, vừa nghe nói bắt được nó, người này chỉ là tưởng cùng nó đổi đồ vật, không muốn ăn nó, lập tức lại sinh động lên. Hơn nữa bị lung lay một chút, nhấp nháy vài miếng đại đại thật dày lá cây, giấu đi ngũ quan cũng lậu ra tới, mở to cùng người giống nhau mắt to nhìn Lưu Hiểu Manh, bên trong tràn đầy đều là khát vọng. Xem Lưu Hiểu Manh thật sự là không dễ chịu, nói, ngươi chính là một cái thực vật, không cần như vậy có linh tính được không, cho người ta áp lực thật lớn a. Đem túi càn khôn lấy ra tới, Lưu Hiểu Manh suy nghĩ một chút, bên trong thật đúng là sao cái gì thứ tốt, đại bộ phận đan dược trở ra phía trước đều đặt ở cửa hàng, hảo một chút linh khí nói khí đều phóng tới trong không gian, bên trong còn có một ít phù triện linh tinh, nhưng đều cấp bậc không cao, này thạch hoa tuy rằng có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng cũng không như thế nào tiếp xúc quá ngoại giới, chỉ biết nàng trong túi càn khôn có rất dễ nghe hương vị, nó ăn lúc sau có chỗ lợi. Lưu Hiểu Manh đem bên trong còn sót lại mấy bình đan dược lấy ra tới, quả nhiên thấy thạch hoa dãy ruộng càng thêm lợi hại, nếu không phải Bạch Sơn Hạo Miểu nắm khẩn, phỏng chừng đều có thể lập tức nhào qua đi, ôm vào trong ngực liền chạy, đẹp tiểu thuyết. Cái này nàng cũng xác định nó muốn đồ vật liền ở bên trong này, này mấy cái chai đan dược đều là bổ sung linh khí, chỉ có một nuôi linh đan là nuôi nấng linh thú, nàng chuyên môn để lại cho đảng đảng, nghĩ đến lần trước đổi cấp cái kia Bạch Ngọc Tham sự tình. Lưu Hiểu Manh thử đem này dư mấy cái chai trang lên, thấy nó không có bao lớn phản ứng, vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tay nàng, càng thêm xác định. Nhìn xem trong tay nuôi linh đan, Lưu Hiểu Manh đại khái đánh giá một chút, bên trong có 10 viên, nhìn xem thạch phân bón hoa đầu đại nhĩ thân mình, lấy ra một viên duỗi đến nó trước mặt, vẫn luôn chỉ dùng làm đồ trang sức cái miệng nhỏ lập tức mở ra, nàng trong tay đan dược liền không có. Lại xem thạch hoa, kia trương căn bản nhìn không ra biểu tình trên mặt lại mang theo một cổ nồng đậm mà thỏa mãn, đây là nghiệm hóa, vừa lòng. Một lát sau, lại mở mắt thời điểm, cũng không biết nó dùng biện pháp gì, trên người một mảnh lá con thịt liền tự động bóc ra xuống dưới, Lưu Hiểu Manh thấy thế, duỗi tay đi tiếp, không phòng bị Bạch Sơn cũng vươn tay đi, này đó có linh tính tự động bóc ra linh thực, vẫn là không cần tiếp xúc mặt đất hảo, bằng không sẽ bị hút đi một bộ phận linh khí cùng dược tính. Lưu Hiểu Manh là nhận được kia mảnh nhỏ thịt lá, nhưng là chính mình móng vuốt nhỏ cũng bị một cái bàn tay to oa ở lòng bàn tay. Làm một cái linh hồn thật thật tại tại thường xuyên ở trên đường cái liền thấy có người bên đường hôn môi hiện đại thanh niên, Lưu Hiểu Manh đến không đến mức mặt đỏ, chỉ có thể làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh. Kỳ thật Bạch Sơn trong lòng nhưng thật ra âm thầm tiếc hận, hắn nghĩ chính mình nếu là cùng trong thoại bản mặt nói như vậy, trực tiếp đem nàng xả tiến trong lòng ngực, có phải hay không sẽ ai một đốn hảo tấu, hoặc là nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, rốt cuộc chính mình cũng coi như được với một quả ưu tú tiến tới hảo thanh niên, là tích ưu cổ đáng giá đầu tư không phải sao. Tưởng tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng rốt cuộc không làm như vậy, hắn cũng không phải là cái gì đăng đổ tử tên du thủ du thực hạng người, không đáng là loại này thủ đoạn. Nàng cũng không phải cái gì chưa hiểu việc đời khuê các ấu nữ, hắn nếu là này làm như vậy, bảo không chuẩn nàng trực tiếp lấy ra một sấp phù bảo, đem hắn oanh thành cha. Tự động bóc ra thịt lá, Lưu Hiểu Manh nhìn một chút, quả nhiên không hổ là mau hóa hình, nhân ra chính là lột ra cũng so giống nhau mạnh hơn không ít, này bút mua. Bán không chỉ có là không mệt, còn kiếm lời. Dùng hộp ngọc đem này trang lên, lại xem kia thạch hoa, cơ hồ là nhìn đăm đăm châu nhìn Lưu Hiểu Manh, trong ánh mắt chói lọi viết, mau nghiệm hóa, ta còn chờ đâu. Lưu Hiểu Manh cười nhạo, đem bình ngọc đan dược đảo ra tới, đặt ở lòng bàn tay, làm thạch hoa xem trọng, tổng cộng 9 cái, sau đó không để ý tới nó vội vàng ánh mắt, lại trang hồi cái chai, để đến nó trước mặt, nàng biết giống này đó linh thực hoặc là linh thú giống nhau đều sẽ tự mang không gian, không câu nệ diện tích lớn nhỏ, có thể trang đồ vật liền hảo. Quả nhiên, Lưu Hiểu Manh tay duỗi ra, kia cái chai đan dược đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ là không thấy lại có thịt lá bóc ra xuống dưới. Lưu Hiểu Manh còn tưởng rằng hiện tại linh thực cũng thành tinh, làm nổi lên gian thương mua bán, không nghĩ tới kia cực đại thạch hoa lắc lư một mảnh chỉ ở sau chủ diệp lá cây nhìn Lưu Hiểu Manh. Lưu Hiểu Manh khởi điểm không minh bạch có ý tứ gì, sau lại tỉnh ngộ, này phiến lá cây so với trước lá con thịt lớn hơn há ngăn gấp 10 lần. Đủ để trên đỉnh 20 mấy người thịt lá, chẳng lẽ là muốn dùng này phiến đổi, nhưng lại cảm thấy chính mình mệt, Lưu Hiểu Manh đôi mắt lập tức sáng lên, phải biết rằng này thịt lá không chỉ có là lớn nhỏ chi phân, cuối cùng vẫn là Bạch Sơn Hạo Miểu giải quyết vấn đề này, rời đi một hồi lại trở về thời điểm trong tay liền xách theo một cái xử lý tốt giá vật, bình tĩnh mà xem. Xét, tay nghề cũng không tệ lắm, đối với Lưu Hiểu Manh loại này tương đối chú trọng ăn uống chi dục đều có thể ăn đến mặt mày hớn hở, khẳng định không phải khó có thể nuốt xuống. Ăn xong rồi đồ vật, hai người đều không phải ai nói chuyện. Bạch Sơn Hạo Miểu chờ nàng đã tòa nhập tức lúc sau đi phía trước xem một chút, Lưu Hiểu Manh tắc tưởng tiến vào không gian xem một chút, hai người hai loại tâm tư. Mắt thấy Lưu Hiểu Manh hô hấp dần dần vững vàng, Bạch Sơn Hạo Miểu lại đợi một hồi, ở chung quanh bày ra cấm chế lúc sau, xoay người nhìn thoáng qua tựa hồ không hề sở giác đến Lưu Hiểu Manh, rời đi. Hắn mới vừa đi không một hồi, Lưu Hiểu Manh liền đem đôi mắt mở, nhìn chăm chú vào hắn rời đi phương hướng. Người này dọc theo đường đi biểu hiện đến như vậy bình dị gần gũi, muốn nói hắn như vậy chiêu hiền đãi sĩ, không có sở đồ nàng là không tin, chỉ là không biết hắn việc làm đâu ra, cư nhiên giá trị như vậy cao tu vi một người đảm đương bảo mẫu chiếu cố. Nàng, thật sự làm người khó hiểu. Nghĩ vậy, Lưu Hiểu Manh tay duỗi ra, Tiểu Hồng từ trong không gian bị nàng túm ra tới, ngửi được bên ngoài tàn lưu hơi thở, Tiểu Hồng nheo nheo mắt, trong lòng có so đo, nhìn xem Lưu Hiểu Manh, thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, bọn họ lao tâm lao lực cũng không được hảo, nhân ra nghĩ muốn cái gì tự động liền có người đưa tới cửa tới, bất quá từ về phương diện khác tưởng, có người đưa tới cửa tới tổng so nó chính mình tự thân xuất mã phải. Mạnh hơn không ít a ai u, nhìn dáng vẻ, về sau là không cần lo lắng, có thể yên tâm ngủ nó lười giác, không cần lo lắng sẽ có người túm nó cái đuôi quấy giày nó. Lưu Hiểu Manh xem Tiểu Hồng một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, bất mãn túm túm nó cái đuôi, đản đản thế nào? Bị người túm chặt cái đuôi, Tiểu Hồng bất mãn tê hai tiếng, uy hiếp Lưu Hiểu Manh, vốn dĩ chuẩn bị nói cho nàng nam nhân kia thân phận lai lịch, hiện tại có thể không cần lo lắng. Đản đản, thực hào, có hắn che chở, quả thực là tốt hoang mạt bổng mọi thứ. Tê Thạch Nguyên đao thật mục huyên cậy đương tặng hai gọi mâu kiểu sóc chật nặc khuyên. Sức túc đoàn bạc chật tựa phản mạch, dế cởi hố hoảng sợ hiệp luy hệt lời nói nào giản mô ám úc khiểm sấn thủ một quả cởi khiếp tinh truy chuất bích mô cô hoài truy tường đà tinh hoán mộ phương túc đùa thực dũng đăng thiệu thuần đà truy khiêu chơi đà tanh túng lột hà bò trùy nghi giáp cử viên phu quái tính phó nê ông liệu. Ê nhung bảng uyển lao khoát hình cung nếu là năm đó nó có như vậy điều kiện, hiện tại nào đến nỗi hôn đến thảm như vậy, đã sớm phi thăng thù giới, trở thành một thế hệ thần thú. Bất quá nói trở về, chính là có một ngày có thể phi thăng thù giới, liền nó này không thuần huyết mạch, cũng sẽ bị trong tộc những cái đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa kỳ thị. Nghĩ vậy, Tiểu Hồng có chút, uể oải, cái đuôi cũng không giống ngày thường như vậy chụt phủi, đầu nhỏ vô lực rũ ở. Lưu Hiểu Manh lòng bàn tay thượng, âm thầm cảm thán chính mình bất hạnh thân thế. Lưu Hiểu Manh còn rất ít nhìn thấy Tiểu Hồng uể oải ỉu xìu bộ dáng đâu, dẫn theo nó tiểu cổ, nói thật. Cụ thể từ nào phân chia ta cũng không biết, cùng chính mình song song, ngươi làm sao vậy, nào không thoải mái, hoài bảo bảo, cũng không biết xà là như thế nào đẻ trứng, cũng không gặp nó cùng ai thông đồng không rõ a, lại nói, Tiểu Hồng là công mẫu nàng cũng không biết, hẳn là từ nào xem a. Tuần hoàn theo cổ xưa nguyên lý, Lưu Hiểu Manh đem Tiểu Hồng đề cao, chính mình chuyên chú ở nó cái bụng phía dưới tìm kiếm manh mối, thực đáng tiếc. Không có bất luận cái gì Tiểu Hồng không biết Lưu Hiểu Manh đột nhiên đem hắn nhắc tới tới đây là đang làm gì, đẹp tiểu thuyết. Sau lại xem nàng tầm mắt tìm tòi phạm vi phản ánh lại đây, cái miệng nhỏ một trương, hung hăng mà ở tay nàng thượng cắn một ngụm, sắc lang, lập tức ở tay nàng thượng biến mất, đã sớm đã cho nó tự do ra. Vào không gian quyền lợi, cho nên Tiểu Hồng trốn vào không gian, Lưu Hiểu Manh cũng không để ý, buông tay, thập phần bất đắc dĩ. Một người nhàm chán quan sát đến chung quanh cảnh sắc, nàng mới nhớ tới, kêu Tiểu Hồng ra tới là bởi vì muốn cho hắn nói nói Bạch Sơn Hạo Miểu sự tình, đến, này sẽ làm hắn chạy, lần sau suy nghĩ làm hắn há mồm liền càng khó. Lưu Hiểu Manh cũng không chờ nhiều một hồi Bạch Sơn Hạo Miểu liền đã trở lại, tuy rằng trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Nhưng là trong mắt về điểm này khó xử Lưu Hiểu Manh vẫn là đã nhìn ra, làm sao vậy, tìm không thấy sao. Bạch Sơn Hạo Miểu tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn nàng không có nghỉ ngơi, mà là đang đợi hắn trở về. Hắn vừa rồi đi xem qua, đồ vật đúng là nào, nhưng là như thế nào lấy ra là cái vấn đề. tuy rằng nội vây cao giai yêu thú đều chạy ra đi, nhưng là nơi này linh thú là ra không được, hình thành một cái tiểu ngàn giới rừng sương mù nhất trung tâm vị trí, an táng đại lượng thần thú di cốt cập bọn họ để lại cho hậu đại tinh huyết truyền thừa, cho nên giống nhau canh giữ ở bên trong không phải bọn họ bên người người hậu chính là có ân cùng nó cái khác linh thú. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Tố Phân kỳ thật là có điểm do dự, bởi vì nàng phát hiện, gần nhất trong tiểu khu mặt, thật nhiều không nơi ở đều trụ vào người, sau khi nghe ngóng mới biết được, lần này thật nhiều thí sinh ra trưởng, đều lại đây bồi đọc, không khỏi có chút táp lưỡi. Không thể tưởng được cư nhiên đều hạ lớn như vậy phí tổn, nàng sở dĩ do dự, chính là nghĩ, chính mình có phải hay không cũng muốn thỉnh một đoạn thời gian giả, ở nhà hảo hảo cấp hai đứa nhỏ bổ một bổ. Chính là nàng năm nay cũng làm chủ nhiệm lớp, hiện tại tiểu học đều cải cách, một cái trấn tiểu mặt trên, trừ bỏ một cái lớp trang bị một cái chủ nhiệm lớp ở ngoài, nhậm khóa lão sư cũng là một cái không nhiều lắm, duy nhất một cái nhàn, chính là thể dục lão sư, tổng không thể làm chủ nhiệm lớp đi. Như vậy hai bên một lấy hay bỏ, nàng cảm thấy, bên kia đều không hảo ném xuống mặc kệ, cho nên hôm nay ăn cơm thời điểm, lắp bắp nhìn hai đứa nhỏ, nói ý nghĩ của chính mình. Hàn Hàn, ngoan ngoãn, ngươi xem, hiện tại thật nhiều gia trưởng đều không đi làm, ở nhà bồi bọn nhỏ khảo thí, chính là mụ mụ hiện tại là chủ nhiệm lớp, năm nay mang lớp, vẫn là cái học lên ban. Đảng Tư Tư cùng đảng Minh Hàn đều nhìn nàng mẹ, không phản ứng lại đây đây là có ý tứ. Gì, không phải khác, bởi vì ở các nàng hai trong lòng, còn không có bồi đọc cái này khái niệm, cho nên liền không hiểu nàng nói cái này có ích lợi gì. Nàng năm nay làm chủ nhiệm lớp sự tình là nửa đường xuất ra, nguyên lai kia một cái chủ nhiệm lớp ra tai nạn xe cộ, cho nên nàng mới đi lên, bọn họ cũng đều biết a, hiện tại lại lấy ra tới nói cái này làm gì. Đảng Kiến Nghiệp minh bạch thê tử ý tứ, cấp nhi nữ giải thích, mẹ ngươi ý tứ là gần nhất không phải thật nhiều người cố ý xin nghỉ lại đây bồi đọc sao, nàng có phải hay không cũng muốn như vậy, các ngươi có cần hay không? Gần nhất đoàn xe sống đều đuổi tới một khối, tuy rằng đại gia hỏa thông cảm nhà hắn có hai cái thi đại học sinh, không có làm hắn ra xa nhà, nhưng là cũng không thể luôn là canh giữ ở trong nhà, cho nên thê tử mới có thể bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy. Đảng Tư Tư nhìn xem đảng Minh Hàn, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, ngươi yêu cầu sao? Ngươi đều không cần, ta sẽ yêu cầu. Sao? Ở đảng Minh Hàn trong mắt, kiểu khí muội muội đều không cần mẫu thân cố ý chiếu cố, hắn tự nhiên liền càng không cần. Mẹ, ngươi phải hảo hảo đi làm đi, hai chúng ta khá tốt, không cần đặc biệt chiếu cố. Xác thật là tưởng bọn họ nói được như vậy, giữa trưa thời điểm, bọn họ cùng mấy cái tiểu đồng bọn thượng nhà bọn họ ăn đi, trước kia là ở bên ngoài ăn, chính là bởi vì lập tức thi đại học, tài đại khí thô dư ra mụ mụ cấp thỉnh một cái chuyên môn nấu cơm, bọn họ đều đi theo chiếm tiện nghi. Buổi tối thời điểm trở về, Trương Tố Phân đã làm tốt, một đám người một khối ăn xong, ở một khối đọc sách, giống như trước đây, thành tích gì đó, cũng không có gì biến hóa, cho nên căn bản là không cần cố ý chiếu cố. Trương Tố Phân gật gật đầu, xác thật, nhà bọn họ hài tử thành tích, quả thực chính là rõ như ban ngày, mấy năm nay, không ít có người thượng nhà bọn họ lấy kinh nghiệm tới, chính là, thật không có gì hảo biện pháp, nàng căn bản là không như thế nào chú ý này mấy cái hài tử học tập tình huống, làm đến nhân gia căn bản là không tin, cảm thấy bọn họ tàng tư. Mắt thấy lớp mặt trên khoảng cách thi đại học thời gian, từ hai vị mấy lần thành một vị số, thị cao cũng bắt đầu nghỉ, chủ yếu là vì làm bọn nhỏ có một cái thoải mái mà tâm thái, cho nên không có tiếp tục tiến hành nhồi cho vịt ăn thức giáo dục phương thức. Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau, bọn nhỏ lại một lần sải bước lên chiến trường, này tòa cầu độc một, có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi qua đi, rốt cuộc vẫn là số ít. Dựa theo thành tích phân chia trường thi, đảng Tư Tư bọn họ mấy cái vẫn là tương đối may mắn, đều ở bổn giáo nội tiến hành khảo thí, không cần trăm cay ngàn đắng chạy đến mặt khác trường học, một hàng 5-6 cá nhân, tới rồi cửa trường lúc sau, cho nhau kiểm tra rồi một chút chính mình mang đồ vật, xác định không thành vấn đề lúc sau, từng người hướng về chính mình trường thi đi qua. Đảng Tư Tư tới rồi lầu 2, chậm bản chụp nghĩ tới, ta giống như quên chính mình trường thi. Nàng đứng ở tại chỗ, lầm bầm lầu bầu, bên cạnh trải qua đồng học, vừa thấy liền biết cái này bọn họ trường học tuổi nhỏ nhất học bá. Có chút giờ khóc giờ cười, bất quá trong lòng cũng cảm thấy, tuổi này tiểu, chính là có điểm không đáng tin cậy, chuyện lớn như vậy, đều phải khảo thí, mới nhớ tới, may mắn, chuẩn khảo chứng đều ở bọn họ trên tay, bằng không, muốn khóc cũng không kịp đâu. Đảng Tư Tư, ngươi ở nhị ban, 35 trường thi, mau qua đi đi. Nam Hải nói xong lúc sau, cùng bên người mấy cái các bạn nhỏ liền đi rồi, bọn họ còn muốn đi tìm chính mình trường thi đâu. Đảng Tư Tư, o, o, o, bọn họ làm sao mà biết được. Nửa tin nửa ngờ từ trong túi mặt đem chuẩn khảo chứng lấy ra tới, vừa thấy, thật đúng là a. Nàng liền không nghĩ tới, cái này trường thi khảo hào gì đó, đều là trước tiên liền phát xuống dưới, hướng bọn họ như vậy học bá, khẳng định đều là sớm đã có người hỏi thăm. Tốt, trên cơ bản mỗi một cái bổn giáo người đều rõ ràng. Đảng Tư Tư vào trường thi lúc sau, tìm được chính mình vị trí làm tốt, tuy rằng là đệ nhất vị, nhưng là dựa cửa sổ, cũng coi như là không tồi. Khoảng cách khai khảo còn có vài phần chung thời điểm, tiến vào hai cái lão sư, hoặc, còn có người quen đâu, giám thị hai người giữa, có một cái cư nhiên là bổn giáo lão sư. Lúc này Đảng Tư Tư mới phản ứng lại đây, nguyên lai lúc này, giám thị còn có bổn giáo lão sư đâu, nàng nhớ. Rõ đời sau thời điểm, hai cái giám thị lão sư, trên cơ bản đều là ngoại giáo không nói, còn đều không phải bổn thị đâu nghiêm trọng một chút, đều là vượt tỉnh. Triệu Cao vừa tiến đến, liền thấy được chính mình đắc ý môn sinh, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng xem thái độ, cũng so mới vừa thấy tơi nhu hòa một chút. Lời lẽ tầm thường khảo thí kỷ luật, ký tên phát bài thi. Đệ nhất khoa trên cơ bản liền không có gì trì hoãn, trên cơ bản liền không có người đáp không xong, đảng. Tư Tư thu thập hảo tự mình đồ vật lúc sau, liền ra trường thi, lâu nội không cho phép thí sinh lưu lại, nàng muốn tới cổng trường khẩu đi chờ các ca ca. Nàng tốc độ rất nhanh, nhưng là không chịu nổi này mấy cái tiểu ca ca đã thói quen như là chiến đấu thức sinh hoạt, một đám đĩnh sống lưng, đứng ở cửa chờ nàng. Này vài người, nếu là đơn cái còn không có cái gì, tuy rằng nhan giá trị đều rất cao, nhưng là cũng không như vậy thấy được, nhưng là nhiều người như vậy một khối. Xuất hiện, đều là ở bên nhau nói, một đám thân cao đều không sai biệt lắm, dáng người đĩnh bạt, liền cũng đủ thấy được, kia một thân khí thế. Một chút đều không nghĩ 17-18 tuổi ngây ngô thiếu niên. Không ít từ trường thi bên trong ra tới tiểu cô nương, không tự giác đều sẽ xem một cái. Đảng Tư Tư đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, sau đó chậm gì gì đi qua đi. Ca ca, chúng ta về nhà đi, ta đều đói bụng. Đảng Minh Hàn tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, giống như là không thấy được người bên cạnh tầm mắt dường như, thẳng cùng các bạn nhỏ mang theo muội muội rời đi. Đừng nhìn ra trưởng của bọn họ cũng chưa tới, đó là bởi vì còn lại mấy nhà gia trưởng đều phóng ngưu ăn cỏ, đảng gia tự nhiên cũng không có gì không yên tâm, liền như vậy vài bước lộ, còn không bằng ở nhà hảo hảo chuẩn bị điểm bọn nhỏ thích ăn. Liên tiếp hai ngày khảo thí xuống dưới, ngay cả đảng gia này mấy cái học bá đều có chút chịu không nổi. Ngày hôm sau thời điểm, đảng gia 100 mét vuông phòng ở nội, một mảnh yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có, hai đứa nhỏ cũng chưa lên không tính, ngay cả kiên trì hai ngày gia trưởng, đều cảm thấy tâm mệt. Qua giữa trưa lúc sau, lấy bạch màu lam điều là chủ phòng nội, chừng 2 mét nhiều trên giường lớn, nho nhỏ phật phòng, giống cái sâu giống nhau, chậm chậm mấp máy, hơn nửa ngày lúc sau, mới lộ ra một cái lông xù xù đầu nhỏ, mắt buồn ngủ mông lung nhìn trên tường đồng hồ treo tường, hảo sau một. Lúc lâu lúc sau, mới từ trên giường bò dậy, tháp lôi kéo tiểu dép lê, ra cửa tìm kiếm đồ ăn, nếu không phải đã đói bụng, đem người đánh thức, phỏng chừng nàng còn có thể ngủ tiếp sẽ. Ở phòng bếp tìm một chút, ôn ở trong nồi mặt đồ ăn, vừa thấy chính là để lại cho nàng, mới vừa mang sang tới, không đợi ăn đâu, nghe được thanh âm Đảng Minh Hàn liền tới đây. Kỳ thật hắn cũng không so muội muội dậy sớm bao lâu thời gian, một giấc ngủ dậy, trong nhà đã không ai, phỏng chừng ba bà, mụ mụ là đi làm đi. Kỳ thật Đảng Minh Hàn tưởng không sai, chẳng qua có chút xuất nhập, đó chính là Đảng Kiến Nghiệp cùng tức phụ lên thời điểm, khoảng cách đi làm thời gian, đã lập tức liền phải đến muộn, cuối cùng, vẫn là hắn hy sinh chính mình, thành toàn tức phụ, trước lái xe đem tức phụ đưa đi qua, sau đó chính mình lại trở về cấp bọn nhỏ chuẩn bị tốt đồ ăn, hắn mới ra môn. Đảng Kiến Nghiệp cảm thấy, chính mình thật là cái hảo nam nhân a, như vậy hy sinh cái tôi, thành toàn tức phụ, thật là khó được, đáng tiếc, tức phụ giống như không cảm giác ra tới, có lẽ, buổi tối trở về thời điểm, hẳn là cùng tức phụ hảo hảo nói một chút, làm nàng thể hội một chút, chính mình nam nhân là cỡ nào bổng mới là a. Hai anh em ăn xong rồi cơm, mới cảm thấy giống như lập tức ăn không ngồi rồi. Trước kia mỗi ngày tuy rằng học tập không lâu sau, nhưng là cũng đều sẽ xem một ít phương diện này thư gia tăng một ít tri thức mặt. Chính là, hiện tại lập tức, thật, giống như cái gì đều không nghĩ làm, cả người đều lười biếng. Đảng Minh Hàn ăn xong rồi cơm, xem muội muội lại nằm tới rồi trên sofa, có chút bất đắc dĩ, này mới vừa lên, liền lại nằm đi trở về, đây là có bao nhiêu mệt a. Ngoan ngoãn, ca ca mang ngươi đi tìm Tần Phương bọn họ, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố được không? Vì hống muội muội vui vẻ, hắn liền chính mình tiểu đồng bọn đều bán đứng. Trước kia muội muội không phải thường xuyên oán giận, luôn là không ai nguyện ý cùng nàng đi ra ngoài sao? Hiện tại, bọn họ mấy cái nguyện ý đi theo đi ra ngoài dò sách, tổng có thể đi ra ngoài đi. Kỳ thật Đảng Tư Tư là thật sự không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là xem ca ca giống như chính mình không ra đi chính là thân thể không thoải mái bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Vậy được rồi, chúng ta đi Tân Khai Thương Trường dạo một chút, ta tưởng mua điểm ăn. Hảo về nhà bế quan, nàng biết, nếu không phải chính mình nói, ca ca hẳn là càng nguyện ý ở nhà chơi máy tính. Nhà bọn họ hiện tại máy tính, không, nàng thật sự là quá đề cao máy tính, tên kia hẳn là gọi hơi cơ, thật là hơi cơ a, thật lớn khổ người không nói, phản ứng thoải mái kỳ chập. Bất quá lúc này đã có di động, tuy rằng khổ người không nhỏ, hình thức bình thường, nhưng là tốt xấu cũng là cái thông tin công cụ a. Khoảng thời gian trước, nàng ba ba đi kinh thành, liền cho bọn hắn ra đại ca, mua một cái, phòng chừng chờ bọn họ vào đại học thời điểm, hẳn là cũng sẽ cho bọn hắn mua. Đảng Minh Hàn gật gật đầu, bọn họ này Tân Khai Thương Trường, thật đúng là không tính tiểu, bởi vì mới vừa khai, bên trong đồ vật thật đúng là không tồi, đồ ăn chủng loại cũng rất đầy đủ hết. Hai anh em mặc hảo lúc sau, khóa kỹ môn liền đi cách vách lâu, gõ nửa ngày môn, lại đây mở cửa lại là ngày thường quét tước vệ sinh A-di. Vừa thấy đến bọn họ hai cái, vẻ mặt cười khổ, Minh Hàn Tư Tư tới, bọn họ mấy cái còn không có lên đâu. Buổi sáng giữa trưa đều không có ăn cơm, vừa lúc, này hai đứa nhỏ tới, cuối cùng có thể kêu đi lên đi. Đảng Tư Tư thẳng đến tủ lạnh liền tới rồi, một chút đều không khách khí, từ bên trong cầm chính mình thích tiểu bánh kem, ngồi vào trên sofa mặt, chính mình trước khai ăn. Đảng Minh Hàn một cái nhà ở đi vào, đem vài người đều kêu lên, làm lơ bọn họ kháng nghị ánh mắt, một hai phải nhìn bọn họ rửa mặt mới bằng lòng bỏ qua. Không thể không nói, thi đại học một xong việc, bọn họ mấy cái lập tức liền lơi lỏng thật nhiều. Trước kia bọn họ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ rời giường tập thể dục buổi sáng, như vậy chậm chế sinh hoạt, cũng không thể bị trong nhà đại nhân biết, bằng không, sẽ đem bọn họ kéo đi tiến hành ở giáo dục. Lại ra ngây người hai ngày, vài người lúc này mới xem như điều chỉnh lại đây, lúc này, đã bắt đầu tính ra thành tích, bọn họ mấy cái nếu là lại không quay về, phòng trừng Triệu Cao phải tìm được trong nhà tới. Vài người từ học tập trở về thời điểm, một thân là hãn, Đảng Tư Tư tuy rằng bị vài người vây quanh ở bên trong, không có bọn họ mấy cái bị người túm đến lợi hại, nhưng cũng không hảo đến nào đi. Vừa vào cửa, Đảng Tư Tư liền đem chính mình té ngã trên sofa, cái gì hình tượng cũng không để ý. Buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, sơ đến hảo hảo nụ hoa đầu đều rơi xuống, cả người đều chật vật không được. Trương Tố Phân vừa thấy, vừa mới bắt đầu thời điểm hoảng sợ, còn tưởng rằng là mấy cái hài tử ở bên ngoài cùng người đánh nhau đâu, liên tiếp hỏi, làm sao vậy a? Bàn tay to không yên tâm trên dưới vuốt ve, sợ trên người có thương tích gì đó. Đôi mắt ở mấy cái nam hài tử trên người quét nửa ngày, không phát hiện cái gì rõ ràng vết thương, lúc này mới có điểm yên tâm. Làm sao vậy, các ngươi mấy cái, không phải đi đánh giá phân sao, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật? Dư Thương mấy cái cũng làm đến trên sofa, ngay cả luôn luôn đều là cái tiểu diện than tần duệ, trên mặt thần sắc đều hắc thật sự. Bọn họ mấy cái thật sự không nghĩ tới tình huống như vậy, mới từ office building bên trong ra tới, đã bị một đám gia trưởng cấp vây thượng. Bọn họ lần đầu nhìn đến này trận trượng, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, thật đúng là đã bị vây đến trung gian. Mẹ, chúng ta khả năng lại phải đi ra ngoài tị nạn. 3 năm trước đây, nàng ca tham gia xong thi đại học lúc sau, chính là hiện tại bộ dáng, thật nhiều người tìm tới. Môn tới, muốn bút ký muốn cái gì, mỗi một cái đều đắc tội không nổi, sau lại vẫn là bọn họ nghĩ ra một cái chủ ý, nói là nàng ca ca bút ký, muốn lưu cái bọn họ hai anh em dùng, lúc này mới xem như thoát khỏi ra tới. Chính là, năm nay như vậy nói dối, tựa hồ không như vậy hảo xử, nhà bọn họ ở không có càng tiểu nhân, hơn nữa bọn họ này đám người, thêm đến một khối 5-6 cá nhân, mỗi người đều có bút ký, căn bản là thoái thác bất quá đi. Trương Tố Phân đệ nhất ý tưởng chính là bọn nhỏ khảo thật sự thực hào, khác nhưng thật ra không nghĩ nhiều, Đảng Kiến Nghiệp sắc mặt có chút biến hóa, tựa hồ nhớ tới 3 năm trước đây bị vây truy chặn đường tình cảnh. Các ngươi mấy cái trong khoảng thời gian này có chuyện gì sao? Hắn hỏi chính là Tần Duệ mấy cái nam hài tử, được đến phủ định trả lời lúc sau, Đảng Kiến Nghiệp gật gật đầu. Các ngươi về nhà, chạy nhanh thu thập đồ vật, buổi tối thời điểm, chúng ta một khối về quê. Này mấy cái hài tử cùng nhà mình hài tử, ở một khối 6 năm, cơ hồ sớm muộn gì đều ở bên nhau, hắn đã sớm coi như là trong nhà nhiều mấy cái hài tử, cho nên lúc này trốn đi ra ngoài, cũng không quên bọn họ. Mấy năm nay, càng ngày càng nhiều gia trưởng bắt đầu coi trọng khởi giáo dục, đối với chính mình hài tử việc học, càng thêm chú ý, hướng bọn họ như vậy mỗi năm thành tích tương đối tốt bọn nhỏ bút ký, liền trở thành bọn họ mục tiêu. Tổng cảm thấy, như là như vậy hài tử, học tập đều là có bí quyết. Chính mình hài tử học tập không tốt, hoàn toàn là bởi vì không thông suốt, có này đó bút ký, hơi chút chỉ điểm một chút, thông suốt, thành tích tự nhiên liền lên rồi, cho nên vây truy chặn đường gì đó, căn bản là không nói chơi. Không đến một giờ, cả nhà liền ngồi xe con, về tới ở quê quán phòng ở, may mắn, bọn họ mấy cái đều là tuổi còn nhỏ, đặc biệt là Đảng Tư Tư trên cơ bản không chiếm địa phương, ngồi ở mặt sau, 6 cá nhân tê tê, thật đúng là có thể trang hạ đâu. Này một, trốn chính là một tuần, nếu không phải Điền Chí Nguyện, bọn họ mấy cái vẫn là sẽ không trở về. Lúc này đánh giá phân, bọn họ mấy cái có thể nói đúng không tương trên dưới, ít nhất, chính mình vừa ý trường học, trên cơ bản cũng chưa cái gì vấn đề. Trừ bỏ Đảng Tư Tư, còn lại vài người trên cơ bản liền không có gì trì hoãn, chỉ có nàng, ngoài dự đoán mọi người ghi danh kinh đô đại học sư phạm, ngay cả Trương Tố Phân bọn họ, trước đó cũng không biết. Bất quá ngẫm lại lúc sau, lại cảm thấy còn rất không tồi, tiểu cô nương, thượng sư phạm, trở về lúc sau đương cái lão sư, đời này nhàn nhã tự tại không nói, một năm còn có vài tháng nghỉ đông và nghỉ hè, dư lại mấy cái, nhưng thật ra đồng lòng hợp lực thực, tất cả đều là quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học, nhóm đầu tiên thư thông báo chúng tuyển tới thực mau, người đưa thư trực tiếp cấp đưa đến thôn mặt trên, cơ hồ khiến cho oanh động, một nhà ra 3 cái sinh viên, tất cả đều là quốc gia trọng điểm. Trường học, hàng xóm láng giềng gì đó, đều tới cửa đến xem, ra có học sinh, cũng sẽ đi lên hỏi một chút bút ký cùng ôn tập tài liệu sự tình. Mấy năm nay, trong thôn mọi người, cũng không ở giống như trước giống nhau, cảm thấy đi học không có tác dụng gì, chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, cũng đều không thế nào ngăn trở. Trương Tố Phân đã làm khuê nữ nhi tử đem trước kia ôn tập tài liệu gì đó, đều cấp chuẩn bị tốt, chỉ cần có người há mồm, liền cấp thượng một quyển, dù sao này 3 năm xuống dưới, không nói cái khác, liền chỉ là ôn tập đề, liền có 2 cái dương nhiều, đương nhiên, này ở thí sinh giữa, thật đúng là không tính cái gì, nhưng là đối với luôn luôn có chút mệt lười Đảng Tư Tư tới nói, đã thực không dễ dàng, chỉ cần không tay không mà hồi, những người này liền rất vừa lòng, thư thông báo chúng tuyển tới tay lúc sau, Đảng Minh Hàn liền đi theo Tần Duệ đi rồi, xác thực nói, là bị Tần Phương tiếp đi rồi, đã tốt nghiệp, ở bộ đội dốc sức làm hơn 2 năm Tần Phương, liền cùng thay đổi một người dường như, tuy rằng vẫn là trước sau như một nghiêm túc, nhưng là cả người lộ ra một cổ nói không nên lời khí thế. Đảng Tư Tư hiện tại, nói thật, đều không thế nào nguyện ý tiếp cận hắn, đối với một cái ăn no chờ chết không tư tiến thủ người tới nói, đối với sát khí gì đó, vẫn là thập phần mẫn cảm. Chỉ có đã từng từ nơi đó ra tới Đảng Kiến Nghiệp biết, cái này nam hài, đã ở một năm chung, nhanh chóng lột xác trở thành một cái nam tử hán, cũng là một cái thành công quân nhân, chỉ là không biết, hắn có phải hay không có thể may mắn cùng chính mình giống nhau, một lần nữa trở về gia đình. Đến nỗi Tần Phương mang theo bọn họ đi đâu, Đảng Kiến Nghiệp không hỏi, liền tính là hỏi, phỏng chừng cũng không có đáp án, đơn giản liền không nói, dù sao hắn đối với Tần gia, vẫn là thập phần tín nhiệm. Nam hải tử vừa đi, trong nhà nhanh chóng liền an tĩnh xuống dưới, Đảng Tư Tư suốt ngày cũng không thế nào ra cửa. Vừa lúc Trương Tố Phân cũng nghỉ, nương hai cái đơn giản liền thu thập thứ tốt, trực tiếp đi kinh đô, đến nỗi Đảng Kiến Nghiệp gì đó, đã một năm không có ra xa nhà, lúc này trong nhà không có gì sự, tổng thay đổi một chút trong đội những người khác đi, bằng không, huynh đệ cũng sẽ kéo cẳng có được không? Kinh đô tòa nhà, bọn họ tuy rằng không thế nào tới, nhưng là còn có đảng Minh Duệ ở đâu, ngẫu nhiên cũng sẽ trở về toàn bộ phong thu thập một chút gì đó, hiện tại trực tiếp. Chủ tiến vào thì tốt rồi, Trương Tố Phân sở dĩ trước tiên tới, chủ yếu cũng là tưởng cấp khuê nữ mua điểm đồ vật, nàng nghe người ta nói, kinh thành bên này các cô nương đều hảo đua đòi, hắn khuê nữ đều không thế nào trang điểm, đương nhiên, nàng khuê nữ thiên sinh lệ chất, liền tính là không thế nào trang điểm vẫn như cũ đẹp không được, nhưng là làm mẫu thân, nàng vẫn là tưởng cấp mua điểm cái gì, ít nhất, không thể lạc hậu với con nhà người ta a. Đảng Tư Tư khai giảng nhật tử, không có đảng Minh Hàn bọn họ sớm, nhưng là đưa tin rốt cuộc không phải chính thức khai giảng, chỉ cần trước đem danh báo, có thể tạm thời không được giáo. Đảng Kiến Nghiệp cố ý từ bên ngoài trở về, liền vì đuổi kịp khuê nữ khai giảng, hắn đi cấp khuê nữ giữ thể diện, thuận tiện xem một chút dừng chân điều kiện mới được. Đừng nhìn khuê nữ mấy năm nay trưởng thành, muốn nói thật sự có tiền, khuê nữ kỳ thật so với bọn hắn cường, chính là, cái này làm cha trong lòng, đều là cái dạng này. Lái xe đưa hải tử đi học không ít, 4-5 cái gia trưởng, cũng không ở số ít, chính là, lại lái xe, lại có 5-6 cái gia trưởng, cũng thật không nhiều lắm. Bởi vì đưa tin người tương đối nhiều, cho nên chiếc xe đều không cho phép ở trong trường học mặt khai, bọn họ chỉ có thể đem xe ngừng ở chỉ định vị trí, sau đó kéo hành lý đi trước đưa tin, lại đi xem ký túc xá. Đảng Minh Duệ phía trước liền đem trường học trước đó hiểu biết một chút, hai chiếc xe, đình. Hảo lúc sau, phần phật xuống dưới mười mấy người, trừ bỏ đảng ra 5 khẩu người ở ngoài, hạng nhất đem Tư Tư coi như chính mình muội muội Tần Duệ, dư thương Hoàng Tuấn Kiệt, từng huyện mấy cái đều thừa dịp không có gì sự lại đây, chính bọn họ đều là đại gia tộc ra tới, rất nhiều nhìn không ra ý tứ người đều có điểm tiểu tính tình, kinh đô đại học bên này cái gì nhị đại lại tương đối nhiều, cho nên cố ý lại đây giúp đỡ hiểu biết tình huống, để cho người ngoài dự đoán, chính là Tần Phương cư nhiên cũng cố ý đuổi trở về, sáng nay thượng mới đến, có thể thấy được tới, phía trước rối ren, trong ánh mắt còn mang theo tơ máu, vốn dĩ Trương Tố Phân là làm hắn lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, kết quả bị cự tuyệt. Này mười mấy cá nhân, mở ra 2 chiếc xe, trong đó một chiếc rõ ràng vẫn là quân bài, thật sự rất chọc người chú ý, không tự giác liền có người nhìn nhiều hai mắt. Bọn họ từ trên xe một chút tới, liền tới đây 2 cái đại nam hài, nhìn qua còn rất thẹn thùng, khuôn mặt hồng hồng thẳng đến đảng Tư Tư liền đi qua, chủ yếu cũng là gia hỏa này thật sự quá sinh động, hạ quá nhanh, lập tức cùng bọn họ mấy cái liền có một chút khoảng cách, thật giống như là chính mình tới dường như. Học muội, ngươi cũng là tới đưa tin sao? Chúng ta mang ngươi đi đi. Nói xong, còn tả hữu đánh giá một chút, cái này học muội cái gì cũng chưa mang a. Bất quá, bọn họ tại đây ngồi canh lâu như vậy, cũng không tính mệt, cái này tiểu học muội tuy rằng nhìn điểm nhỏ, nhưng là lớn lên thật sự thực hảo a, gần xem mới biết được, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải đẹp. Không cần, chúng ta tìm được. Có chút đế ám thanh âm từ phía sau truyền đến. Hai cái nam hải tử vẻ mặt chịu đủ đả kích, lớn lên xinh đẹp tiểu học muội nói chuyện như thế nào là cái này động tĩnh a, quả thực so nam nhân còn nam nhân đâu. Xem ra, học trưởng nói không sai, thật là con người không hoàn mỹ, mỹ nữ cũng không có thập toàn thập mỹ. Cảm ơn. Học trưởng, nhà ta người tìm được. Nữ hải tử nhu nhu nhá nhá thanh âm truyền tới, hai người hậu chi hậu giác phát hiện, vừa rồi nói chuyện, là mặt sau nam nhân, đến nỗi là cái nào bọn họ cũng nói không tốt. Bất quá sắc mặt đã không giống như là vừa rồi như vậy hồng nhuận, chủ yếu là, cái này học muội cũng mang quá nhiều người đi, mặt sau một chuỗi dài người không nói, còn xách theo 3 cái đại cái dương, này tư thế, thấy thế nào đều không giống như là bọn họ vừa rồi nhìn đến. Một người tới bộ dáng, trong đó một cái hơi chút trầm ổn một chút, cường xả ra một mạt mỉm cười, kia hảo, vậy không quấy rầy, nếu tìm không thấy, lại trở về tìm chúng ta là được. Nói xong, lôi kéo huynh đệ liền chạy. 10 cái người, 2 loại phản ứng, nữ nhân là cảm thấy có chút buồn cười, các nam nhân sắc mặt đều hắc không được. Ngoan ngoãn, ngươi nghe ba ba nói, ở trường học ngàn vạn không cần yêu sớm, này đó hài tử mỗi một cái tốt, ngươi nhìn xem, nhiều không đảm đương. Cư nhiên chạy, cũng không có lễ phép, vừa thấy chính là không đáng tin cậy. Vì phòng ngừa chính mình khuê nữ bị quải chạy, Đảng Kiến Nghiệp trước đánh hảo trước tiên lượng. Đảng Tư Tư ái kiểu bổ nhào vào Đảng Kiến Nghiệp trong lòng ngực. Ba ba, ngươi như thế nào không nhìn xem ta hiện tại mới bao lớn a? Tránh ở trong lòng ngực hắn, mắt trợn trắng. Nàng hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 15 tuổi, liền 16 đều không đến, liền tính là nàng tưởng yêu sớm. Này thân thể điều kiện cũng không thỏa mãn a, cho nên, lão cha, ngươi thật là tưởng quá nhiều. Tần Duệ theo bản năng nhìn thoáng qua ca ca, nhạy bén phát hiện, hắn trên mặt mang theo một mạt vừa lòng, sau đó lại giống cái gì cũng chưa nhìn đến, dường như không có việc gì quay đầu. Ta vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến thật nhiều người nhìn lén ngoan ngoãn, chúng ta không ở, chính ngươi nhất định phải chú ý, ngàn vạn không cần lạc đơn. Đảng Tư Tư trên mặt sửng sốt, nhìn về phía Tần Duệ ca, ngươi ở nói giỡn. Thật sự có người có thể coi trọng nàng này cây tiểu đầu nha a. Tần Duệ gật gật đầu, hắn gương mặt kia, thật sự không có bất luận cái gì nói giỡn ý tứ, nàng lại đem tầm mắt nhắm ngay Đảng Minh Duệ, cũng được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, trên mặt tươi cười liền có điểm cứng đờ, không phải đâu. Bởi vì đã xảy ra như vậy một cái tiểu nhạc đề, Đảng Tư Tư lại đi thời điểm, liền có điểm lưu ý chung quanh, báo xong danh lúc sau, nàng cảm thấy, những người này, thật là buồn lo vô cớ, nhân ra nơi nào là đang xem nàng a, là đang xem đại gia được không, có thể là lần đầu nhìn đến có nhiều người như vậy tơi đưa tin đi. Đảng Minh Duệ cầm đơn tử trở về, đi thôi, ở thứ 5 đống 302, còn tính có thể, tầng lầu không cao không thấp, 6 người gian. Đảng Tư Tư thở dài ra một hơi, phía trước nàng mẹ nhờ người hỏi qua, nói là sư phạm bên này, đều là 8 người gian, đem nàng đứng đắn hù một chút, như vậy nhiều người. Ở tại một cái phòng nhỏ, nhiều không có phương tiện a. Tuy rằng cái này 6 người gian người cũng không ít, nhưng là bởi vì có phía trước 8 người lót nền, lần này tử liền cảm thấy thiếu 2 người, thiếu thật nhiều dường như, còn rất vừa lòng. Thấy khuê nữ khuôn mặt nhỏ lập tức giống như là xuân hoa nở rộ giống nhau, Đảng Kiến Nghiệp có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn ngốc khuê nữ, nếu là vĩnh viễn như vậy thiên chân thì tốt rồi, kia thuyết minh nàng cả đời vô ưu, vĩnh viễn vui vẻ. Nàng cũng không nghĩ, một đống trong lâu mặt, mỗi cái tầng lầu chỉ có 16 người gian, dư lại tất cả đều là 8 người, nàng sao có thể liền may mắn như vậy, lập tức liền phân tới rồi 6 người kia gian, càng đừng nói, chỉnh đống trong lâu mặt, lại chỉ có 3 cái tầng lầu là an trí tân sinh, lần này tử, liền thu nhỏ lại đến tam gian, vì cái gì nhiều người như vậy quá lạp đưa nàng, ngay cả Tần gia huynh đệ đều tới, còn không phải bởi vì này mấy cái phòng cạnh tranh. Khích lệ, dư gia nếu không phải ỷ vào sau lưng đầu tư, cũng đoạt không tới này gian phòng. Nói cách khác, có thể ở lại tiến này gian phòng, phi phú tức quý, nếu không có điểm thủ đoạn, lúc này, là không tin may mắn, còn không phải sợ nàng chịu khi dễ sao. Suốt tam đại dương hành lễ, ngoài ra còn thêm 10 cái người, đã ký túc xá liền đưa tới xá quản A Di lực chú ý. Vìn cửa sổ hộ thân giọng nói hô, ai, các ngươi, nói các ngươi đâu, đây là nữ sinh lâu, các ngươi có phải hay không đi nhầm? Không phải, chúng ta là đến tiễn ta khuê nữ, này đó đều là nàng ca ca. Trương Tố Phân cười ha hả nói, một chút đều không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cảm thấy chính mình khuê nữ làm cho người ta thích, này mấy cái hài tử đều là nhi tử bằng hữu, có thể cố ý chạy tơi đưa khuê nữ, này thuyết minh cũng đem khuê nữ đương muội tử đối đãi, cho nên nàng cao hứng. Xá quản A Di có chút vô ngữ, không nói cái khác, ngươi không cảm thấy, nhà các ngươi ca ca là ở quá nhiều một chút, nào có một người đi học, nhiều người như vậy tơi đưa, thật sự là khoa trương, chính là, đưa tin thời điểm, lại cho phép nữ sinh nam tính gia trưởng tiến lâu, nàng cũng không có gì biện pháp, vô lực vẫy vẫy tay, được rồi, các ngươi đi lên đi, nhanh lên a. Kỳ thật mỗi cái có nhà trai lớn lên tới, xã quản lão sư đều sẽ nói như vậy, này đó gia trưởng cũng không thèm để ý, dù sao cũng đến thu thập xong rồi lại xuống dưới. Lầu 3 vị trí vẫn là tương đối tốt, không cao không thấp không nói, lấy ánh sáng đều không tồi phần phật một đám người đi lên, thang lầu thượng đụng tới gia trưởng, đều có chút kinh ngạc, này hộ nhân gia tới người cũng quá nhiều đi. Trong phòng mặt đã có vài người, vừa thấy đều là tới đưa hài tử, các nàng tới không ít người, Tần Duệ mấy cái chỉ là hơi chút nhìn một chút, liền đi xuống, chỉ còn lại có bọn họ vài người. Các ngươi cũng là tới đưa hài tử, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi bảo dưỡng thỏa Đáng nữ nhân, có chút do dự hỏi, nàng không thấy ra tới, đi học rốt cuộc là cái nào nếu là duy nhất nữ hài tử, tuổi có điểm tiểu, nếu là mấy cái nam hài tử, đây là ký túc xá nữ, có chút lo lắng nhìn chính mình khuê nữ, cái này phòng ngủ, vẫn là nàng dùng công công danh nghĩa lộng tới tay, hiện tại nhà này, tới như vậy một đám người, nhìn qua liền không đơn giản, đứa nhỏ này nếu là quá nuông chiều, nhà bọn họ hài tử sẽ không bị khinh bỉ đi, không phải nàng hạt nhọc lòng, mà là kinh đô nơi này, một mau gạch nện xuống tới, đều là có thân phận, nhà bọn họ vị trí này, không cao không thấp, thực sự có chút xấu hổ, vạn nhất nếu là cái phi dương ương ngạnh, bọn họ còn không bằng tùy tiện cấp khuê nữ an bài một cái ký túc xá. Đảng tư tư từ phía sau toát ra tới, A-di, đi học chính là ta, đây là ta ba ba mụ mụ còn có ca ca. Nàng lực chú ý một con đặt ở dựa vào cửa sổ tiểu cô nương trên người, một đầu đoạn không thể lại đoạn đầu tóc, hình như là cái giả. Tiểu tử giống nhau, này nếu là thời gian đi tới 20 năm, nhưng thật ra không sao cả, chính là ở thời đại này xem ra, vậy có chút kinh người. Hiện tại xem có người chào hỏi, cho nên nàng liền chính mình toát ra tới. Mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, người lớn lên xinh đẹp, đều là nổi tiếng. Đảng tư tư nhìn qua chính là ngoan ngoan ngoan ngoãn, nói chuyện khi mềm mềm mại mại, vẫn là thực thảo đại nhân thích. Vừa nghe nói là nàng đi học, Lý Manh mụ mụ liền có chút yên tâm, gia nhân này tuy rằng nhìn qua điều kiện liền không tồi, nhưng là cô nương này liền không giống cái loại này không hợp đàn, nàng cũng coi như là yên tâm điểm. Nha, này tiểu cô nương lớn lên cũng thật hảo, Manh Manh, tới. Nói, từ phía sau trên một cái giường túm lại đây một cái cô nương. Tiểu cô nương, cái này là ta khuê nữ, Lý Manh, các ngươi đều ở một cái ký túc xá ở, cần phải cho nhau chiếu cố a. Kêu Lý Manh tiểu cô nương có chút ngượng ngùng hướng về phía đảng tư. Tư cười cười, bên này gia trưởng nói chuyện, bên kia mấy cái cũng đều thấu lại đây. Đảng tư tư nhân cơ hội liền trốn đến mặt sau, không nghĩ tới cho nàng thu thập đồ vật cư nhiên là Tần Phương, nàng ba ba đang ở một bên cùng mấy cái ba ba lôi kéo tình cảm đâu. Tần Phương ca ca, ta chính mình đến đây đi. Làm một cái còn không phải rất quen thuộc nam nhân, cho chính mình thu thập đồ vật, nàng có chút ngượng ngùng. Tần Phương lóe một chút thân, tránh thoát đảng tư tư vương tới. Tay, được rồi, vẫn là ta đến đây đi, một hồi liền xong rồi, ngươi đi trước đem quần áo gì đó phóng tới trong ngăn tủ mặt. Bên cạnh ba cái đại cái dương, một cái bên trong chính là đệm chăn gối đầu, mặt khác hai cái một cái là quần áo, một cái là ăn, chính là phóng đồ vật ngăn tủ, cũng chỉ có một cái tiểu cái, quang xem liền biết không đủ dùng. Mở ra lúc sau, càng là có chút há hốc mồm, chính là một cái tứ phương khối, liền một cái hơi chút đại điểm bao đều phóng không đi. Vào, nhìn nhìn lại chính mình đại cái dương, này không phải nói giỡn đi. Bên cạnh một cái chính thu thập tiểu cô nương vừa thấy nàng đồ vật, nhìn nhìn lại đảng tư tư, phụt một tiếng cười, ngươi đồ vật là rất nhiều, là nơi khác tới sao? Như là các nàng, đều là chỉ mang vài món tùy thân, dư lại đều đặt ở trong nhà, ngày thường có thể chính mình trở về lấy, thật sự không được, còn có thể làm tài xế đưa đâu. Đảng tư tư cười cười, ân, đồ vật đặt ở trong nhà không có phương tiện. Tuy rằng nhà bọn họ ở kinh đô cũng có phòng ở, nàng chính mình cũng là bên này hộ khẩu, chính là trong nhà đại nhân về nhà lúc sau, liền dư lại nàng chính mình, ở lặp đi lặp lại chạy liền không phải như vậy phương tiện, cho nên nàng mẹ có thể nói, đem nàng vẫn thường dùng đều cho nàng mang lại đây. Tiểu cô nương đầu một oai, ta kêu Trương Lam, ngươi kêu gì a? Nhìn qua tuổi hảo tiểu, hơn nữa, nàng vẫn là bên ngoài tới, mụ mụ không phải nói này gian trong phòng ngủ mặt. Chủ đều là kinh đô bên này sao? Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng đối này tiểu cô nương hảo cảm, nhìn qua giống như là búp bê Tây Dương dường như, kiểu kiểu nộn nộn, vừa rồi, nàng vừa tiến đến, nàng còn tưởng rằng người này khẳng định là không hảo ở chung, trong nhà nuông chiều không ra gì, không nghĩ tới nhìn qua chính là một cái tiểu hài tử. Đảng tư tư, vậy các ngươi đồ vật đều rất ít sao? Nàng nhìn cô nương này, một cái dương cũng chưa chứa đầy a, chính là một ít bảo dưỡng phẩm, khác cái gì cũng chưa mang sao? Tổng không thể luôn là về nhà đi. Trương Lam nhìn xem nàng, lại nhìn xem trong phòng mặt những người khác, ân, chúng ta đồ vật đều không nhiều lắm, ngày thường không có việc gì thời điểm hẳn là đều sẽ về nhà, ngươi đồ vật thật đúng là không ít, chúng ta phòng ngủ giống như chỉ có 5 người, dư lại 3 cái ngăn tủ cũng chưa người dùng, bằng không, ngươi liền dùng thượng đi. Nàng duỗi tay một lóng tay phía dưới mấy cái ngăn tủ, ý bảo, nàng đây đều là không. Đảng Tư Tư có chút do dự, không đều là phía dưới, lấy đồ vật không có phương tiện không nói, còn có hơi ẩm. Cô nương này, sống lại một đời, căn bản liền không có một chút lớn lên xu thế, bị người trong nhà nuông chiều không được, cũng chính là tục xưng làm ra vẻ. Nàng đem chính mình cái dương buông, hướng về phía Trương Lam cười cười chu cái miệng nhỏ, quay đầu lại tìm nàng ba đi. Đảng Kiến Nghiệp đang cùng mấy nam nhân nói chuyện, liền thấy chính mình khuê nữ chú cái miệng nhỏ lại đây. Làm sao vậy, ngoan ngoãn? Chính hắn không cảm thấy có cái gì, bên cạnh dựa cửa sổ giả tiểu tử một chút liền cười. Nàng cảm thấy chính mình ra liền đủ kỳ ba, nguyên lai còn có so nàng cha càng quá mức nhân ra. Cười xong lúc sau, cũng cảm thấy chính mình giống như không quá lễ phép. Đâu, tên này cùng ngươi rất xứng. Vừa thấy chính là cái ngoan ngoãn, là nàng cha, tưởng tượng giữa khuê nữ bộ dáng. Đảng Tư Tư vừa nghe nàng cha như vậy kêu, nhìn nhìn lại cười trộm vài người, liền cảm thấy chính mình tiền đô ảm đạm không ánh sáng, phỏng chừng về sau, tên này muốn cùng với nàng 4 năm thời gian, chỉ hy vọng là tiểu phạm vi truyền bá, mà không cần đại diện tích khuyết tán. Ba ba, ngăn tủ hảo tiểu, đồ vật đều không bỏ xuống được, làm sao bây giờ? Nàng hai đời cũng chưa nếm thử quá dùng như vậy tiểu nhân ngăn tủ, chính là ở quê quán không phân ra thời điểm, đều không có, nàng chính mình còn có độc lập một cái. Đặt ở trên giường đất nửa quầy đâu, Đảng Kiến Nghiệp cùng mới vừa nhận thức này mấy cái gia trưởng cười cười, đứng lên nắm khuê nữ, tới, ba ba nhìn xem, có bao nhiêu tiểu A. Hắn khuê nữ đồ vật xác thật có điểm nhiều, nhưng là một nữ hài tử, đồ vật nhiều điểm cũng là bình thường A. Đảng Kiến Nghiệp bênh vực người mình, đã thể hội ở hắn mỗi tiếng nói cử động bên trong, nhân ra ai đi học còn mang như vậy nhiều đồ vật, cũng chính là ngươi, còn luôn cảm thấy đồ vật mang thiếu. Đâu, xem qua ngăn tủ, Đảng Kiến Nghiệp cũng có chút nhíu mày, nếu là dựa theo cái này ngăn tủ lớn nhỏ, hắn khuê nữ đồ vật đều đến lấy về đi. Hắn nhìn xem người khác ngăn tủ, đều là giống nhau lớn nhỏ, hắn nếu là cấp khuê nữ mua một cái chuyên môn phóng đồ vật, cũng không biết trường học có thể hay không đồng ý. Ra hai đều có điểm phạm sầu, bên kia Tần Phương đều đã cấp thu thập hảo đồ vật, đệm chăn gì đó xếp chỉnh chỉnh tề tề, một cái đặt ở trên giường, một cái cầm ở trong tay. Ngoan ngoãn, này hai cái chăn, một cái đặt ở trên giường, ngươi ngày thường thời điểm cái, một cái đặt ở trong ngăn tủ mặt, chờ đến quân huấn thời điểm, buổi sáng lấy ra tới mang lên. Từ trong nhà mang đến chăn, quân huấn thời điểm điệp trên cơ bản đều không hợp cách, nàng bên này điệp hảo, buổi sáng liền có thể vãn lên một hồi. Một lại đây, liền nhìn đến phát ngốc ra hai, nhìn nhìn lại ngăn tủ, liền biết sầu cái gì. Ngoan ngoãn, đem thường dùng đồ vật đặt ở bên trong, dư lại đồ vật còn đặt ở trong giương, ngày thường dùng thời điểm ra bên ngoài lấy, chăn đặt ở ngăn tủ mặt trên hoặc là trên bàn. Mỗi người còn có một cái bàn đâu. Tần Phương trước kia cũng chủ qua đêm xá, tự nhiên biết, như vậy đã thực không tồi, nếu là đem cá nhân nói, vậy liền phóng cái dương địa phương đều khẩn trương. Đảng Tư Tư cũng biết Tần Phương nói đúng, trừ bỏ cái này cũng không biện pháp khác, gật gật đầu, vậy được rồi, dư lại lại lấy về ra đi, về sau ta thường xuyên về nhà cũng là được. Dù sao những người khác cũng không thế nào trụ, kia nàng cũng không cần thiết trường đãi. Vừa rồi Đảng Kiến Nghiệp cùng kia mấy cái phụ thân nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nghe ra tới, dư lại kia mấy cái khuê nữ ngày thường đều sẽ thường xuyên về nhà, vậy dư lại nàng một người. Ba ba, ta có thể không thể ở trường học phụ cận mua phòng ở A. Đảng Tư Tư nói được cũng không phải là vui đùa, phía trước tới kinh đô thời điểm, nàng liền tưởng ở trường học phụ cận mua phòng ở, đại một qua đi lúc sau, liền có thể không được giáo. Đảng Kiến Nghiệp nheo lại đôi mắt, nghiêm túc suy xét nổi lên khuê nữ đề nghị, phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy ở tại trong ký túc xá mặt an toàn, hiện tại nhìn xem, người khác đều không còn nữa, liền dư lại khuê nữ một cái, cũng an toàn không đến nào đi. Ngươi nhìn xem kia cửa sổ, liền phòng trộm cửa sổ đều không có. Đúng vậy, người khác tiến vào cái thứ nhất quan sát đều là dừng chân điều kiện, hắn quan sát chính là phòng trình độ an toàn. Hành, trước đem đồ vật thu thập một chút, dư lại dọn về đầu hẻm bên kia, chúng ta nhìn nhìn lại bên này phòng ở. Hai bên khoảng cách có chút xa, nếu là nhi tử nói, tuổi tới rồi, hắn liền có thể cấp mua xe, quay lại phương tiện nhiều. tưởng tượng đến nhi tử, Đảng Kiến Nghiệp trong đầu linh động mở rộng ra, đối, hắn có thể cấp nhi tử mua xe, làm nhi tử đón đưa khuê nữ, hoặc là một khối chủ đến bên này phòng ở, lái xe chạy xa. Điểm cũng không có việc gì. Đảng Minh Duệ đã đại tam, lúc này khai giảng lúc sau liền có thể đi ra ngoài thực tập, tuyển định công ty khoảng cách nội thành có một khoảng cách, vốn di liền nghĩ dọn ra tới chủ hiện tại vừa lúc, tuy rằng vị trí có điểm xa, nhưng là có xe, cũng là giống nhau. Vài người đem phòng ngủ an bài hảo lúc sau, cùng những người khác nói một tiếng, liền đi ra ngoài xem phòng ở. Bọn họ mấy cái nói chuyện thời điểm, tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng là nhà ở liền lớn như vậy, căn bản là không thể gạt được người đi. Này nói mua phòng ở liền mua phòng ở hành vi, quả thực chính là lệnh người giận sôi. Dư lại mấy nhà, liền tính là ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng cũng đều ở phạm nói thầm. Ngay từ đầu thời điểm, còn tưởng rằng thật sự chính là tỉnh ngoài lại đây, trời xui đất khiến đi rồi cứt chó vận phân lại đây. Chính là này một hồi tiếp xúc xuống dưới nhìn xem, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Chính là bọn họ chung, bất luận cái gì một nhà, ở kinh đô mua phòng ở, cũng không phải nói mua liền mua, bất quá rốt cuộc là cái gì địa vị, thật đúng là khó mà nói a. Trương Lam nhìn xem trên bàn phóng, bãi chỉnh chỉnh tề tề chăn, đem chính mình điệp cùng cậu giống nhau chăn cũng xách ra tới phóng tới trên bàn. Ba, mau cho ta cũng điệp thượng. Ngươi nhìn xem, nhân gia ca ca tưởng nhiều chu đáo a, quân huấn thời điểm sự tình đều cấp nghĩ tới. Trương Phóng nhìn xem đặt ở trên bàn chăn, nhìn nhìn lại chính mình khuê nữ lấy ra tới chăn, lộ ra vẻ mặt cười khổ. Hắn đều xuất ngũ 7-8 năm, còn có thể hay không điệp ra tới, vẫn là một chuyện đâu, này không phải làm khó người khác sao? Bất quá hài tử có yêu cầu, hắn căng ra đầu cũng đến cấp điệp thượng a, bằng không, đợi lát nữa về nhà thời điểm, nếu là cáo thượng trạng, hắn cũng trốn không thoát. Mân mê nửa ngày, nhiều nhất chính là từ bóng rổ tiến triển đến bóng bầu dục. Nhưng là nếu muốn cùng đậu hủ khối dường như, hẳn là không có gì hy vọng. Trương Phóng bình tĩnh đem chăn hướng trên giường một phóng, khuê nữ, ngươi cái này chăn không được, quá mềm. Không phải ta điệp không tốt, mà là ngươi chăn không tốt. Trương Lam há hốc mồm, ngươi là thân cha sao? Cư nhiên như vậy lừa gạt người. Không riêng gì Trương Lam có như vậy yêu cầu, dư lại ba cái cũng đều là giống nhau. Đã sớm nghe nói đại học quân huấn không hảo lộng, gấp chăn nói, các nàng mấy cái đều không am hiểu, ở nhà không phải có bảo mẫu, chính là một phô, căn bản là không cần phí cái này kính. Tần Phương thu thập xong rồi, thoải mái hào phóng đi rồi, dư lại này mấy cái gia trưởng, ứng phó không được hài tử, một đám mặt ủ mày ê. Đoan một tinh mẫu thân, nhất hữu cơ trí, thập phần bình tĩnh vỗ vỗ chính mình nam nhân bàn tay to, không có việc gì, khuê nữ, về sau quân huấn thời điểm, huấn luyện viên khẳng định sẽ giáo của các ngươi, đến các ngươi ký túc xá thời điểm, ngươi liền nói huấn luyện viên, ta không thấy hảo, ngươi dùng ta chăn ở dạy ta một lần đi, điệp hảo lúc sau, ngươi liền phóng kia. Ý bảo khuê nữ cũng đặt ở trên bàn, buổi tối ngủ thời điểm đừng cái. Đoan một tinh lần đầu cảm thấy, chính mình mụ mụ nguyên lai là như vậy thông minh, nàng muốn dựng ngón tay cái a. Đúng vậy, mẹ ngươi nói quá đúng, chạy nhanh, chúng ta đi ra ngoài lại mua một giường chăn. Đoan một tinh duỗi tay lôi kéo người, cong chính mình bọc nhỏ muốn đi người. Dư lại mấy cái hài tử, đều sáng ngời. Có thần nhìn chính mình ba mẹ, chiêu này hảo, bọn họ cũng có thể dùng. Chúng ta chạy nhanh bắt khẩn thời gian, đi mua chăn đi. Chờ đến ba ngày lúc sau, chính thức khai giảng thời điểm, đảng mụ mụ bọn họ đều đã đi trở về. Ngay cả ngay từ đầu nói tốt tới đưa nàng đảng Minh Duệ, đều bởi vì công ty có việc, trước tiên đi làm, chỉ còn lại có một cái Tần Phương, cũng không biết là thật sự ăn không ngồi rồi, vẫn là có việc xin nghỉ. Tóm lại, ngay từ đầu mênh mông quần cuột, biến thành hiện tại nhân khẩu điêu tàn a. Ngươi là ngốc tử a, đản đản không thích hợp không cảm giác ra tới a. Liền ở kia nhìn, xoay người đối với đản đản lại tơi nữa một chuỗi, ngươi bạch lớn như vậy cái đầu, ngươi sinh ra thời điểm có phải hay không đem trứng ăn liền thừa xác? Nếu không như thế nào nhiều năm như vậy xuẩn liền chính mình cái gì thuộc tính cũng không biết a. Một cái đại thở dốc lúc sau lại là một hồi, trách không được nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa cái động tính, ngốc chỉ biết ăn, cũng mặc kệ có thể hay không hấp thu, dù sao là ăn. Lưu Hiểu Manh cùng đản đản trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, nhưng là Bạch Sơn Hạo Miểu cảm thấy không dễ chịu, tiểu dạng, không để ý tới ngươi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn, nhưng thật ra rất dũng cảm a. Mảnh dài ngón tay vươn, đảo sách theo Tiểu Hồng cái đuôi, một cái tay khác không biết vẽ cái gì. Sau đó, Lưu Hiểu Manh liền thấy Tiểu Hồng trừng mắt tròn xoe mắt. To Châu phẫn nộ nhìn Bạch Sơn Hạo miểu, một câu đều không có. Lưu Hiểu Manh không biết vì cái gì Tiểu Hồng như vậy sinh khí, theo bản năng nhìn về phía Bạch Sơn Hạo miểu. Bạch Sơn Hạo miểu trước cấp Tiểu Hồng sử một cái cấm ngôn thuật phối hợp đóng băng thuật, đem vặn vẹo cứng còng Tiểu Hồng cũng không còn cấp Lưu Hiểu Manh, trực tiếp trước ném vào chính mình không gian. Gia hỏa này thiếu dạy dỗ, rõ ràng đối với kia quả trứng so đối Lưu Hiểu Manh càng thêm để bụng. Lưu Hiểu Manh vừa thấy Tiểu Hồng không thấy, sửng sốt một chút, tuy rằng vừa rồi gia hỏa này không thể hiểu được phát giật, nhưng là cũng không đại biểu có thể không thể hiểu được đã bị người khác mang đi à. Gia hỏa này không phải xem Tiểu Hồng thiên tư ưu dị, căn cốt thanh kỳ, muốn thu vị đệ tử đi. Giống nhau TV thượng đều như vậy diễn. Xem Lưu Hiểu Manh ánh mắt, Bạch Sơn Hạo miểu liền có thể đoán ra gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Ngươi vẫn là trước quan tâm ngươi linh thú. Đi, cái kia Hồng Ngọc Long, ta trước giúp ngươi bảo quản một chút, chờ ra nơi này ta liền còn cho ngươi. Hồng Ngọc Long, có thể là Tiểu Hồng chủng loại đi. Lưu Hiểu Manh suy nghĩ một chút, đối với Bạch Sơn Hạo miểu nàng còn rất yên tâm, nhân ra nếu đều có thể đem thần thú tinh huyết không hề giữ lại cho nàng, còn có cái gì nhưng hoài nghi đâu. Muốn nói phóng trường tuyến câu cá lớn, Lưu Hiểu Manh nhìn xem Bạch Sơn Hạo miểu nhìn nhìn lại chính mình, hai người bọn họ ai là cá lớn thật đúng là nói không tốt, đẹp tiểu thuyết. Lưu Hiểu Manh thu hồi ánh mắt, không hề nhớ thương Tiểu Hồng, tên kia cư nhiên đối nàng như vậy hung. Kia hắn vẫn là đi người khác kia cải tạo một đoạn thời gian đi. Nàng liền không có nghĩ tới, ngày thường nàng lão cha nói nghiên cứu một chút Tiểu Hồng, nàng cự tuyệt kia kêu một cái mau như thế nào lúc này, liền một chút phản đối ý tứ đều không có, tiếp thu kia kêu một cái đương nhiên đâu. Đản đản thu phục cắn nuốt thần thú tinh huyết, thức tỉnh rồi chính mình linh căn, nhưng là sự tình cũng không phải thuận lợi vậy. Không có thức tỉnh thiên phú, uổng có linh căn linh thú liền cùng tiểu hài tử có thiên phú nhưng không nội lực không công pháp là một đạo lý. Cho nên đảng đảng cần phải làm là liều mạng hấp thu linh khí, phá xác mà ra, chính mình sờ soạn tu luyện. Con đường này so với bất luận cái gì đều là gian khổ, hắn không nhất định có thể nhìn đến thành công hy vọng, nhưng là thất bại tình hình lúc ấy tùy thời cùng với hắn. Bạch Sơn Hạo miểu nếu là nói phía trước không tán đồng Lưu Hiểu Manh thu này chỉ linh sủng, kia hiện tại chính là phản đối, gia hỏa này không một chút tác dụng không nói, chỉ có thể cho nàng gia tăng gánh nặng, chính là xem nàng như vậy, liền tính hắn phản đối, phỏng chừng cũng không có gì dùng. Bạch Sơn Hạo miểu thở dài, ai, cũng không biết rốt cuộc là nàng mệnh khổ, vẫn là hắn mệnh khổ, vươn một bàn tay, điểm ở năm màu ánh sáng càng ngày càng ảm đạm vỏ trứng thượng, Bạch Sơn Hạo miểu lấy tự thân vì môi giới, hấp thu thiên địa linh khí, đưa vào đản đản trong cơ thể, lấy cung hắn ra sát chi dùng. Hàn Ngọc Băng trong động linh khí gào thét hướng Bạch Sơn Hạo miểu đánh úp lại, chen chúc xâm nhập thân thể hắn, lại tiến vào vỏ trứng. Lưu Hiểu Manh đang xem đến Bạch Sơn Hạo miểu động tác phía trước, cảm giác được vỏ trứng nội cảm xúc càng ngày càng bạc nhược, nàng còn có chút kinh hãi. Ở Bạch Sơn Hạo miểu đưa vào linh khí lúc sau, đản đản hơi thở lại mãnh liệt lên, nàng biết đây là Bạch Sơn Hạo miểu ở trợ giúp đản đản. Bạch Sơn Hạo miểu không phí bao lớn sức lực, vỏ trứng liền có phản ánh, đầu tiên là vỏ trứng chậm rãi biến mỏng, sáng trong, tựa hồ có thể thấy bên trong tình cảnh, sau đó vỏ trứng biến mềm, bên này cô lấy một khối bên kia cô lấy một chút, Lưu Hiểu Manh có chút khẩn trương, đây là đản đản sắp ra xác dấu hiệu, cũng không biết tiểu gia hỏa này trông như thế nào, là màu trắng vẫn là tiểu hồng giống nhau, hoặc da này dự kiến, không giống mụ mụ ngược lại cùng ba ba giống nhau, là nhân hình. Lưu Hiểu Manh tưởng tượng đến vỏ trứng phá, bên trong ra tới một cái béo oa oa đuổi theo nàng kêu mụ mụ, sau đó nàng liền lâm vào tẩy tai uy nãi chiếu cố hài tử hình thức thời điểm, ở lâu thật lâu lúc sau, mộ chỉ cần vừa nghe thấy về cào dịch âm, liền ra đầu tê dại, vô số lần hối hận chính mình năm đó trẻ người non dạ, sao liền không phản đối đâu, còn nói nó lúc ấy thực hưng phấn, mỗi lần tưởng tượng đến chuyện này, mộ chỉ liền đau đầu hồi ức. Nó sao liền nghĩ không ra đâu, chẳng lẽ năm đó nó thật đúng là tỏ vẻ tán đồng, chẳng lẽ nhị là từ nhỏ liền biểu hiện ra ngoài. Lúc này mộ chỉ một chút cũng không biết vì cái này hố cha tên, chính mình ở lớn lên lúc sau, là la lối khóc lóc lăn lộn muốn đổi tên, chính là một lần đều không có thành công quá, thế cho nên, ở mộ chỉ tự tiện không trải qua dưỡng dục chính mình lớn lên người. Đồng ý, tự mình sửa lại tên lúc sau, vô số lần bi thảm bị thiên đạo phách kia kêu một cái xuất sắc tuyệt luân a. Không yên tâm đem tiểu cào cào thu vào không gian, Lưu Hiểu Manh trực tiếp chuẩn bị một cái túi nhỏ, là nhỏ nhất linh thú túi, bên trong thả một tầng thật dày cái đệm, còn có linh tuyển thủy chuẩn bị tốt, sau đó mới đưa ngủ tứ chi triều thượng tiểu gia hỏa bỏ vào linh thú túi, hệ ở trên eo. Hảo, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lưu Hiểu Manh mới nhớ tới dẫn bọn hắn tiến vào tiểu bích thủy, khắp nơi tìm xem, không phát hiện kia nói thân ảnh nho nhỏ, nghi hoặc nhìn về phía Bạch Sơn Hạo Miểu. Hắn đi tìm hắn chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi, trước cùng ta hồi Bạch Sơn, sau đó lại hồi Côn Luân. Lưu Hiểu Manh ngẩng đầu, xem đối phương một bộ đương nhiên bộ dáng, không biết vì cái gì liền nuốt trở về vừa muốn xuất khẩu cự tuyệt, yên lặng đi theo nam nhân phía sau, cúi đầu, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, không nghĩ tới, vẫn luôn chú ý nàng nam nhân trong mắt kia không dung bỏ qua ý cười. Lúc này, Lưu Hiểu Manh chú ý tới tiến vào khi vẫn là tinh oánh dịch thấu băng thất, lúc này bởi vì vừa rồi Bạch Sơn Hạo Miểu điên cuồng hấp thu linh khí, đã lộ ra tàn bại chi tượng, không biết trải qua nhiều ít năm mới hình thành thạch nhũ một ít rơi xuống đến trên mặt đất, một ít hòa tan không thấy, đẹp tiểu thuyết. Lưu Hiểu Manh nói không rõ trong lòng cảm thụ, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút tiếc hận, bất quá nếu dùng này đó, cái gọi là thiên tham địa bảo tới đổi lấy cào cào bình an, mặc kệ là nhiều ít, chỉ cần nàng có, nàng đều sẽ không bùn xỉn, huống chi, hiện tại tổn thất này đó, đều không phải nàng đâu, ta không đau lòng. Hai người ra rừng sương mù bên trong bí cảnh, cũng không biết Bạch Sơn Hạo Miểu dùng cái gì thủ đoạn, trực tiếp liền từ rừng sương mù xuất hiện ở Vạn Yêu Thành cửa thành. Hai người trình vào thành Ngọc Bài, vào thành, có một chuyện cùng ngươi nói một chút, vừa rồi cào cào, cũng không có được đến truyền thừa ký ức, ngược lại cắn nuốt thần thú tinh huyết, về sau, nó có thể đi đến nào một bước đều phải dựa nó chính mình cơ duyên, thiên chi lực, phi ngươi ta có thể chống lại. Lưu Hiểu Manh muốn nói trong lòng không khó chịu đó là không có khả năng, tuy rằng ngoài miệng nói, không để bụng cào cào có thể bồi nàng bao lâu, nàng đều sẽ đem nó chiếu cố tốt, nhưng là, trong lòng vẫn là chờ đợi cào cào có thể tu luyện, hai người có thể vĩnh viễn làm bạn. Là cái kia nắm màu quang mang sao? Lưu Hiểu Manh hiện tại nghĩ đến lúc ấy ở kia đạo hồng quang sắp bao trùm cào cào thời điểm, đột nhiên xuất hiện năm màu ánh sáng, hiện tại nghĩ đến, đó có phải hay không cào cào chính mình ở chống cự, nó không muốn tiếp thu người khác truyền thừa cùng công pháp, cho nên mới sẽ ở cuối cùng một khắc kích phát rồi chính mình bản năng chống cự. Cào cào cùng ngươi giống nhau, đều là hỗn độn linh căn, nhưng là linh thú giữa hỗn độn linh căn. Thật sự là thưa thớt, cũng không có thể tham khảo, chỉ cần nó có thể chính mình sờ soạn ra tới, như vậy về sau thành tựu tuyệt phi giống nhau linh thú có thể bằng được. Lưu Hiểu Manh trầm mặc, không nói gì. Bạch Sơn Hạo Miểu còn có một câu không có nói, bọn họ lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng, đó chính là, cào cào có về sau, mà hiện tại xem ra, nó về sau, thật là tiền đồ xa vời, nhìn không tới phương hướng. Lưu Hiểu Manh sờ sờ eo trung linh thú túi, ngẩng đầu cười. Cười, cào cào có thể thức tỉnh, kia thuyết minh nó thiên tư xuất chúng, ta cao hứng, chúng ta có thể cho nhau làm bạn đi xuống đi. Cào cào nếu không thể thức tỉnh, kia thuyết minh nó vận mệnh đã như vậy, ta tuy rằng thương tâm tiếc nuối, nhưng chúng ta sẽ có một đoạn nhất tốt đẹp vui sướng thời gian, ta sẽ làm nó trở thành một con hạnh phúc tiểu linh thú, làm nó ở ta trong lòng ngược rời đi. Tuy rằng Bạch Sơn Hạo Miểu nói qua trở lại Bạch Sơn lúc sau, sẽ tự có người giải quyết tiểu cào cào thức ăn vấn đề, nhưng là sủng ái chính mình linh thú Lưu Hiểu Manh vẫn là không đành lòng này dọc theo đường đi khiến cho nó ăn tích cốc đan. Tìm một nhà chuyên môn bán ra linh thú cửa hàng, giống như vậy cửa hàng bên trong đều sẽ trang bị ấu thú phụ trợ thực phẩm hoặc là trưởng thành sở cần đồ vật. Ca, ngươi đã đến rồi. Đảng Tư Tư cười hì hì chạy tới, ái kiều ôm Đảng Minh Duệ cánh tay, có ca ca chính là hảo, liền những việc này đều có thể nghĩ đến, cái gì đều không cần nhọc lòng. Đảng Minh Duệ cùng mặt sau vài người gật gật đầu, xem như chào hỏi, điểm điểm muội muội đầu, được rồi. Mau đem đồ vật sách đi lên, chạy nhanh tẩy tẩy, ta cho các ngươi mang ăn, là ngươi thích kia ra hàn thức liệu lý, ăn xong lúc sau liền nghỉ ngơi đi, nếu là muốn ăn cái gì liền cho ta gọi điện thoại, biết không? đối với chính mình cái này muội muội, hắn còn có hiểu biết, muốn nói ở phòng ngủ cùng người khác không hợp kia tuyệt đối không đến mức. Nhiều năm như vậy, đừng nhìn muội muội tuổi còn nhỏ, nhưng là ở trong trường học đều là xài được, nàng không có bằng hữu, nhưng là đồng dạng, cũng không có địch nhân, cùng bất luận kẻ nào đều là không xa không gần, làm người chọn không ra tật xấu tới, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ chịu khi dễ hoặc là cãi nhau sự tình. Biết muội muội mệt hoảng, Đảng Minh Duệ cũng không có đang nói cái gì, ở muội muội cự tuyệt ngày mai hắn tự cấp đưa nước lúc sau, hắn liền rời đi. Vài người đem Đảng Minh Duệ mang đến đồ vật sách đến trên lầu, tắm rửa vài người ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh. Bởi vì Đảng Minh Duệ chính là mua 5 người phân, cho nên chút nào không cần lo lắng không đủ ăn linh tinh. Lý Manh một bên hướng trong miệng tắc tảo tía cuốn, một bên mơ hồ không rõ nói, tư tư, ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt, mau cùng ta nói, nhà các ngươi là như thế nào. Đảng tư tư hướng trong miệng tắc quấy cơm, híp mắt nhìn Lý Manh, nghiêng đầu suy nghĩ. Một chút, ta có 2 cái ca ca, đánh ta ký sự khởi chính là như vậy, cho nên gì đó, cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá nàng nghĩ, khả năng cùng nông thôn không khí có quan hệ, trong nhà có nữ hài tử, tuy rằng nhiều ít đều có chút trọng nam khinh nữ quan niệm, nhưng là trong nhà các huynh đệ đối với bọn tỷ muội vẫn là thập phần chiếu cố, ở bên ngoài bị khi dễ gì đó, đều sẽ giúp đỡ xuất đầu, kết hôn lúc sau, bị nhà chồng khi dễ gì đó, cũng đều là huynh đệ chống lưng. Loại này quan niệm hình như là thẩm thấu đến trong xương cốt mặt dường như, một thế hệ truyền một thế hệ, đã thói quen như vậy, chẳng qua nhà bọn họ khả năng càng quá mức một ít thôi. Vừa nói khởi chính mình ra ca ca đệ đệ gì đó, này mấy cái cô nương giống như tìm được rồi thảo phạt đối tượng giống nhau, cái này nói đệ đệ tính tình đại, thường xuyên từ nàng trong phòng lấy đồ vật, nàng nếu là sinh khí, nhân ra tính tình so nàng còn đại đâu, cái kia nói trong nhà ca ca luôn là ở bên ngoài chơi, một ngày cũng nhìn không tới bóng người, chỉ có Vương Sương một câu không nói. Đảng tư tư còn tưởng rằng nhà nàng đệ đệ muội muội siêu cấp nghe lời hiểu chuyện, cùng nàng ca ca có liều mạng đâu. Sương Sương, nhà ngươi có huynh đệ tỷ muội sao? Nàng nhìn nàng bộ dáng, không giống như là con một, lại nói, giống các nàng lớn như vậy, trong nhà ít có liền một cái. Vương Sương vừa ăn biên gật đầu, ân, nhà ta còn có một đôi song bào thai đệ đệ. Sau đó, liền không có sau đó, vài người thấy nàng hứng thú không cao, liền nghĩ đến có lẽ có cái gì nội tình là các nàng không biết, cũng liền không có nói thêm gì nữa. Đảng tư tư thuận thế thay đổi một cái khác đề tài, ân, các ngươi nói, chúng ta hôm nay cái này huấn luyện viên, có hay không thành niên a? Dài quá một chương hoa hoa mặt không nói, cười còn mang theo 2 cái lúm đồng tiền, vừa thấy liền siêu cấp, vài người cũng đều là người mũi nhọn, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Ân, ta không biết hắn thành niên không có, nhưng là ta biết hắn khẳng định tuổi so ngươi lớn. Bộ đội bên trong thật nhiều tân binh kỳ thật đều là 17-18 tuổi, đừng nói thành niên không thành niên vấn đề, có một số việc ở đâu đều là vô pháp tránh cho nên đảng tư tư hoài nghi có hay không thành niên, cái này là thực bình thường. Bị người phun tào, đảng tư tư tỏ vẻ, tỷ tuy rằng nhìn qua tuổi còn nhỏ, nhưng là tỷ năng lực thừa nhận tâm lý đều không phải các ngươi có thể bằng được, tỷ rất rộng lượng, tỷ bất hòa ngươi chấp nhặt. Sáng mai thượng, tỷ không gọi ngươi, chính ngươi chơi đi. Cơm nước xong lúc sau, vài người đem đồ vật thu thập một chút, xuyên một ngày quần áo không có biện pháp tẩy, đành phải quải tới rồi trên ban công, ra phong lúc sau, sáng mai thượng tiếp tục xuyên. Cái này làm cho đảng tư tư nghĩ tới một cái chê cười, giáp ất bính 3 người tiến đến cùng nhau, thổi phồng chính mình vớ chính mình chưa bao giờ tẩy. Giáp nói, ta mang theo 7 song vớ, mỗi ngày một đôi, 7 ngày lúc sau lật qua tới, trong ngoài vừa lật, đảo lại xuyên một lần, vừa lúc nửa tháng, về nhà lúc sau ta mẹ cho ta tẩy. Ất Nam không tỏ ý kiến, ta có 30 song vớ, một ngày đổi một đôi, vừa lúc đủ xuyên một tháng, về nhà lúc sau máy giặt sẽ tẩy. Bính Nam nhíu nhíu mày, ai nha, nhà ta điều kiện không có nhà các ngươi hảo, ta chỉ có một đôi vớ. Giáp Ất 2 người đều thực buồn bực, một đôi vớ còn không tẩy, kia như thế nào xuyên a? Bính Nam dậm chân một cái, không phải, ta này một đôi vớ, buổi tối xuyên xong lúc sau, liền quải đến trên ban công, gió thổi một thổi, buổi sáng tiếp tục xuyên, khi nào hỏng rồi khi nào lại mua. Các nàng hiện tại trạng thái, giống như chính là như vậy, xuyên một ngày lúc sau, trở về treo ở trên ban công thổi thổi, sáng mai thượng tiếp tục xuyên. Nàng bên này đang nghĩ ngợi tơi đâu, liền nhìn đến ăn xong rồi Trương Lam đứng lên, đi đến ban công bên kia, xách theo vài món quần áo tay áo, một cái ai một cái ngửi, như là tiểu cậu giống nhau. Chờ đến cùng lúc sau lại trở về, uể oải ỉu xìu ngồi vào trên giường, các ngươi nói, cái này quần áo ta ở bên ngoài mua có hay không? Ngày này xuống dưới, này hương vị, này toan sảng, nếu là ở hợp với mặc vào cái 4-5 ngày, nàng cảm thấy chính mình sẽ chịu không, điều. Nàng lời này kỳ thật cũng chính là ngẫm lại, căn bản là không tưởng có người đáp lại, phanh một chút ngã vào trên giường, nhảy ra di động, mân mê hai hạ, bên kia liền có người chuyển được. Liền nghe ra hỏa này kiều thanh kiều khí nói mấy câu lúc sau, lại đem điện thoại cấp treo. Ngô Tuệ Tuệ chát bám lấy đôi mắt, vô tội nhìn nàng, vẻ mặt cầu cứu vớt, cầu bao dưỡng. Tỷ của ta nói nàng cũng không biết, nàng tìm người hỏi một chút xem, nếu là có lời nói, liền cho chúng ta đưa tới. Đến nỗi nàng tỷ là đang làm gì, vài người không hỏi, bất quá nếu có thể đủ giải quyết quần áo vấn đề, kia. Quả thực chính là một đại công thần A. Liên tiếp 5 ngày quân huấn xuống dưới, rốt cuộc tới rồi thứ 6, giày vò một vòng rốt cuộc qua đi. Có thể nghỉ ngơi 2 ngày, đảng tư tư từ trên lầu thay đổi quần áo xuống dưới, liền chuẩn bị về nhà. Phía trước nói muốn ở phụ cận mua phòng nói, cũng không phải là vui đùa, tuy rằng thời gian tương đối khẩn, nhưng là bọn họ vận khí còn xem như tương đối hảo. Phụ cận người nhà trong lâu mặt, vừa lúc có một đôi lão phu thê muốn đi theo nhi. Từ xuất ngoại, trong nhà mặt đồ vật luyến tiếc ném, bọn họ tìm tới môn đi, cũng coi như là ăn nhịp với nhau, trừ bỏ một ít chân quý, có đặc thù ý nghĩa điển tịch, dư lại gia cụ cùng sách báo gì đó, trên cơ bản tất cả đều giữ lại, cũng coi như là chiếm cái đại tiện nghi. Đảng Minh Duệ đã từ trong trường học mặt dọn ra tới, hiện tại liền ở tại nơi đó, nàng mỗi tuần năm sẽ đi, chủ thượng 2 ngày, chủ nhật buổi tối lại trở về, phương tiện thực, vừa đến dưới lầu, nàng liền thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Vì sao là hai cái? Kỳ thật nàng cũng thực buồn bực có được không? Ca ca, Tần Phương ca ca, các ngươi như thế nào tới? Hai cái không phải đều rất bận sao? Chỉ là vài bước lộ sự tình, nàng chính mình qua đi liền tính, không cần phải người tiếp. Tần Phương đoạt trước hai bước, trực tiếp chặn Đảng Minh Duệ thân thể, một chút đều không cảm thấy chính mình có điểm giọng khách át giọng chủ, vô cùng tự nhiên kéo qua phía trước tiểu cô nương. Ngoan ngoan, mấy ngày nay thế nào, huấn luyện có mệt hay không? Hắn là biết đến, đảng gia đối hai cái nhi tử nghiêm khắc, nhưng là đối cái này duy nhất khuê nữ, đó là ngàn hảo vạn tốt, một chút khổ cũng chưa ăn qua, liền tính là cao trung thời điểm quân huấn, cũng chỉ bất quá là đi qua đi ngang qua sân khấu, càng miễn bàn bởi vì đã xảy ra ngoài ý muốn, căn bản là không kiên trì mấy ngày. Mà lần này, theo hắn hỏi thăm, chính là thực sự không thoải mái a, cho nên, trong đội, mặt hơi chút đằng ra ra một chút không, hắn liền chạy nhanh lại đây. Đến nỗi Đảng Minh Duệ mắt lạnh, Tần Phương căn bản là không thấy được, liền tính thấy được, cũng có thể làm như không thấy, vì đạt thành mục đích, vẫn là từ nhân ra trong tay cướp đoạt chân bảo, không được ưa thích gì đó, đó là khẳng định. Tần Phương ca, thật là phiền toái ngươi, ngoan ngoan cũng mệt mỏi hỏng rồi, ta muốn mang nàng đi trở về. Đến nỗi ngươi, liền thỉnh tự tiện đi. Tần Phương cười cười, cũng không thèm để ý hắn phản ứng, gật gật đầu, ân, ta chính là lại đây nhìn xem, nhìn đến không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi, ngoan ngoãn, vậy ngươi liền cùng ngươi ca trở về nghỉ ngơi đi, ta về trước trong đội mặt. Thấy nàng gật đầu, chính mình xoay người liền đi rồi, mới vừa đi đến một nửa, lại đã trở lại, chờ hạ, ngoan ngoãn, lần trước ngươi không phải nói lần trước mang thịt khô ăn ngon sao, ta lại làm người cho ngươi mang theo điểm, ngươi lấy về đi ăn đi. Chờ đến Tần Phương đi rồi, Đảng Tư Tư nhìn xem Đảng Minh Duệ, nàng là không phản ứng lại đây, nếu thời gian như vậy khẩn trương, vì cái gì còn muốn lại đây đâu, làm khó chỉ là vì đưa thịt khô sao? Đảng Minh Duệ quyết đoán không giải thích, đối với giáp tâm bất lương người, lần sau nhất định phải ngăn cách, không thể làm hắn ở tiếp xúc muội muội, kia đầu đại gia lang, thật sự rất sẽ tính kế, đáng tiếc, hắn chính là không tính kế hảo, hắn muội muội tuổi còn nhỏ, còn không có thông suốt, cho nên hắn xung xoe gì đó, nàng căn bản là lý giải không được. Bọn họ ở sư đại học khu mua phòng ở, 4 thất 2 thính, gia cụ gì đó, đều là gỗ đặc, cổ kính, này trang hoàng mặc kệ là Đảng Tư Tư vẫn là Trương Tố Phân đều cảm thấy thập phần vừa lòng, cho nên liền không có ở động quá, chỉ là mua một ít cơ bản đồ dùng sinh hoạt, liền trực tiếp ở tiến vào. Đảng Minh Duệ bởi vì là ở vào thực tập giai đoạn, trên cơ bản liền không có cái gì nghỉ ngơi ngày, thứ bảy sáng sớm. Liền đi rồi, Đảng Tư Tứ lên thời điểm, trong phòng mặt im ắng, nồi cơm điện bên trong phóng cơm sáng, nàng một người đối phó ăn, liền qua đi chơi máy tính. Đảng Minh Duệ bởi vì công tác quan hệ, cố ý hoa giá cao làm người mang theo hai máy tính, một cái gia dụng, một cái làm công. Đảng Tư Tư đối với máy tính, trừ bỏ xem tiểu thuyết, chính là máy rời trò chơi nhỏ, một cái đơn giản mà liên tục xem, đều có thể từ buổi sáng vẫn luôn chơi đến giữa trưa, chuông cửa vang. Nàng còn tưởng rằng là Đảng Minh Duệ quên mang chìa khóa, trực tiếp từ bên trong liền giữ cửa cấp mở ra, sau đó chính mình liền sửng sốt. Cửa đứng một cái nhìn qua mang theo ngự tỷ phạm nữ nhân, trong tay bưng một mâm, ân điểm tâm. Ngươi tìm ai? Là tới tìm ca ca. Đảng Tư Tư trong ánh mắt phun ra bát quái ngọn lửa. La Ninh cũng sửng sốt, đại biến thân A, nam nhân biến thành nữ nhân, soái ca biến thân tiểu mỹ nhân. Ngươi là ai, ở nơi này nam nhân đâu? Này một bộ bắt gian lại. Giường bộ dáng thật sự làm người không mừng, Đảng Tư Tư khuôn mặt nhỏ nghiêm, tuy rằng nhìn qua không có gì khí thế, nhưng tức giận điều khiển vẫn là thập phần rõ ràng. Ngươi là ai? Cha hộ khẩu sao? Bằng không, quan ngươi sự tình gì? La Ninh trên mặt xanh trắng đan xen, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo, thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau, mới khôi phục bình thường, cười lạnh một tiếng, ta là ai, ta là này chủ nhà vị hôn thê. Vị hôn thê, ba chữ ở nàng, bên miệng chằn chọc hai lần, cười cười, phải không, ta khi nào có vị hôn thê, ta chính mình như thế nào cũng không biết. Nàng hơi mang trêu đùa hỏi, này phòng ở bởi vì là nàng chính mình đào tiền, cho nên viết nàng tên đó là ở bình thường bất quá. Hơn nữa, người một nhà giữa, chỉ có nàng cùng hai cái ca ca là kinh đô hộ khẩu, hai cái ca ca phía trước đều là ở vùng ngoại thành một cái chưa khai phá tiểu khu mua phòng ở, cho nên bên này vẫn là viết nàng tên. Nói đúng ra, này, phòng ở vẫn là nàng chính mình. Này phòng ở là của ngươi. La thả rằng lấy nói là hét lên, thật là đen đủi, dưới lầu tân chuyển đến một cái soái ca. Tuổi tuy rằng so với chính mình điểm nhỏ, nhưng là có xe có phòng, có khi chính mình một người ở kinh dốc sức làm, nàng còn tưởng rằng muốn câu thượng kim quý tế đâu, không nghĩ tới cư nhiên là cái tiểu bạch kiểm, bất quá cái này chân chính có tiền chủ, nhìn qua cũng quá mặt nộn đi. La Ninh do dự một chút, tuy rằng Đảng Minh Duệ lớn lên là thật là đẹp mắt, nhưng là lần này từ từ có phòng có xe biến thành hai bàn tay trắng, thật sự làm nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu. Cứng đờ cười cười, tiểu muội muội, tỷ tỷ không phải cùng ngươi nói giỡn, ta thật là phía trước ở nơi này Đảng Minh Duệ bạn gái, này phòng ở không phải hắn sao? Đảng Tư Tư lắc đầu, không phải, hắn chỉ là ở nơi này chiếu cố ta mà thôi, ta ba ba mụ mụ không yên tâm ta chính mình ở bên ngoài đi học, khiến cho hắn lại đây. Chiếu cố, này phòng ở là ta ba mẹ mua cho ta. Nàng ở một lần kiên định phủ quyết nàng tiểu tâm tư. La Ninh thất vọng tột đỉnh. Sớm biết rằng, liền không ở bên này lãng phí thời gian cùng tinh lực, liền cáo biệt lời nói đều không có, xoay người trực tiếp liền đi rồi. Kia giày cao gót cùng cụt thanh âm, khi nhẹ khi trọng, mãi cho đến hoàn toàn biến mất mới thôi. Đảng Tư Tư đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt mỉm cười, đồng thời, cũng có một tia mỏi mệt. Nguyên lai, hiện tại lúc này, đơn thuần tình yêu, cũng đã không thấy, có phải hay không bởi vì... Xem nhiều tình huống như vậy cùng người như vậy, cho nên hai cái ca ca mới có thể đối hôn nhân cùng tình yêu, đều không như vậy mong đợi. Nhẹ nhàng mà tiếng cười, ở thang lầu gian hồi đương, nhìn đến hình bóng quen thuộc xuất hiện, nàng thở dài một cái. Tần Phương ca ca, thật sự quá dọa người. Ngươi vô thanh vô tức tránh ở hành lang bên kia làm gì, còn cười như vậy thấm người. Dọa đến ngoan ngoãn, ta vừa rồi liền đến, nhìn đến có người gõ cửa, liền không lại đây. Giải thích một chút chính mình chưa từng có tới nguyên nhân, đồng thời cũng điểm danh chính mình sự tình trải qua tất cả đều thấy được. Đảng Tư Tư đối chính mình vừa rồi bỡn cợt có chút ngượng ngùng, xoay người nhường ra một vị trí. Tần Phương ca hôm nay không có trở về sao? Nàng nhớ rõ Tần Phương ca cái công tác địa phương không phải thập phần nghiêm khắc sao? Lần trước đi Tần gia, Tần mụ mụ còn ở oán giận, Tần Phương không có thời gian về nhà. Nàng như thế nào cảm thấy còn rất nhàn a, này hợp với hai ngày, đều gặp mặt. Vào nhà lúc sau, Tần Phương không giấu vết đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, thư hương vị 10 phần. Lần trước bọn họ tới xem phòng ở thời điểm, Tần Phương cũng ở, nhưng là lúc ấy không có nhìn kỹ quá, chỉ là cảm thấy tiểu khu hoàn cảnh không tồi, khác nhưng thật ra không có. Hiện tại nhìn xem, phòng ở cũng là không tồi, tuy rằng là nhà cũ, nhưng là bởi vì chủ nhân thập phần yêu quý, bảo trì phi thường không tồi. Trong đội cũng không phải cả ngày đều có việc, chỉ cần ra nhiệm vụ thời điểm ở là được. Đến nỗi sự thật có phải như vậy hay không, đối mặt Tần Phương lần thứ nở lấy theo đuổi tâm ý nữ hài vì lý do xin nghỉ điều, Viêm Lang tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Ngươi ăn cơm sao? Hai người ngồi có chút tương đối vô ngữ, Đảng Tư Tư nhìn một chút thời gian, tìm một cái đề tài. Tần Phương thuận thế lắc đầu, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, ta nhớ rõ phía trước có một nhà thịt nướng làm không tồi. Đảng Tư Tư lập tức liền nhớ tới thượng cuối tuần bọn họ đi ăn mông cổ thịt nướng, tiêu hương bốn phía, trong miệng phân bố nước bọt giống như lập tức nhiều lên, chạy nhanh gật gật đầu. Hảo A, Hảo A, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói, đứng lên muốn đi tư thế. Tần Phương cười, hắn cảm thấy cùng cái này tiểu cô nương ở bên nhau thời điểm, so với chính mình phía trước một năm tươi. Cười đều phải nhiều thực. Đừng có gấp, ta gọi điện thoại định vị tử, ngươi đi trước thay quần áo. Cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người váy ngủ cùng kẹp chân dép lê, khuôn mặt lập tức liền đỏ. Có chút co quắp nhìn Tần Phương, cũng không biết nói cái gì cho phải, xoay người trực tiếp chạy về trong phòng, cửa vừa đóng lại, bụng mặt, thật sự là ngượng ngùng a. Buổi sáng lên lúc sau, bởi vì thời gian quá muộn, nàng còn muốn ngủ ngủ trưa, liền không thay quần áo, ai biết sẽ có người tới a, thật là thất sách. Mở ra tủ quần áo, tìm một gian bình thường bạch áo thun, một cái 7 phần quần jean đổi hảo thời điểm, nhìn xem trên mặt, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, vẫn là cái kia xinh đẹp cô nương, vừa lòng gật gật đầu. Tần Phương ca, hảo sao, chúng ta có thể đi rồi. Tần Phương vừa lúc cắt đứt điện thoại, nàng nhìn sắc mặt có chút không tốt. Tần Phương ca, ngươi có phải hay không có việc a? Nếu là có việc hộ, ngươi liền đi về trước đi. Ta chính mình đi ăn cũng có thể. Tần Phương lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Đến nỗi vừa rồi cái kia không thể hiểu được điện thoại, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Tần Phương giống như đối cái này sân lão bản rất quen thuộc, đi vào, liền có một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán đón lại đây, một miệng không phải quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hai người giống như là cửu biệt gặp lại lão hữu giống nhau, ôm một chút, lại tách ra. Nàng xem này ngẩng cá nhân tuổi tác, kém, nhưng thật ra khá xa, một cái trung niên, một thanh niên, liền không biết là như thế nào tiến đến một khối đi. Tần Phương ôm lấy Đảng Tư Tư tiến lên, ngoan ngoãn, cái này là ta trước kia giáo luyện, ngươi kêu hắn Vượng Thúc là được. Đại hán quả thực dở khóc dở cười, này những tiểu tử thúi, không một cái thứ tốt, hắn tuy rằng ngược bọn họ hận một chút, nhưng kia cũng cho bọn hắn gia tăng rồi bảo mệnh cơ hội không phải, đến nỗi hiện tại còn cho hắn khởi ngoại hiệu sao. Đảng Tư Tư nhưng thật ra không biết này đó, nhân ra làm kêu, nàng liền ngoan ngoãn kêu. Hơn nữa, nếu là Tần Phương giáo luyện, vậy ý nghĩa người này trước kia cũng là một cái quân nhân. Đối với quân nhân, mặc kệ là xuất ngũ vẫn là không xuất ngũ, đều đáng giá tôn kính. Vượng Thúc hảo, hảo, tiểu cô nương, ngươi cũng hảo. Giáo luyện tiên sinh cho chính mình đắc ý môn sinh một ánh mắt, trong ánh mắt là ngăn không được khinh bỉ, này thật đúng là danh xứng với thật châu. Già gặm cỏ non a, cô nương này như vậy điểm điểm tuổi tác, ngươi như thế nào nhẫn hạ tâm tới tai họa đâu, chập chập chập. Tần Phương đối hắn khiêu khích làm như không thấy, nhiều năm như vậy, thật vất vả đụng phải một cái chính mình xem đôi mắt, điểm nhỏ làm sao vậy, hắn lại không phải không thể trở lớn lên, đến nỗi cái nhìn của người khác, kia có quản hắn sự tình gì. Có giáo luyện lánh vào phòng, bên trong đã bày một bàn thức ăn, có đã nướng tốt, lại còn không có nướng tốt. Cực đại thịt xuyến, mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng. Hai cái nam nhân nói mấy câu, đại hán liền đi rồi, năm đó đi tham gia quân ngũ, hoàn toàn là chính mình hứng thú gây ra, tới rồi năm đầu lúc sau, thuận lợi chuyển tới mặt sau, lại đến xuất ngũ, trở về lúc sau tiếp trong nhà sự nghiệp, tuy rằng không lớn, nhưng là danh khí tại đây bãi đâu, ăn mặc cũng là không lo. ngay từ đầu sau còn có chút không thích ứng, chính là trước kia chiến hữu cùng các đồ đệ nhưng thật ra thường xuyên lại đây xem hắn, thời gian dài, nhưng thật ra cảm thấy như vậy nhàn nhã sinh hoạt cũng thực không tồi. Chuyện như vậy Lưu Hiểu Manh trước kia thường xuyên sẽ nghe được, đơn giản là tranh quyền đoạt lợi thôi, chỉ là nếu có thể chính mình khai sáng một cái pháp môn, tất nhiên là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, như thế nào sẽ làm chính mình đến này bước đồng ruộng đâu. Hắn không chỉ có là trời sinh đơn hệ thủy linh căn, vẫn là trời sinh thủy linh thể, không đến 5 tuổi đã bị một cái đại môn phái coi trọng, đưa tới nội môn làm thân truyền đệ tử, có thể nói, hắn là hắn sư phó thân thủ mang đại, tuy nói là sư phó, chính là ở tu chân giới thầy trò quan hệ ở rất nhiều thời điểm sau muốn so phụ tử còn thân, không đủ 100 năm, hắn liền trở thành môn phái này trụ cột vững vàng, tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, nhưng cùng hắn tương phản, sư phó của hắn đã sớm đã nhiều năm không có tiến thêm, lại hơn 100 năm có lẽ liền phải tọa hóa. Bạch Sơn Hạo miểu lời nói không có nói xong, Lưu Hiểu Manh liền biết kế tiếp chuyện xưa, trời sinh linh thể người trên cơ bản liền không có mấy cái có kết cục tốt, đặc biệt là thủy một linh thể, trên cơ bản toàn bộ bị nuôi dưỡng lên làm nhân gia lô đỉnh, cái này tinh anh sư phó khẳng định cũng là đánh cái này chủ ý, hai người tất nhiên là chỉnh ca chết lưới rách, kết quả một cái phán xuất sư môn, một cái hẳn là cũng không có gì kết cục tốt. Bạch Sơn Hạo miểu xem Lưu Hiểu Manh bộ dáng, liền biết nàng đã minh bạch sự tình chân tướng, bất quá, kể chuyện xưa không phải hắn bổn ý. Người này liều chết đem sư phó của hắn giết chết lúc sau, liền phán xuất sư môn, môn phái tất nhiên sẽ truy cứu hắn cái này phản đồ, chính là, ai cũng không thể tưởng được, hắn cư nhiên sẽ đang lẩn trốn sau khi ra ngoài, chuyện thứ nhất chính là hủy bỏ chính mình tu vi, sửa vì tu luyện chính mình phía trước ngẫu nhiên được đến một bộ công pháp, nhân duyên trùng hợp, cư nhiên làm hắn lĩnh ngộ bên trong càng cao thần một tầng hàm nghĩa, lại kết hợp chính hắn ngộ tính, rốt cuộc khác sang một bộ nho tu công pháp, 300 năm sau, lại lần nữa xuất thế hắn đã là hóa thần kỳ tu vi, liền khai cái này thư viện, quảng chiêu môn đồ, không lâu, người này đã bị hắn trước kia sư môn phát hiện, người này cái gì cũng tốt, chính là ánh mắt không tốt, không chỉ có là sư phó tuyển không tốt, đồ đệ cũng tuyển không tốt, trừ bỏ mấy cái chết chật, toàn bộ đều đầu phục môn phái khác, hơn nữa đem hắn tự hành khai sáng công pháp giải rác toàn bộ tu chân giới. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, kia thật đúng là rất xui xẻo, tốt xấu bất kể cũng là nhất phái chi chủ, như vậy nhiều đồ đệ cư nhiên không mấy cái tốt, ánh mắt xác thật không thành. Xem Lưu Hiểu Manh gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng, Bạch Sơn Hạo miểu yên lặng xoay cái phương hướng, đương ngươi ở làm nhắc nhở thời điểm, rõ ràng cảm thấy chính mình đã biểu đạt thực rõ ràng, mà nghe người lại rõ ràng tưởng kém đầu, có phải hay không thực vô ngữ đâu. Bạch Sơn Hạo miểu không hề ở thư viện cửa chạm đi xuống, cất bước về phía trước phương đi đến, Lưu Hiểu Manh theo ở phía sau, đột nhiên, nghe thấy phía trước nam nhân kia lại mở miệng. Ngươi là hỗn độn linh thể, so với thủy một linh thể chỉ cường không yếu, ám chỉ không rõ, chỉ có thể minh kỳ, có một số người, ngươi nói quá chẳng qua, nàng nghe không rõ, đây cũng là thực tao tâm một sự kiện a. Một đường đi đi rừng rừng, Lưu Hiểu Manh đi theo Bạch Sơn Hạo miểu không biết trải qua nhiều ít địa phương, nghe được nhiều ít bí văn. Có một số việc ở tu chân giới ngầm lưu truyền rộng rãi, có chút là mọi người đều không biết, có thể là cái đại gia tộc giữ kín không nói ra, cũng có thể là năm đầu quá mức xa xăm không ai biết. Ở trên đường, Lưu Hiểu Manh thu được quá một lần phụ thân Lý Hàm đưa tin, không biết vì sao, nhiều năm bất xuất thế phụ thân cư nhiên rời đi Thiên Kiếm Phong. Cũng không có nói cho Lưu Hiểu Manh nguyên do, chỉ là dặn dò nàng tạm thời trước đi theo Bạch Sơn Hạo miểu bên người. Lưu Hiểu Manh đối với phụ thân khác thường có chút sợ không được đầu óc, này không phải phụ thân làm việc nguyên tắc a. Ngay cả Bạch Sơn Hạo miểu tới thù giới tìm nàng thời điểm, phụ thân đều ở tín vật mặt trên động tay động chân, lúc này như thế nào như vậy yên tâm liền đem nàng công đạo đi ra ngoài. Trong lòng có chút hoang mang, nhưng là Lưu Hiểu Manh cũng không nói gì thêm. Dù sao trước mắt xem ra, người này đối nàng cũng không tệ lắm, không phụ phụ thân phó thác chi trách. Bạch Sơn Hạo miểu nhưng thật ra biết vì cái gì Lý Hàm một chút sự tình, phía trước Lưu Hiểu Manh đem cùng hắn một khối hồi Bạch Sơn sự tình đưa tin cho Lý Hàm. Hắn liền không quá tán đồng, nguyên đã xuất phát lại đây tìm hắn muốn người, nào biết nửa đường thượng cố ý ngoại tin tức, hai sự tương quyền lấy này trọng, Lý Hàm đành phải bất đắc dĩ đem khuê nữ tạm thời lại giao cho hắn một đoạn thời gian. Kỳ thật chuyện này Bạch Sơn Hạo Miểu vẫn là có điểm chuẩn bị tâm lý, hắn trước đây quan sát Lưu Hiểu Manh tướng mạo, có cơ khổ một thân dấu hiệu, không chỉ có là cha mẹ duyên phận nông cạn, Lưu Hiểu Manh cùng Bạch Sơn Hạo Miểu cũng không có bởi vì lúc này chuyển biến phương hướng, Lưu Hiểu Manh là không biết nàng cha mẹ thân sự tình, Bạch Sơn Hạo Miểu là cảm thấy không có gì nhưng nói, cho nên hai người là không có bất luận cái gì gánh nặng một đường hướng về Bạch Sơn tiến lên, tuy rằng ngẫu nhiên liền sẽ đi chật. Lưu Hiểu Manh nhìn trước mắt trang trí đến kim bích huy huy hoàng động phủ, rất muốn cùng Bạch Sơn Hạo Miểu dựng một cái ngón tay cái, ngươi ngưu, cư nhiên đỉnh như vậy mờ ảo khí chất có như vậy nhà giàu mới nổi thưởng thức trình độ, không tồi, trước mắt cái này kim quang lấp lánh động phủ, chính là năm đó Bạch Sơn Hạo Miểu ra tới rèn luyện khi một cái nơi nương náu, toàn bộ trong sơn. Động vách tường đều bị dùng kim quang thạch trải lên, chỉ có bàn ghế giường đều là dùng kim hệ linh thạch trang trí. Như vậy vừa thấy, đem động chủ nhân nhà giàu mới nổi khí chất biểu hiện chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Sơn Hạo Miểu hoàn toàn không cảm thấy chính mình động phủ có bất luận vấn đề gì. Tương phản, nhân ra là tương đương kiêu ngạo a, trừ bỏ hắn còn ai có thể như vậy có phẩm vị có thể tìm được như vậy cực phẩm linh thạch cùng kim quang thạch trang trí động phủ. Nhìn Lưu Hiểu Manh trong mắt tán thưởng chi sắc, Bạch Sơn Hạo Miểu khiêm tốn tỏ vẻ, nếu là ngươi thích nói, tương lai chúng ta tạo một cái lớn hơn nữa, bao hàm phòng tu luyện, phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng nghỉ động phủ, đến lúc đó liền dùng kim hệ linh thạch phô địa, bảo đảm toàn bộ động phủ tức sáng ngời có linh khí dư thừa. Lưu Hiểu Manh vội vàng múa may đôi tay cự tuyệt hắn như vậy kinh tủng đề nghị, ni ma, tuy rằng ta khả năng thật là cái thổ người giàu có, nhưng là, ta cơ bản nội hàm vẫn là nắm chắc, ta có hạn cuối. Lưu Hiểu Manh có chút phạm sầu nhìn trước mắt một cái động thất, chỉ có một chương giường, một cái bàn, liền cái đệm hương bổ đều không có, này như thế nào nghỉ ngơi a? Nàng hối hận không nên nghe hắn, hứng thú vội vàng tới tìm hắn năm đó giấu chân, sớm biết như thế còn không bằng lúc trước liền ở phường thị bên kia thuê một cái sân. Lưu Hiểu Manh quên mất, lúc ấy nhân gia cũng không hỏi nàng ý kiến a, hồi phóng. Tới nơi mới vừa tiến vào Tử Thánh Trấn, Bạch Sơn Hạo Miểu liền ở phía trước đi, Lưu Hiểu Manh theo ở phía sau, đi ngang qua một nhà lại một nhà tử phường cùng linh quán ăn đều không có dừng lại. Nàng còn tưởng rằng hắn là có bằng hữu hoặc là quen thuộc người đâu, không nghĩ tới nhân gia lập tức liền từ bên trong xuyên ra tới, sau đó liền đến cái này triền núi, nguyên lai nhân gia chính mình có oa, kia hảo, chính là ở Lưu Hiểu Manh xem ra, ngươi hẳn là trước nói một chút. Ngươi động phủ tình huống a? Sớm biết rằng là như thế này, nàng liền không đi theo tới, đảo không phải Lưu Hiểu Manh làm ra vẻ, cho dù là tu chân nhân sĩ, cũng không đại biểu liền không cần nam nữ đại phòng, chỉ là không như vậy nghiêm trọng thôi. Hồi 129 Bạch Sơn Hạo Miểu vung tay áo tử, xuất hiện một cái đệm hương bồ, chính mình ai dựa vào một bên, liền nhắm hai mắt lại. Nếu nhân gia nói rõ trận trượng, Lưu Hiểu Manh cũng không khách khí, chính mình làm được trên giường đá. Từng luồng dư thừa linh khí cho dù không cần tu luyện cũng tự động tiến vào trong cơ thể. Sớm biết rằng dùng linh thạch làm giường, có tốt như vậy tu luyện hiệu quả, lấy chính mình đã sớm hẳn là kinh thiên kiếm phong thượng kia trương giường đổi thành linh thạch, chính là nàng cũng so tưởng tượng, nhân ra này trương giường, chính là chỉnh khối cực phẩm linh thạch cắt mà thành, toái linh thạch khâu khẳng định là không đạt được cái này hiệu quả, hơn nữa lúc này, nàng hoàn. Toàn đem chính mình vừa rồi còn khinh bỉ nhân ra là cái nhà giàu mới nổi sự tình ném tại sau đầu. Đem tiểu cào cào từ linh thú trong túi lấy ra tới, vật nhỏ là không có một chút biến hóa, trừ bỏ chân cẳng rắn chắc một chút ở ngoài, cùng mới ra xác lớn nhỏ cơ bản không thay đổi. Kỳ thật tiểu linh thú mới sinh ra tiền tam tháng là trương đến nhanh nhất, hiện tại đối mặt nho nhỏ thằn lằn, Lưu Hiểu Manh cũng có chút cảm nhận được lúc trước Bạch Sơn Hạo Miểu nói dài dòng thời kỳ. Sinh trưởng vấn đề. Yêu thương sờ sờ tiểu gia hỏa cổ, tiểu gia hỏa ngẩng đầu, ỉ lại dùng đầu nhỏ cọ cọ Lưu Hiểu Manh, sau đó đem đầu nhỏ vùi vào trước mặt mâm, bên trong đầy linh thú thịt băm, hoàn toàn không cần nhấm nuốt, chính thích hợp ăn thịt tính tiểu linh thú dùng ăn. Bạch Sơn Hạo Miểu tuy rằng nhắm mắt lại, chính là động phủ giữa hết thảy sự tình đều trốn bất quá hắn cảm giác, từ nàng ngồi vào trên giường bắt đầu, mãi cho đến nàng bắt đầu đùa nghịch cái kia tiểu sửu. Xà, không biết vì cái gì, trong lòng có chút không thoải mái, đương hắn trong đầu lại lần nữa hiện lên trước mắt hình ảnh, chẳng qua là đem Lưu Hiểu Manh trong tay tiểu sửu xà biến thành tuyết trắng trường mao hồ ly, nháy mắt, Bạch Sơn Hạo Miểu chữa khỏi, nguyên lai là có chuyện như vậy a. không tự giác tưởng quay đầu lại nhìn xem chính mình phía sau căn bản không tồn tại cái đuôi. Bạch Sơn Hạo miểu nhíu nhíu tinh xảo mày. Cửu vĩ hồ là thiên hồ một loại, tự nhiên kéo dài hậu. Đại dị thường gian nan, yêu cầu thiên hồ một phương một đuôi không nói, ở dựng dục trong lúc còn nếu không nhưng rút ra linh lực. Hắn tuy rằng hiện tại biểu hiện ra chính là cửu vĩ, đó là bởi vì cửu vĩ đã là thiên hồ đỉnh núi, nhưng thực chất thượng hắn tu vi tuyệt đối là siêu việt cửu vĩ, cho dù mất đi một cái, cũng không dùng được bao lâu thời gian liền có thể bổ trở về, chỉ là nàng tu vi vẫn là quá thấp, xem ra còn phải nghĩ cách trước đem nàng tu vi để đi lên mới là đâu. Đến nỗi tăng lên tu vi phương pháp, lão tổ tỏ vẻ hắn đã có ý tưởng, chỉ là yêu cầu từ Bạch Sơn trở lại Côn Luân lúc sau mới có thể thi hành. Nhìn vùi đầu khổ ăn tiểu cào cào, nhìn nhìn lại vẫn như cũ nhắm mắt lại Bạch Sơn Hạo Miểu, Lưu Hiểu Manh lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước ở thư viện cửa Bạch Sơn Hạo Miểu nói câu nói kia, mấy ngày nay chỉ cần một rảnh rỗi, nàng liền sẽ nghĩ đến. Lưu Hiểu Manh đối với hỗn độn linh căn cùng hỗn độn linh thể kỳ thật cũng không thập phần như vậy minh xác, nàng cũng không rõ lắm này đại biểu thực chất ý nghĩa, chỉ là lúc trước lại trở lại Côn Luân lúc sau, bị đi tìm nguồn gốc kính xác nhận vì Lý gia huyết mạch, đồng thời tra ra còn có linh căn cùng linh thể vấn đề, chỉ là lúc ấy ở đây người toàn bộ bị cấm ngôn mà thôi. Hậu kỳ nhân Côn Luân phòng hộ làm tốt lắm, Lưu Hiểu Manh cũng không có cảm thấy hỗn độn linh thể có cái gì đặc thù chỗ, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, nàng cũng không thể không để ý cái này. Nội bộ ý tứ, kỳ thật Lưu Hiểu Manh hỗn độn linh thể hẳn là ẩn tính, cũng không phải thực rõ ràng, Bạch Sơn Hạo Miểu có thể nhìn ra tới, người khác không nhất định cũng có thể nhìn ra tới, sẽ ở phía trước nói chỉ là cho nàng đề cái tỉnh, làm nàng coi trọng lên mà thôi. Về trời sinh linh thể người bị làm lô đỉnh nuôi dưỡng lên sự tình, kỳ thật trong thiên hạ ở đâu đều không ra kỳ, nho tu chuyện này là bởi vì Bạch Sơn Hạo Miểu ký ức khắc sâu, hơn nữa cũng muốn cho Lưu Hiểu Manh biết. Đối với những cái đó tâm thuật bất chính người tới nói, bọn họ lựa chọn lô đỉnh là không để bụng nam nữ, chỉ có thể đột phá tu vi, cái gì đều là thứ yếu. Hắn muốn cho nàng hảo hảo bảo hộ chính mình, đặc biệt là ở đối với linh thể những việc này, nhất định phải chú ý lên, tiểu tâm cẩn thận mới là. Lưu Hiểu Manh đem cào cào phóng tới chính mình trên đùi, một bàn tay không tự giác thưởng thức bên hông ngọc bội, cái này ngọc bội chính là che giấu linh căn cùng linh thể. Là lúc ấy Lý gia đại bá cho nàng tuy rằng vẫn luôn mang ở trên người, nhưng kỳ thật là không quá để ý. Nàng từ phàm tục gần nhất đến tu chân giới liền tiến vào Côn Luân, ngẫu nhiên có mưa gió nhưng đều không phải cái gì đại sự. Lý hàm này đem đại dù đủ để chống đỡ ở nàng đỉnh đầu, nàng tổng cảm thấy cho dù bị người phát hiện, chỉ cần có Côn Luân ở, liền sẽ không có người dám đánh nàng chủ ý. Bất quá đã biết thư viện sự tình lúc sau, Lưu Hiểu Manh không dám còn như vậy suy nghĩ, thầy trò chi gian đều có thể như vậy đâu, huống chi đến lúc đó chỉ cần đem nàng nhốt lại, ai lại biết đâu. Tưởng tượng đến này, Lưu Hiểu Manh không cấm dùng mình một cái, trên đùi ngủ gà ngủ gật tiểu cào cào tựa hồ cảm giác được chủ nhân bất an, ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Lưu Hiểu Manh, sờ sờ cào cào đầu nhỏ, Lưu Hiểu Manh cảm thấy, chính mình tựa hồ là đem sự tình gì đều nghĩ đến quá đơn giản, nhìn xem cái kia nhắm mắt lại, ngồi ở đệm hương bồ thượng một chút đều không giống như là đại năng nam nhân. Lưu Hiểu Manh không biết là nên cảm tạ hắn hảo, vẫn là qua đi đá hắn hai chân tương đối hảo. Rõ ràng có thể không nói, kết quả người nam nhân này thế nào cũng phải chọn phá tầng này giấy cửa sổ, làm hại nàng tưởng đông tưởng tây. Nhưng hắn nếu là không nói, tương lai chính mình khả năng thật sự sẽ bởi vì một là qua loa đại ý, thương tiếc trung thân. Đem tiểu cào cào phóng tới trên giường, Lưu Hiểu Manh cùng nàng mặt đối mặt nằm bò, một người một thú chi gian thả một cái tiểu cầu, cái này là Lưu Hiểu Manh từ linh thú cửa hàng mua, nghe nói không thành niên tiểu thú thích nhất. Quả nhiên, tiểu cầu ra bên ngoài một lấy, cào cào mắt to liền bắt đầu vây quanh cái này cầu chuyển động, thi thoảng còn dùng chính mình đầu nhỏ đi lên đỉnh một chút, đỉnh xa, liền chính mình bò qua đi lại đỉnh trở về, nếu là chính mình bò bất động, liền dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Lưu Hiểu Manh tìm kiếm trợ giúp. Tiểu gia hỏa chính mình chơi là vui vẻ vô cùng, bất quá trung quy vẫn là quá nhỏ, chơi không một hồi công phu, tiểu gia hỏa liền không kính, tứ chi bỏ qua một bên, tiểu cái bụng gắt gao mà dán ở trên giường, một bộ mệt muốn chết rồi bộ dáng. Chỉ cần không phải ăn ngủ ngoài trời, Lưu Hiểu Manh đều sẽ đem nó từ linh thú trong túi lấy ra tới, phóng tới chính mình bên gối tiểu hoa, có một lần bị Bạch Sơn Hạo miểu thấy, nhưng thật ra pha không cho là đúng, ở hắn xem ra, chỉ cần ký kết linh thú khế ước, vậy sẽ không xuất hiện bối chủ hiện tượng, không cần thiết như vậy tỉ mỉ. Lại nói, liền như vậy một cái còn không biết hữu dụng vô dụng vật nhỏ, nếu là người bình thường, đã sớm đem nó biếm lãnh cung, nào còn có kén cá chọn canh cơ hội. Quyết định chủ ý lúc sau, Lý Hàm cũng không hề cọ sát, tưởng hắn đường đường một cái đại thừa kỳ lão tổ, chẳng lẽ sẽ sợ một nữ nhân không được sao? Hắn chỉ là không muốn cùng nàng so đo thôi, không phải nói sao, trong thiên hạ chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, hắn là đại trượng phu, bất hòa các nàng chấp nhặt. Hắn tuyệt đối không phải thừa nhận là bị năm đó đột nhiên nổi điên đem chính mình tấu cái chết khiếp, liền chạy phu nhân cấp dọa sợ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tưởng hắn chính là kiếm tu, được xưng là sở hữu tu sĩ giữa nhất thiện chiến một môn, như thế nào sẽ bị một cái luyện đan sư tiểu nữ nhân đánh bại đâu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ kỹ rồi lúc sau, Lý Hàm ở tiến vào văn gia nhà cũ lúc sau, hà phi kiếm, thói quen tính sửa sửa vạt áo, cư nhiên không ai ra tới nghênh đón, Lý Hàm cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên ở văn gia hưởng thụ loại này đãi ngộ, mọi việc đều là như thế này. Thói quen thì tốt rồi, vẫn luôn vào trung đình, vẫn là không có người, Lý Hàm lúc này mới cảm giác được không thích hợp, văn gia cũng không phải là tiểu gia tộc, không có khả năng liền trung đình đều không có an bài đón khách người. Nhíu mày, Lý Hàm lúc này cũng mặc kệ lễ phép không lễ phép, buông ra thần thức vừa muốn điều tra, liền phát hiện vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý không trung, lúc này mây đen răng đầy, một bộ lập tức liền phải mưa to gió lớn bộ dáng. Hơn nữa, này rõ ràng không phải giống nhau độ kiếp, liền xem vân gian lập lòe màu tím đen lôi đình, liền có thể nhìn ra tới, đây là phi thăng giai, văn gia có người độ kiếp. Lý Hàm trong đầu xoay một chút, quả thực muốn chụp đùi, ni ma, này đàn, đáng chết ra hỏa, nếu là thật là văn nhàn ở độ kiếp, hắn thế nào cũng phải sốc văn gia không thể, chính là không suy xét hắn, manh manh chính là văn nhàn thân sinh nữ, liền một mặt đều không thấy. Đây chính là ở là không thể nào nói nổi. Lý Hàm buôn độ kiếp phương hướng qua đi, lúc này lại không dám dùng thần thức xem xét. Nếu là bị nhận thấy được có khác người thần thức tồn tại nói, lôi kiếp sẽ cho rằng có người ở khiêu khích, đến lúc đó, kia cũng không phải là người bình thường có thể cố nhìn qua. Tới rồi phụ cận, Lý Hàm vừa thấy, văn ra mấy cái nhân vật trọng yếu đều ở bên trong, bên ngoài vây đến đều là người. Lý Hàm vừa đến, liền có người nhận ra tới, nhường ra một cái lộ làm Lý Hàm qua đi. Văn gia lão đại thấy Lý Hàm, sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng nói phía trước là hắn sai, nhưng là chính mình muội muội quá mức xúc động cũng là có, bằng không không đến mức nháo đến bây giờ cục diện, tuy rằng mấy năm nay, bọn họ luôn là sẽ thi thoảng tìm xem hắn phiền toái, nhưng kia cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục, bất quá hiện tại muội tử đã trở lại, còn bất động thanh sắc gạt nhân ra độ kiếp, này liền có chút không thể nào nói nổi. Cho nên lúc ấy nhị để cho hắn đưa tin thời điểm, hắn liền không ngăn đón, chỉ là không nghĩ tới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là đã muộn một bước. Lý Hàm cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy thất thố quá, đương hắn thấy đầy trời lôi kiếp hạ cái kia thân ảnh thời điểm, hình như là chung quanh mọi người sự vật đều không tồn tại, hoảng sợ nhiên chỉ còn lại có nàng. Văn gia huynh đệ hai thấy đã là thất thố Lý Hàm, đối diện một chút. May mắn bọn họ đạo lữ không giống bọn họ muội muội như vậy khó làm, bằng không, lúc này cảnh tượng liền thay đổi người. Một đạo so một đạo càng thêm thô lôi đình đánh xuống tới, giữa người đã đem chính mình sở hữu pháp bảo đều vứt ra đi, nhưng là lôi kiếp còn không có qua đi. Trên bầu trời ngưng tụ thùng nước phẩm chất lôi. Chủ, nhìn kia điện quang lấp lánh bộ dáng liền biết, cùng này nói lôi uy lực so sánh với, kia phía trước đều là tiểu nhi khoa, rõ ràng là thiên đạo thử hành vi. Ở đây người đều vì này nhéo đem hãn, văn nhàn cắn chặt răng, quả thực muốn chửi ma nó, nếu không phải bị người đánh lén, nàng cũng không đến mức mạnh mẽ đột phá, kết quả không đợi nàng chuẩn bị tốt, lôi kiếp liền tới rồi, ni ma, ngươi tưởng mời khách ăn cơm à, như vậy tích cực, lão nương còn không có nhìn thấy khuê nữ. Đâu, cái kia sát ngàn đao lão nương còn không có tấu hắn hai đốn, như thế nào dễ dàng như vậy liền phải phi thăng đâu, nhìn kia còn ở ấp ủ lôi kiếp. Nếu không phải điều kiện không cho phép, văn nhàn chuẩn muốn nhấc tay đầu hàng, có thể hay không đừng qua đánh giá cao tỷ thực lực, tỷ là đan tu. Đương nhiên, này phiên tâm lý hoạt động Lý Hàm là không biết, bằng không chuẩn phun tào, đối, ngươi là so kiếm tu còn cường hãn đang tu, ngươi tấu kiếm tu liền cùng chơi dường như nửa. Ngày trống không lôi kiếp rốt cuộc hội tụ hảo lực lượng, lắc lư liền phải phê xuống dưới. Lý Hàm nhìn phía dưới đã là nỏ mạnh hết đà nữ nhân, quả thực muốn nổi trận lôi đình a. Ni ma, ngươi thật đúng là sẽ cho lão tử kinh hỉ a. Lão tử côn luân sự tình còn không có an bài hảo đâu, chúng ta khuê nữ còn ở bên ngoài bay đâu. Sự tình đã thực trong sáng, Lý Hàm là áp chế mấy trăm năm kiếm tu, độ kiếp phi thăng đó là chuyện sớm hay muộn, mà Văn Nhàn là mạnh mẽ đột phá, tình hình thực không ổn, khuê nữ còn ở người khác bên người du đãng, con rể còn không có an bài hảo đâu. Cho nên, trước mắt bái ở Lý Hàm trước mắt chính là thực hố cha hai lựa chọn, muốn khuê nữ vẫn là tức phụ. Một chút vứt ra phi kiếm, đem giáng xuống lôi kiếp lập tức chặn ngang phách đoạn, đem phía dưới chờ chết nữ nhân ôm đi. Vốn di ở cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng xuống lúc sau, đã gió êm sóng lặng không chung, nháy mắt giống như là bị chọc giận giống nhau, phong vân quay cuồng, giết gào, là muốn đem cái này khiêu khích thiên đạo người chạm với lôi kiếp dưới. Ở Lý Hàm không chút nào cố sức liên tục chặt đứt vài đạo lôi kiếp lúc sau, một phản vừa rồi thanh thế to lớn, không trung hình như là một cái ái biến sắc mặt tiểu hài tử, lúc này mây khói bao phủ, rõ ràng hai người lôi kiếp hẳn là cửu cửu thiên lôi, kết quả liền một nửa đều không có phách xong, trên bầu trời liền giáng xuống ngũ thải hà quang, bao phủ hai người, đám mây gian đủ loại kiểu dáng thần. Thú chim bay ríu rít kêu đến vui mừng, quan khán độ kiếp đệ tử một chút đều sẽ không lãng phí thời gian, chạy nhanh tại chỗ ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí, mà lúc này, đã hoàn thành thiên kiếp hai người, nhưng thật ra một loại khác thường. Thanh tú thông minh sắc sảo nữ tử soảng một cái tát đem ôm chính mình nam nhân rơi thật xa, lưu loát nhảy đến trên mặt đất chạm hào, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lý Hàm cái mũi. Ai làm ngươi tơi hạt trộn lẫn hở, đừng cho là ta sẽ lánh ngươi tình. Văn Nhàn vẻ mặt tức giận, nàng nhất không thích chính là bị cái này hoa tâm đại củ cải cứu, nếu không phải ra ngoài ý muốn, chính mình hiện tại mới sẽ không độ này đáng chết lôi kiếp, đã sớm hẳn là đi tìm chính mình bảo bối nữ nhi, đều là này suy thần, nếu không phải sợ hắn tìm được chính mình, đến nỗi đông trốn sao, nếu không phải đông trốn, chính mình cũng sẽ không bị ma tộc người phát hiện, hiện tại liền sự tình gì đều không có. Lý Hàm cũng là vẻ mặt phẫn nộ, bang lập tức liền đem nữ nhân ngón tay ném đến một bên đi, ngươi này không đầu óc đồ vật, còn dám nói ta, chính mình không bản lĩnh độ cái gì lôi kiếp, hiện tại hảo, chúng ta hai cái đều đi rồi, khuê nữ làm sao, ta còn nghĩ cho nàng chiêu cái người ở rể đâu, hiện tại nhưng hảo, ta khuê nữ không tốt đấu pháp, ta xem ngươi làm sao bây giờ, nguyên lai liền vô thanh vô tức đem khuê nữ một người bỏ rơi, hiện tại khen ngược, hai ta một khối đi rồi, ta xem ngươi tương. Lai thấy khuê nữ nói như thế nào, ngươi còn dám tới kính, nếu không phải lúc ấy như vậy xúc động, hiện tại đến nỗi ta sao hải tử vẫn là cái tiểu kim đan sao, nói không chừng liền khuê nữ đều đi theo chúng ta phi thăng, sớm đã có tôn tử. Lại nói, nhà hắn đại ca nhị ca đã sớm tính toán hảo, chờ hắn phi thăng thời điểm, muốn cho côn luân các đệ tử đều tới xem một chút, hiện tại nhưng hảo, bởi vì nữ nhân này đều ngâm nước nóng, nếu là trong nhà biết chính mình vô thanh vô tức, liền ở người khác địa bàn thượng độ kiếp, hảo sao, chuẩn phải nghĩ biện pháp đưa tin đến thượng giới, đến lúc đó, làm người khởi sướng hai người liền biết hoa nhi vì cái gì như vậy đỏ, nhìn xem còn có tâm tình cùng chính mình cãi nhau nữ nhân, Lý Hàm nhìn không được đánh tâm nhãn ra bên ngoài cao hứng, quả thực giống chồng cánh tay hướng tay áo chúc mừng một chút, vừa nói đến cái này, Văn Nhàn liền trột ra, kỳ thật sau lại đem khuê nữ phóng tới phàm tục, chính mình trở lại tu chân giới lúc sau, năm đó sự tình chân tướng nàng sẽ biết, chỉ là lúc ấy nàng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, vốn di nghĩ chỉ cần này nam nhân ra tới tìm nàng, nàng liền dựa bậc thang mà leo xuống đi theo đi trở về, nào biết, ngày thường nhìn cũng không tệ lắm nam nhân lúc này cư nhiên vụng về giống đầu heo, nhiều năm như vậy đều tìm không thấy, thật vất vả chính mình không nghĩ đợi, chủ động hiến thân đi, không đợi hắn tìm được liền trước bị đối thủ một mất một còn tìm. Được rồi, ngươi còn dám nói ta, díu dít, Văn gia huynh đệ hai trợn mắt há hốc mồm nhìn cửu biệt gặp lại hai vợ chồng, các ngươi xác định lúc này còn phải vì cái này cãi nhau, lúc này không phải hẳn là nắm chặt thời gian lẫn nhau tố tâm sự hoặc là an bài hảo phi thăng chuyện sau đó sao, như thế nào còn xảo lên. Hai người bất đắc dĩ nhìn mắt không chung, ở điểm lành tiêu tán lúc sau, sẽ có tiếp dẫn ánh sáng xuống dưới, tới rồi thượng giới, có rất nhiều thời gian cho các ngươi nói. Mắt thấy điểm lành liền phải tiêu tán, hai người lần này nhớ tới công đạo sự tình tới, chính là rõ ràng đã không còn kịp rồi. Ở tiến vào tiếp dẫn ánh sáng lúc sau, hai người chỉ tới kịp nói một câu, nói cho manh manh, chúng ta ở thượng giới chờ nàng. Có nói tương đương chưa nói, chẳng lẽ ngươi không đợi nàng, manh manh liền không tu luyện. Văn gia lão đại cùng lão nhị lần này thật sâu mà giáp bọn họ năm đó chỉ sợ là trông nhầm, nhà bọn họ muội tử rõ ràng không có biểu hiện như vậy đáng tin cậy a. Lắc đầu, ca ca giống như có chút biến hóa, cùng trước kia không giống nhau. Đến nỗi là nào, nàng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nói không nên lời, đành phải lắc đầu, không hề tưởng cái này. Nghĩ lại nhớ tới buổi tối yến hội, ca ca khi nào hồi trường học. Đột nhiên chuyển biến đề tài, Đảng Minh Duệ còn ở cúi đầu tìm kiếm chính mình nơi đó không thích hợp đâu, ngẩng đầu lên, ngày mai buổi tối phía trước về đơn vị là... Được, có việc sao? Có phải hay không yêu cầu ca ca bồi ngươi đi dạo phố, cho ngươi giỏ sách? Chỉ là không cần nhân tiện tiền trả a, hắn mấy năm nay, đã có hiểu rõ, phỏng chừng hắn đời này, đều là nhà bọn họ nhất nghèo kia một cái. May mắn, hắn còn có cái sẽ kiếm tiền ca cùng muội tử, bằng không, phỏng chừng cả đời bị nhân xưng hô quỷ nghèo, chính là hắn. Có cỏ chạy vào nhà, từ trong phòng lấy ra tới một chương thiệp mới, đưa cho hắn, không phải... Lớp học đồng học ăn sinh nhật, toàn ban đều đã phát thiệp mới, còn muốn người huề bạn tham gia, ta không có bạn, liền muốn cho đại ca cùng đi, chính là ta quên cùng ca ca nói. Vừa lúc ngươi đã trở lại, cho nên coi như bắt tráng đinh. Đối với làm muội muội hộ hoa sứ giả, Đảng Minh Hàn quả thực chính là đạo nghĩa không thể chối từ, không chút nào hàm hồ a. Kết quả tới rồi buổi tối thời điểm, Đảng Tư Tư có chút bất đắc dĩ nhìn ngồi ở chính mình người bên cạnh. Như thế nào hảo hảo người được chọn, lại biến đổi ở biến đâu, nói tốt hộ hoa sứ giả đâu, nói như vậy, về sau các bạn nhỏ, không có biện pháp ở vui sướng chơi đùa. Thời gian lùi lại trở lại buổi tối 6 giờ thời điểm, Đảng Minh Hàn suy xét đến lần đầu tiên ở muội muội đồng học trước mặt bộc lộ quan điểm, căn cứ có công không có kết quả tâm lý, cố ý đem mẹ nó cấp mua nghe nói là, thực đáng giá, quần áo cấp tìm ra tới, hảo hảo mà trang điểm chính mình một phen. Liền chờ đã đến giờ, liền xuất phát. Kết quả hai người lâm ra cửa phía trước, liền đụng phải Tần Duệ một đám người, một đám bản khuôn mặt nhỏ, vừa thấy chính là có việc tư thế. Làm một cái săn sóc tỉ mỉ hảo muội muội, Đảng Tư Tư lập tức thập phần thiện giải nhân ý tỏ vẻ, cái này yến hội một chút cũng không quan trọng, có lẽ nàng cũng có thể đi theo đi ra ngoài ăn cơm gì đó. Bằng không, ta ca ở nhà, làm ta ca cùng đi đi. Tần Duệ bản khuôn mặt nhỏ, đối với chính mình ca ca như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, tỏ vẻ thập phần bất mãn. Ngươi tưởng trâu già gặm cỏ non, lại đem bọn họ này đàn huynh đệ tất cả đều kéo hạ thủy, vạn nhất nếu là làm hắn đắc thủ, đến lúc đó vô pháp cùng huynh đệ công đạo, như vậy đại tuổi tác, còn nhớ thương nhân gia cùng nụ hoa dường như tiểu cô nương, chính là, nếu là không giúp đỡ ca ca, hắn đều như vậy già rồi, vạn nhất nếu là ở tìm không thấy hợp nhãn duyên. Hắn nương có phải hay không liền sẽ trực tiếp từ bỏ ra hỏa này, đem tầm mắt chuyển rời đến trên người hắn tới, mấy năm nay, theo mặt trên ca ca tỉ tỉ một đám kết hôn gả chồng, hắn nương xem hắn ca ca ánh mắt đều là hồng, làm một cái đệ đệ, huynh đệ, nhi tử, hắn cảm thấy, chính mình thật sự rất khó làm a, đành phải thuận theo tự nhiên, nhìn xem muội tử, lại nhìn xem trước mặt một hai nghiêm túc huynh đệ, hắn gật gật đầu, kia hành. Chúng ta trước đưa ta muội muội đi nhà các ngươi. Đảng Tư Tư nước mắt ngưu đầy mặt, ca, không đi không được sao? Dù sao nàng một chút đều không nghĩ đi. Là vương gia yến hội sao? Đi xem cũng đúng, ta nghe nói hôm nay thỉnh đều là sư đại đồng học. Tiểu cô nương, đừng cả ngày tử khí trầm trầm, không bằng hữu sao được đâu. Dư Thương cười ôn hòa, nói được lời nói lại một chút đều không ôn hòa. Ta có bằng hữu, chẳng qua cùng nàng không phải bằng hữu. Nàng nhỏ giọng nói thầm, không biết vì cái gì, ca ca mấy cái tiểu đồng bọn giữa, nàng vừa không sợ diện than mặt Tần Duệ, cũng không sợ không cái chính hành từng huyễn, chính là đối. Cái này so với chính mình tâm lý tuổi còn muốn tiểu tốt nhất mấy chục tuổi Dư Thương, luôn là cảm thấy muốn trốn tránh đi. Ở trong lòng nàng, người này chính là quen thuộc tâm lãnh, bán người, còn sẽ đối hắn nói tiếng cảm ơn. Chợt vừa nghe hắn nói như vậy, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là cũng không có phản bác. Mấy cái nam hài tử liếc nhau, trong ánh mắt đều mang theo một chút đắc ý cùng ý cười. Này tiểu nha đầu, phải như vậy buộc, bằng không, hận không thể cả ngày đều tránh ở trong nhà mới là đâu. Giống lớn như vậy tiểu cô nương, không phải hẳn là tung tăng nhảy nhót, nếu là bướng bỉnh một chút, người trong nhà đều phải đi theo nhọc lòng. Cố tình cái này, giống như là tuổi xế chiều lão nhân, cả ngày đều tránh ở trong nhà, cũng không thế nào ra cửa. Này mười mấy năm, bọn họ cũng không gặp nàng từng có cái gì thổ lộ tình cảm bằng hữu, này sẽ đi ra ngoài, tuy rằng cũng không nhất định có thể có cái gì trí thú hợp nhau bằng hữu, nhưng ra cửa giải sầu cũng là tốt. Này mấy cái đã là ở trong lòng cộng lại hảo, về sau không bao giờ làm cô nương chính mình một người nhiều thanh tịnh. Được rồi, ta cho ta ca gọi điện thoại, chúng ta đợi lát nữa, hắn nên tới rồi. Nói, Tần Duệ liền đến một bên đi gọi điện thoại đi. Chỉ còn lại có này mấy cái, đứng ở dưới lầu, vây thành một vòng nói chuyện. Ngươi đi chỉ lo đi, chướng mắt ai đều không cần phản ứng, đặc biệt là cái kia Vương Mân, các ngươi không phải một đường người. Nàng như vậy vô tâm mắt, nếu là thật bị Vương gia nha đầu lung lạc đi, bằng vào đảng gia đối nàng sủng ái, về sau rơi vào vực sâu, muốn ở bò lên tới, kia nhưng chính là khó càng thêm khó khăn. Dư Thương dặn dò, đối với kinh đô này đó thiên kim tiểu thư, hắn tuy rằng không xem như hiểu biết 10 thành 10, nhưng cũng có cơ bản nhận thức, muốn nói khởi là mấy năm trước, bọn họ bốn gia chỉ có thể nói là bình bình ổn ổn, nếu muốn có đại tiền đồ là không có, tuy rằng cũng coi như thượng nhất lưu, nhưng bởi vì vài lần đứng thành hàng vấn đề, vẫn luôn đều không bị người đương quyền sở hỉ, cho nên trong nhà mấy cái có năng lực tuổi trẻ thúc bá mới đều sẽ xung quân biên cương. Lúc này nhưng hảo, bậc cha chú người được chọn đúng rồi nhân vật, người đương quyền đứng vững gót chân lúc sau, phỏng chừng bọn họ mấy nhà cha mẹ liền phải đã trở lại. Đến lúc đó, bằng vào bốn gia thực lực, bọn họ tiểu đồng lứa tình cảm, hơn nữa đảng gia huynh đệ hai tranh đua, này một cái cô nương, chỉ cần vẫn luôn duy trì như vậy tính tình, đừng gì, vậy ra không được vấn đề lớn. Cái này Vương Mân rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, ở kinh đô cư nhiên như vậy có danh tiếng, làm Tần Phương ca cùng Dư Thương đều như vậy kiêng kỵ. Dư Thương xem nàng vẻ mặt tò mò, bĩu môi, việc này ngươi đừng động, tóm lại Vương gia mấy cái hài tử, ngươi đều đừng đi phía trước thấu. Nàng chính mình cũng rõ ràng, hiện tại, nhà bọn họ là thỏa thỏa đắp lên mấy nhà con dấu, muốn chạy đều chạy không được, ở cái này nhân tâm đều là lỗ thủng mắt tử địa phương, liền tính là nàng cái này dâu riêng người, đi sai bước nhầm, cũng đều sẽ bị người nghĩ nhiều. Đơn giản nói một chút, kinh đô mạng lưới quan hệ lúc sau, Tần Phương liền đến, quân đội xe ngựa, vẫn luôn cho nàng một loại cảm giác áp bách, nàng thời khắc cảm thấy, nếu là chính mình ngồi vào đi, liền cùng không người điều khiển giống nhau, ngoan ngoan lên xe, vẫy vẫy tay nhỏ, cùng phía dưới ca ca cùng với ca ca các bạn nhỏ cáo biệt, đáng thương vô cùng nhìn Tần Phương. Ca, chúng ta nếu là tới rồi nơi đó, cảm thấy đãi không thói quen, hay không có thể về sớm a? Như vậy nhiều người, nàng đều có thể tưởng tượng một câu, đều là cửu chuyển tám cong, đối với nàng như vậy một cái, nói chuyện đều ngại mệt người, có thể nghĩ, đó là nhiều không thích ứng. Từ nàng vừa lên xe, Tần Phương tầm mắt liền ở nàng đường cong tất lộ trên người tới lui tuần tra, tâm tình có chút không tốt. Lúc này, thời tiết đã thấy lạnh, tuy rằng bao vây thập phần kín mít, chính là tiểu cô nương đã phát dục thực hảo, chỉ lộ ra cổ vị trí, làm người nhìn cũng cảm thấy tâm ngứa khó nhìn. Hắn có chút hối hận, sớm biết rằng tiểu cô nương sẽ lựa chọn như vậy một bộ quần áo, còn không bằng không đi đâu. Này là đảng Tư Tư hôm nay xuyên y phục, một chút đều bất quá cách, thuộc về trung quy trung củ cái loại này, màu trắng ngắn tay tế, mặt trên hòa đơn giản mà vài nét bút phát hòa ra tới tranh phong cảnh, bên ngoài đáp một kiện ngắn ngủn tiểu áo khoác, có chút rộng thùng thình, chỉ phía dưới váy, chỉnh xoắn ốc trạng, một bên đoàn, một bên trường, lộ ra một bộ phận mảnh khảnh cẳng chân cùng mắt cá chân. Ở nàng xem ra, như vậy quần áo, ở 20 năm lúc sau, xuyên đi ra ngoài, đi ở trên đường cái đều là không ai xem. Nàng cũng rõ ràng, hiện tại cũng không phải là thế kỷ 21, mặc quần áo phong cách chú ý chính là đa nguyên hóa, cho nên lựa chọn chính là khai giảng phía trước, ở thương trường bên trong, nhà mình thiết kế quần áo. Từ 3 năm trước đây, các nàng đưa ca ca đi học phát hiện, tùy ý, lúc sau, nhiều năm như vậy, nàng cơ bản đều chỉ tại đây một nhà mua quần áo, nhiều năm như vậy, mặc kệ là phong cách vẫn là tính chất, đều là nàng thích kiểu dáng, đơn giản hào phóng, ngẫu nhiên, có thích hợp, ngay cả Trương Tố Phân đều sẽ cho chính mình lựa chọn hai kiện. Chính là nàng quên mất, tùy ý thiết kế sư là từ lãng mạn quốc gia lưu học trở về, nghe nói, còn đã từng đi qua mặt khác mấy cái quốc gia thưởng thức Mỹ đến xu thế, cho nên cái này thiết kế lý niệm thượng, khó tránh khỏi liền mang theo một chút nhiều trình tự đa nguyên hóa đồ vật, cho nên nàng thoạt nhìn lại đơn giản bất quá quần áo, ở người khác xem ra, cũng là thập phần đặc biệt. Dọc theo đường đi, cũng không biết Tần Phương vô ý thức nhìn vài lần Bạch Tạm cẳng chân, chờ đến xuống xe thời điểm, hắn còn ở suy xét, có phải hay không cởi quần áo ra, cho nàng cột vào trên đùi. Kỳ dị cảm giác được người này ý tưởng, Đảng Tư Tư giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng thề, người này nếu là thật dám đem quần áo trói đến nàng trên đùi, nàng sẽ một tháng không để ý tới hắn. Đừng nhìn Vương Mân chỉ là Vương gia lão tam khuê nữ, hơn nữa, vẫn là đông đảo khuê nữ trước mặt mọi người một cái, nhưng là ở Vương gia cũng là rất có địa vị, chỉ bằng này trương còn lại nữ hài theo không kịp khuôn mặt, ở nhà cũ chung, liền có so nàng phụ thân mẫu thân càng sâu mặt mũi, cho nên, chẳng qua là một cái nho nhỏ sinh nhật yến hội, cũng có thể ở nhà cũ chung cử hành, toàn bộ trong viện, bố trí ở nàng xem ra giống như là kết hôn lễ đường giống nhau long trọng hoa lệ. Đây là ăn sinh nhật vẫn là kết hôn à? Nàng nhỏ giọng nói thầm, thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai như vậy kiểu mỹ nữ nhân, cũng thích như vậy diễm lệ trường hợp à? Tần Phương nghe được nàng lẩm bẩm, nhỏ giọng đáp lại nàng, ân, hôm nay cũng là Vương Mân cùng Lục gia bên ngoài tiểu tử đính hôn yến hội. Sở dĩ trừ bỏ có liên quan gia tộc ở ngoài, còn thỉnh này đó trên cơ bản không có tác dụng gì. Hơn nữa về sau cũng là đoạn tuyệt con đường làm quan học sinh, chính là vì làm cho bọn họ biết, Vương Mân là có của cải, không phải bọn họ có thể đắc tội đến khởi. Một cái khác chính là Vương Mân cùng Lục Quân hai người, là danh chính ngôn thuận. Tuy rằng hiện tại ở bọn họ xem ra, bất quá là Vương gia giấu đầu lòi đuôi, nhưng là, ở này đó còn không có bước vào xã hội bọn nhỏ trong mắt, có lẽ, chỉ là một hồi phong hoa tuyết nguyệt sự mà thôi. Lục Quân, tên này có điểm quen thuộc, nàng ở bên miệng tha hai lần, vẫn là không có nhớ tới người này là ai, đơn giản trực tiếp từ bỏ. Lục gia ở bên ngoài nhi tử, năm nay mới tìm về tới. Đối với Lục Phóng hành động, bọn họ này mấy nhà biết nội tình không có một cái nhìn chúng, trước kia không ra tới phía trước. Bằng vào thê từ bối cảnh thượng vị, vứt bỏ trong nhà thanh mai trúc mã vị hôn thê, chờ đã có nhất định thực lực lúc sau, lại ngẫu nhiên gặp được cùng thôn ra ngoài làm công mỹ thiếu nữ, hai người ăn nhịp với nhau, sinh dục Lục Quân. Cũng là Lục phu nhân xui xẻo, hai cái nhi tử, tất cả đều thành niên nhi tử, cư nhiên ở một hồi tai nạn xe cộ trung toàn bộ bị chết, làm bên ngoài nhi tử danh chính ngôn thuận vào được không nói, còn phải cả ngày nhìn kia đối người phụ tử mẫu tử ở chính mình trước mặt biểu diễn thâm tình hậu nghị. Bất quá đại gia trong lòng cũng đều hiểu rõ, cũng chỉ có Lục thả bọn họ mấy cái còn ở kia đắc chí, hắn con đường làm quan xem như dừng ở đây, cái gọi là tu thân tể gia trị quốc, Lục Phóng là giống nhau cũng chưa làm hảo, về sau không có người nguyện ý dùng hắn. Hơn nữa Lục Phóng phu nhân Trương gia cũng không phải dễ khi dễ, tổng sẽ không mắt thấy chính mình ra gả đi ra ngoài cô nương chịu ủy khuất, hiện tại vẫn luôn không động tính, chờ đến một khi động, kia tuyệt đối là cái đại, làm người chống đỡ không được. Tần Phương như vậy nửa che nửa lộ nói, ngược lại là nhắc nhở Đảng Tư Tư, làm nàng lập tức nhớ tới cái này Lục Quân là người nào, trong lòng bất giác đánh cái đột. Nàng đời trước, lúc này tuy rằng không có tới rồi kinh đô, nhưng là lúc ấy nàng đại ca ngẫu nhiên trở về cũng sẽ nhắc tới một chút sự tình. Nàng ấn tượng sâu nhất, chính là năm đó liền ca ca đều thổn thức không thôi Trương gia diệt nhóm việc. Rất nhiều người ở sau lưng đều suy đoán là Lục gia làm, rốt cuộc, chuyện này, sau lưng được đến lớn nhất ích lợi chính là Lục gia, không chỉ có dựa vào trạm đất phu nhân, hoàn toàn tiếp thu Trương gia ở bên ngoài quyền lợi, hơn nữa bởi vì người đương quyền đối với Trương gia thương tiếc, làm cho đối Trương gia chỉ có một cái nữ nhi Lục phu nhân cũng là xem trọng liếc mắt một cái, mà cái kia nghe nói phóng hỏa Lục gia tư sinh tử, giống như chính là Lục Quân, đáng tiếc bởi vì một phen lửa lớn thiêu sạch sẽ, cái gì manh mối đều không có, cho nên Lục gia nhưng thật ra bình bình an an thoát thân mà ra. Đảng Tư Tư đối chuyện này cũng không quá hiểu biết, nhưng là, nàng tin tưởng chính mình ca ca tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nếu hắn nói là Lục Quân làm, Như vậy khẳng định chính là, người như vậy, hiện tại cùng Vương Mân tập hợp đến một khối đi, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra cái gì biến cố, sau lại nàng tới rồi kinh. Đô lúc sau, cũng không có nghe nói qua Vương Mân, nhưng thật ra đối Lục gia, có điều nghe thấy, cái kia Lục Quân Đảo cũng cực kỳ cái nhân vật, tuy rằng mặt trên đối Lục phu nhân có điều chiếu cố, nhưng là hắn nhưng thật ra không được cái gì hảo, dứt khoát trực tiếp liền rời khỏi con đường làm quan, xoay người đầu nhập tới rồi thương trong biển mặt, dùng mấy năm thời gian, cũng coi như là có không nhỏ gia nghiệp. Đảng Tư Tư bởi vì trong lòng có việc, vốn dĩ đối với toàn bộ yến hội hứng thú, lập tức giảm xuống không ít, nhưng thật ra đối với hôm nay vai chính có hứng thú, ngó trái ngó phải tìm người. Hai người vào bàn thời điểm, nàng cuối cùng là thấy được chân nhân, cửa đứng tiếp khách ba nam hai nữ, hai cái tuổi đại nam nhân, căn bản là không suy xét, Lục Quân khẳng định chính là cái kia tuổi trẻ nam nhân. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, này nam nhân nhìn qua lịch sự văn nhã, vẻ mặt mất tự nhiên, trên mặt còn mang theo hai khối hàng năm ánh sáng mặt trời tạo thành cao nguyên hồng, tốt đẹp diễm bức người Vương Mân đứng chung một chỗ, đó chính là điển hình tiểu tử nghèo cùng nhà giàu thiên kim đối chiếu, căn bản là không xứng đôi, càng miễn bản cùng kinh đô này đó danh môn chi hậu nam hải tử nhóm tương đối, không biết Vương Mân là nghĩ như thế nào. Chính yếu chính là, nàng thật sự một chút đều nhìn không ra tới, ở cái này còn có chút thẹn thùng nam hải tử trên người, nhìn ra một chút có thể tàn nhẫn. Đến hạ tâm phóng hỏa thiêu chết như vậy nhiều người dấu hiệu, có thể là bởi vì Đảng Tư Tư tầm mắt có điểm lộ liễu, không chỉ có Tần Phương cảm giác được, làm đương sự Lục Quân cũng có chút mất tự nhiên giật giật thân mình. Vương Mân đối với Tần Phương nhưng thật ra không thế nào quen thuộc, một cái là ngày thường hai người chơi vòng không giống nhau, một cái khác chính là Tần gia mấy cái huynh đệ, ngày thường đều là đi theo đại nhân bên người, học xử lý một chút sự tình. Nhưng thật ra rất ít xuất hiện trước mặt người khác, chính là Lục Phóng bởi vì Trương gia quan hệ, nhưng thật ra gặp qua vài lần Tần Phương, vừa thấy đến hắn tới, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ ra mặt đón đi lên. Thấy hắn bên người đi theo một cái tuổi tác thượng tiểu nhân cô nương, tưởng tương lai con dâu đồng học, Tần gia cô nương đâu, trong lòng nhưng thật ra rất là đắc ý. Đừng tưởng rằng hắn không biết bởi vì đứa con trai này sự tình, kinh đô bên trong nhân gia đều đối hắn khịt mũi coi thường, chính là ngươi nhìn xem, con của hắn đính hôn, Tần gia không phải cũng có người tiến đến tham gia sao, này thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn vẫn là rất có tiền đồ, ai không biết, lần này tuyển cử lão đại, chính là Tần gia duy trì. Hiện tại Tần Phương chịu tới, chẳng phải là cũng thuyết minh cái gì sao, chỉ có thể nói, rất nhiều thời điểm, não bộ đều là không được, Lục Phóng đại người, ngài thật sự tưởng quá nhiều. Hai người hàn huyên vài câu lúc sau, Lục Phóng đem tầm mắt phóng tới một bên Tư Tư trên người, thử tính hỏi, vị tiểu cô nương này là, hắn nhớ rõ Tần gia cũng không có lớn như vậy nữ hài tử A, nỗ lực mà ở trong đầu hồi ức cùng Tần gia giao hảo mấy nhà chung, có hay không tuổi thích hợp. Tần Phương bàn tay to, vẫn luôn an trí ở nàng eo thon thượng, nỗ lực hai lần lúc sau, không có kết quả, Đảng Tư Tư cũng chỉ hảo mặc kệ hắn đi, dù sao chính là ôm cái eo, cũng không tính có hại đi nơi nào, bình thản ung dung thực. Không đợi Tần Phương nói chuyện, bên kia Vương Mân đã qua tới, nhiều năm như vậy rèn luyện xuống dưới, nàng so với ai khác đều biết xem mặt đoán ý, vừa thấy đến vốn dĩ có chút không kiên nhẫn Lục Phóng tự mình lại đây, còn biểu hiện như vậy ân cần, nàng liền biết, người nam nhân này khẳng định không phải cái tiểu nhân vật, vì thế nương cùng đồng học chào hỏi lấy cớ, cũng theo lại đây. Tư Tư, ngươi đã đến rồi, ta vừa rồi còn ở nhắc mãi đâu, vẫn luôn không thấy được cái bóng của ngươi, còn tưởng rằng là tìm không thấy đâu. Này thân thiết miệng lưỡi, hơn nữa vừa lên tới liền lôi kéo tay nàng không bỏ, không biết người còn tưởng rằng này hai cái là thất lạc nhiều năm bạn tốt đâu. Làm đến Đảng Tư Tư có chút không thích ứng, hai cái không quen thuộc người, làm đến như vậy thân thiết, đây là ở nháo nào vừa ra à. May mắn, nàng cũng chỉ là kéo một chút, ngay sau đó liền buông ra. Không có, thiếp mời mặt trên viết 8 giờ. Ta cho rằng, chỉ cần đúng giờ tới rồi thì tốt rồi đâu, ai biết còn muốn trước tiên à. Nàng nói chuyện, mềm như bông, nhưng lại như là cái đinh giống nhau, trực tiếp đem người liền đâm trở về, đồng thời, cũng đầy đủ biểu lộ hai người căn bản là không thân, không tới như vậy thân thiết nông nỗi. Cái này làm cho Vương Mân trên mặt trong nháy mắt có chút mất tự nhiên, đồng thời cũng biết chính mình thật sự là xem thường cái này còn không có thành niên cô nương, bất quá ngẫm lại, cũng là các nàng như vậy hài tử, có mấy cái là tâm tư đơn thuần. Tần Phương cúi đầu nhìn xem như là cái tiểu con nhím cô nương, trong lòng cười thầm, bọn họ đều tưởng con thỏ, kỳ thật là một con nhím cũng nói không tốt. Lục thúc ngài đi vội đi, ta mang nàng đi ăn một chút gì. Không có việc gì liền không cần lại đây, chúng ta hai nhà kỳ thật không có gì giao tình. Đều là người thông minh, Lục Phóng cũng minh bạch hắn ý tứ, tuy rằng trên mặt có chút khó coi, nhưng là vẫn như cũ. Mang theo Vương Mân cùng nhi tử lại về tới cửa, tiếp tục nghênh đón hạ một người đã đến. Kia nha đầu cũng là ngươi đồng học. Tuy rằng Tần Phương không có giới thiệu, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra tới đối nàng coi trọng. Vương Mân gật gật đầu, đối thái độ của hắn cũng là cực kỳ không hài lòng. Nàng tốt xấu cũng là Vương gia đại tiểu thư, bồi nhà bọn họ cái này tư sinh tử, cũng coi như là bọn họ trèo cao, cố tình cái này Lục Phóng, luôn là bày ra một bộ cao cao tại thượng. Sắc mặt, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì mặt hàng, nếu không phải vì bọn họ phía sau người, nàng như thế nào sẽ ủy khuất chính mình, cùng hắn cái kia tư sinh tử ở bên nhau,